Dương Liễu trong lòng nghĩ, đối phương chính là ngàn dặn dò nói, ngàn vạn không thể nói cho người trong nhà, nếu là nói cho người trong nhà, liền không cưới nàng. Gả tiến kẻ có tiền trong nhà chính là Dương Liễu tha thiết ước mơ, Dương Thanh đều gả tới rồi Chu gia, nàng nếu là gả cho người thường, kia chẳng phải là quá mất mặt. Nương, tiêm không có, không tìm cái gì. Nàng lén lút đem một con châm bạc tử nhét vào hầu bao. Lão thái thái tựa hồ không thấy ra cái gì tới, thở dài nói, ai, không có liền hảo, ngươi nếu là có cái gì sự, nhất định phải cùng nương nói, hiện tại cha ngươi đều bị ma quỷ ám ảnh, đều hoa rất nhiều bạc. Dương Liễu bĩu môi đà đà nói, nương, cha không phải nói cho yêm tích cóp của hồi môn tiền sao. Lão thái thái thở dài, nói, yêm quản không được, hiện tại đại ca ngươi này tức phụ nhi liền cùng không có là một cái dạng. Ngươi nhị ca hai vợ chồng xem như sống yên ổn, chính là yêm nhìn Lan Quế Chi cái kia tăng môn tinh diện mạo liền không thích, nhìn nhìn lại ngươi tam ca trong nhà, yêm về sau không trọng, không thể trêu vào, kia Diệp Tiểu Huyền chính là cái sống thổ phỉ, ngươi tứ ca hai vợ chồng nhất vất vả. Như thế nào liền nhất vất vả? Tứ tổ trước kia đối yêm nhưng hảo, có cái gì lau mặt phấn mặt đều cấp yêm, chính là hiện tại khen ngược, nàng đều không cho yêm xem nàng trang sức hộ. Dương Liễu cắn răng nói, hình như là kia trang sức hộp là nàng giống nhau. Cái gì thời điểm A? Hai người các ngươi không phải đi rất gần sao? Lão thái thái tựa hồ chỉ lo đem chi huyện đại nhân hải tử trộm ra tới tính kế Diệp Tiểu Huyền, nay trận nhưng thật ra sơ sót nàng khuê nữ cùng lão tứ tức phụ nhi. Nương, ngươi một chút cũng không đau yêm, cái này ngươi đều nhìn không ra tới sao? Hừ, tứ tẩu trước kia đối yêm hảo, đó là bởi vì yêm giúp đỡ nàng nói chuyện, nàng còn nói đâu? Muốn cho yêm giúp đỡ cùng ngươi cùng cha nói, đem cây ăn quả cánh rừng cho nàng. Ừ, này mắt thấy yêm nói không có tác dụng, liền cảm thấy cấp yêm đổ vật đều lãng phí nàng bạc, đến bây giờ trực tiếp cùng yêm phân rõ giới hạn. Dương Liễu căm giận ngồi ở trên giường đất. Lão thái thái phân biệt rõ một chút, nói, ngươi tứ tẩu như thế nói, không phải ngươi tứ ca. A, chính là kia đàn bà nhi. Nương, ngươi biết sao? Yêm lần đó ở chân tường phía dưới nghe lén chuyện này. Dương Liễu lấm la lấm lét hướng tới phía bên ngoài cửa sổ xem xét hai mắt. Lão thái thái đôi mắt nhỏ trừng, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ này Lý Diệu Vân không hảo hảo cùng Lao Tứ sinh hoạt. Ừ, kia chính là không tha cho nàng. Nương, ngươi biết sao? Ngày đó, tứ tẩu nhà mẹ đẻ người tới đưa đồ bổ, ngươi biết đó là làm gì sao? Dương Liễu tiếp tục thần bí nói. Lão thái thái vừa nghe việc này, tâm liền suy nghĩ, chẳng lẽ là tới nội ứng ngoại hợp mưu đổ Lao Dương ra tiền tài. Gì sự? Lao khuê nữ, ngươi cùng ngươi nương như thế nào còn như thế nhiều loanh quanh lòng vòng, nói thằng A, thật là có thể cấp người chết. Lao thái thái rốt cuộc nhịn không được. Dương Liễu khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, nói, đó là cấp tứ tẩu thuốc bổ, kia thuốc bổ là làm nhân sinh hài tử, chính là tứ tẩu lần trước sinh non ngồi xuống bệnh, về sau không thể sinh hài tử. Lão thái thái cả kinh, lập tức ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức Dương Liễu vội vàng đem lão thái thái kéo tới. Nương, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Dương Liễu vội vàng hỏi, trong lòng nghĩ, này tứ tẩu không thể sinh hài tử đó chính là trừng phạt nàng nàng xứng đáng, chính là nàng không nghĩ tới, lão thái thái yêu thương lão tứ, đã sớm nghĩ lão tứ có thể có hậu đâu. Lão thái thái nửa ngày mới nói một câu, việc này không thể được. Ừ. Tiêm đến lại cấp lao tứ tìm một cái. Dương Liễu trừng lớn mắt, hỏi, kia đàn bà nhi có thể đáp ứng sao? Ừ, lao tam tức phụ nhi là tâm nhãn tử nhiều, nhưng là này lao tứ tức phụ nhi, ừ, tiêm cũng không tin lộng bất quá nàng. Lao thái thái nghiến răng nghiến lợi nói, vừa vặn lúc này lao ra tử vào được, có chút mệt mỏi, nhưng là cảm xúc vẫn như cũ rất cao trướng, nói, lao bà tử, mau lộng hai đồ ăn, tiêm đến uống điểm. Hôm nay thật đúng là so qua năm cao hương A. Lão thái thái hiện tại là không dám cùng lao gia tử đối với tới, ứng thanh, liền hướng tới ngoài cửa hô một tiếng, lao đại gia. Lan ra đây nấu cơm. Nửa ngày không động tinh nhi. Lão thái thái đang nghĩ ngợi tới phát giận đâu, thấy Dương Liễu kêu bĩu môi biểu tình, đột nhiên nhớ tới, Vương Thu Nguyệt đã bị giam giữ lên, chờ thu sau hỏi chém. Tiếp theo lão thái thái liền hướng tới phía bên ngoài cửa sổ quát. Lão nhị gia, Lan gia đây nấu cơm. Lan Quế Chi ứng thanh, nàng là trong nhà nhất không địa vị, sẽ không sinh nhi tử, còn phạm quá tộc quy, nếu là lại không theo điểm, liền có bị đuổi ra đi nguy hiểm. Lão thái thái hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, điểm chân nhỏ nhi tới rồi cửa, hướng tới lão tứ trong nhà nhìn nhìn, quắc, lão tứ trong nhà, ra tới, cùng ngươi nhị tẩu nấu cơm. Lão gia tử đói bụng. Lý Diệu Vân muốn dĩ ở nhà chính đóng đế giày nhi đâu, nàng chính là không giống Vương Thu Nguyệt giống nhau, không có việc gì nơi nơi tán loạn, nàng nếu là không có gì sự chính là ở nhà buồn, nàng trong lòng nghĩ, có thể miễn tắc miễn, có thể không lộ mặt không lộ mặt, làm sống thiếu phạm sai lầm cơ hội liền ít đi, thiếu lộ diện thiếu ai phê thiếu bị người nhìn không vừa mắt, muốn làm điểm cái gì, trộm là được. Này lao thái thái như thế một đều, Lý Diệu Vân thật là có điểm kinh ngạc, nhưng là nàng cũng không có phản bác, ngược lại là vui tươi hớn hở đi ra, cùng Lan Quế Chi đi nấu cơm. Lão gia tử ngồi đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, lão bà tử, danh nhi trở về lúc sau đi nơi nào? Như thế nào không ở nhà a? Lão thái thái mặt vô biểu tình nói, ai biết được? Yếm cũng không phát hiện a. Đang ở buồn bực đâu, hạ nhi tới, đứng ở trong viện hô, ra ra. Lão gia tử vừa nghe là Dương Hạ, lập tức cao hứng đứng lên, bước nhanh đi đến ngoài cửa, cười nói, hạ nhi, tới tìm ra ra gì sự a? Hạ nhi khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nói, ra ra, thôn trưởng bãi tiệc rượu, nói là thỉnh em cùng danh nhi ca ca đi uống rượu, xem như khánh công yến, em nghĩ, này đại nhân trưởng bối địa phương, như thế nào có thể thiếu ra ra. Lão gia tử vừa nghe nhà quay miệng, thẳng khen hạ nhi hiểu quy củ, quay mặt đi nói, lão bà tử, các ngươi làm cơm chính mình ăn đi, em đến đi dự tiệc, ừ, đây chính là có mặt mũi giảng khí phái thời điểm. Lão thái thái bĩu môi, lẩm bẩm nói, vừa lúc tỉnh ăn với cơm đồ ăn. Lão gia tử nơi nào còn cố được nghe lão thái thái lải nhải, sớm đã ngẩng đầu đỡ ngực, bước sao băng đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Hạ nhi trong lòng vui vẻ, việc này vẫn là nương nghĩ đến chú đáo. Này nếu là tới rồi tiệc rượu thượng, đệ nhất, hắn tuổi tác tiểu, uống rượu sẽ không uống, uống nhiều quá sợ sẽ nôn nhiều tất thất. Đệ nhị, tuy nói lão gia tử không có gì văn hóa, nhưng là ở Dương gia trang cũng coi như là có một ít nhũ danh vọng người. Ngày thường liền cùng thôn trưởng đi gần, ngay cả tường tử hôn sự đều là thôn trưởng cấp thúc đẩy. Đối với các đại nhân những cái đó hư hư thật thật đổ vỡ, Hạ Nhi cảm thấy hắn vẫn là có rất nhiều địa phương không bằng lão gia tử. Đệ tam, lão gia tử là cái hảo mặt mũi người, đây đúng là hắn lộ mặt cơ hội tốt. Hạ Nhi a, ngươi danh Nhi cả ca đâu? Lão gia tử chính hừ tiểu khúc Nhi Mỹ tư tư, đột nhiên nhớ tới Dương danh. Nga, ra ra. Em cũng không phải rất rõ ràng, vừa rồi thấy danh nhi ca ca ở thôn Nam đậu hủ cửa hàng kia cùng quả phụ thải phượng tán gẫu đâu, bất quá hắn đáp ứng đợi lát nữa liền tới đây dự tiệc. Hạ nhi có nề nếp nói, chính là khỏe mắt lại ở quan sát lão gia tử biểu tình. Lão gia tử đột nhiên lập tức cứng lại rồi tươi cười, đột nhiên im bặt, quay đầu hỏi, hắn với ai tán gẫu? Quả phụ thải phượng A. Hạ nhi giả vờ không biết lão gia tử tâm lý. Chính là hắn đã sớm nghe nương nói qua, này Dương danh hưu Tô Tuyết, lập tức liền cùng Thải Phượng có quan hệ. Thải Phượng, cái kia cái gì một chi hoa nhi. Cùng ngươi đại bá nương cãi nhau qua cái kia. Lão gia tử trên mặt đã rõ ràng sinh khí, dâu đều có chút run rẩy. Hạ nhi trừng mắt chử, thực vô tội thực nghiêm túc nói, đúng vậy, ra ra, ngươi đây là xảy ra chuyện gì. Lão gia tử thổi dâu trừng mắt, khi thiếu chút nữa ngất đi, máng. Không biết liêm sỉ đổ vỡ, cái loại này nữ nhân hắn cũng trêu chọc. Hừ, đừng nói không có gì sự, liền tính là có việc cũng không thể đến gần. Ra ra, cái này, hạ nhi nghĩ, này Dương danh không phải vẫn luôn ở trước mặt mọi người tự biên tự diễn sao. Hảo, lần này nhưng thật ra làm hắn xấu mặt, vì thế nói tiếp, ra ra, chúng ta đi trước đi, rốt cuộc thôn trưởng ở kia chờ, chúng ta nếu là quá khứ không kịp thời, là chúng ta lễ nghĩa không đúng. Đến nỗi danh nhi ca ca, yêm nhìn khiến cho thôn trưởng tiểu đậu tử đệ đệ kêu một tiếng thì tốt rồi. Lão gia tử phỉ nhổ trên mặt đất, cái này không tiền đồ không biết nặng nhẹ đồ vật, chờ lát nữa ở thu thập hắn, hạ nhi, liền dựa theo ngươi nói làm, chờ lát nữa làm tiểu đậu tử giúp một chút. Nói xong, gia tôn hai liền hướng tới thôn trưởng ra đi đến. Hạ nhi bị thôn trưởng kêu sau khi đi Diệp Tiểu Huyên vẫn luôn lo lắng. Này thôn trưởng không phải là hỏng rồi cái gì ý đồ xấu đi, hừ, cùng nàng Diệp Tiểu Huyền chơi không xoay hay là ở đánh Hạ Nhi chủ ý. Tiểu Huyền A, ngươi này ngây người đã nửa ngày, tưởng gì đâu. Tương tử nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay háo, đem lột ra hạch đào đưa tới Diệp Tiểu Huyên trên tay, thấy Diệp Tiểu Huyên như cũng là ngốc lăng, liền lại đem hạch đào nhân lấy về đi, bẻ một mảnh nhỏ, hướng Diệp Tiểu Huyên trong miệng nhẹ nhàng nhét vào đi. Diệp Tiểu Huyên thở dài nói, tiêm vẫn là không yên tâm hạ nhi, tiêm nghĩ qua đi đi xem một chút. Tiểu Huyên à, chúng ta nhi tử có thể ở những cái đó so với hắn đại 5-6 tuổi hài tử trung xuất sắc, từ nhỏ liền cơ trí hơn người, tiêm nhìn à, ngươi hoàn toàn là nhiều lo lắng. Nói nữa, này nhi tử về sau còn muốn cưới vợ đâu, ngươi còn có thể đi theo hắn cả đời sao? Tương tử cười nói, lại đem một tiểu khối hạch đào nhân nhẹ nhàng nhét vào Diệp Tiểu Huyên trong miệng. Diệp Tiểu Huyên phân biệt rõ trong chốc lát nói, lời này cũng có lý, vậy trước như vậy, ừ, nếu là thôn trưởng dám đối với yêm nhi tử có cái gì hư ý đồ, yêm sẽ không làm hắn sống yên ổn. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên hảo chút, liền lại đổ một chén nước, đặt ở Diệp Tiểu Huyên bên người, tiếp theo đi tiếp đón khách nhân. Tới rồi thôn trưởng trong nhà, Hạ Nhi đi theo lão gia tử tới rồi trong phòng. Thôn trưởng hiển nhiên đã thỉnh mấy cái trong thôn có danh vọng lão nhân, ngồi ở trước bàn. Lão gia tử nhìn nhìn, đây chính là hắn như thế nhiều năm qua cũng chưa gặp qua trường hợp đâu, vốn đang tưởng thôn trưởng thỉnh hắn cùng hai cái tôn tử ăn cơm, không nghĩ tới, còn thỉnh trong thôn tộc trưởng cùng hai vị có danh vọng người. Hạ Nhi thấy lão gia tử nhìn những người đó không biết như thế nào mở miệng, vẻ mặt không biết sở sai cười, liền vội vội chắp tay ôm quyền, chắp tay thi lễ nói, vạn bối Dương Hạ, gặp qua vài vị gia gia. Lão gia tử nghe thấy tôn tử như thế nói chuyện, hình như là mới nhớ tới cái gì sự tới, liền vội vội nói, Dương Bảo Tài cấp các vị thỉnh an. Kia ba vị lão giả đều gật gật đầu, thôn trưởng nói, Bảo Tài à, mau mang theo ngươi này bảo bối tôn tử ngồi xuống. Nói này đó thời điểm thôn trưởng hướng phía sau nhìn nhìn, tiếp theo liền hỏi nói, Bảo Tài à, ngươi kia đại tôn tử đâu? Lão gia tử vội vàng nói, ở cửa thôn cùng người có chút việc, lập tức liền tới đây. Hạ Nhi dùng cánh tay trái đem tiểu đậu tử hợp lại lại đây, nhẹ nhàng ở tiểu đậu tử bên lỗ thai thượng nói, tiểu đậu tử, danh Nhi ca ca ở cửa thôn cùng cái kia quả phụ thải phượng nói cười, chủ yếu là hai người bọn họ còn ở ăn vụng thứ tốt, ngươi nhìn xem sẽ biết. Tiểu đậu tử vừa nghe nói ăn được đồ vật, lại nhìn xem Hạ Nhi kia tinh quang lập lòe ánh mắt, liền cho rằng là cái gì chưa thấy qua hiếm lạ vật, chuyển cái thân, nhanh như chớp Nhi chạy đi ra ngoài. Mấy cái lao giả ở cùng Hạ Nhi dặn dò một ít làm người đạo lý, xử sự kinh nghiệm, tựa hồ là muốn chút xuống một ít đồ vật ở Hạ Nhi trên người, giống như là sư phụ già viên tịch trước đem sở hữu suốt đời sở học truyền thụ cấp đồ đệ giống nhau. Lao gia tử vẫn luôn ở bên cạnh bồi cười, nhìn trong thôn những cái đó có danh vọng người đôi Hạ Nhi chút xuống như thế nhiều mong đợi, hắn cảm thấy phi thường vui mừng, nhưng là một khắc mặt hắn còn vội vã, dương danh như thế nào còn không qua tới a. Lúc này hắn thậm chí có chút hối hận, lúc trước liền không nên nghe Hạ Nhi, muốn đi đem danh Nhi kêu cùng nhau lại đây mới hảo, lần này nhưng hảo, danh Nhi chính là sai mất lắng nghe lão giả nhóm dặn dò. Đang ở lão gia tử cấp thiếu chút nữa muốn đứng lên đi tự mình tìm Dương Danh thời điểm, tiểu đậu tử nhảy nhót chạy về tới, vẻ mặt cười xấu xa. Thôn trưởng thấy tiểu đậu tử biểu tình, liền nghi hoặc hỏi, tiểu đậu tử, Dương Danh ca ca đâu? Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Ở phía sau đâu? Tiểu đậu tử chỉ phía sau. Lúc này Dương Danh vào được, vội vàng cấp các vị lao giả cùng thôn trưởng khom lưng chắp tay thi lễ nhận lỗi. Dương Danh mới nói xong lời nói, tiểu đậu tử liền xấu xa cười, hỏi, Danh Nhi ca ca, kia quả phụ miệng, ăn ngon không? Những lời này vừa ra, trong phòng ánh mắt mọi người đều tập trung ở Dương Danh trên người, Dương Danh tức khắc cảm thấy đầy mặt nóng bỏng. Thật hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hạ Nhi chớp chớp mắt chử, làm bộ không biết hỏi, tiểu đậu tử, ngươi thấy Danh Nhi ca ca ăn người ta miệng. Đương nhiên, ăn một hồi lâu mới buông ra, nếu không phải yêm qua đi, hắn còn ở ăn, còn đẹ nặng kia thải phượng tím, không cứ gọi thải phượng tím động. Tiểu đậu tử cười hì hì vẻ mặt cười xấu xa chờ Dương Danh hồi phục. Dương Danh trên mặt càng là nóng bỏng khó chịu, nháy mắt, ánh mắt mọi người đều có vẻ như vậy chói mắt. Ai nha? Đây là còn thể thống gì? Ai nha? Bực này dèm pha há là người đọc sách làm được sự tình. Bảo Tài à, hưởng phí yêm một mảnh khổ tâm chờ ngươi đại tôn tử, còn tưởng dạy hắn chút đọc sách khoa khảo đạo đạo, hắn cái dạng này, thật là có nhục văn nhà a. Nháy mắt mọi người đều ở lắc đầu thở dài, tựa hồ nhiều xem Dương Danh liếc mắt một cái, liền sẽ bẩn chính mình mắt. Hạ Nhi ở kia lẳng lặng ngồi, nhìn này hết thảy, trong lòng nghĩ, hừ, còn cùng Yêm đối mắng, kêu ngươi lần này thanh danh quét rác. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi năm trước ở trên bàn cơm cùng Yêm đấu võ mồm ra vẻ ta đây, hôm nay đủ ngươi uống mấy hổ. Lao gia tử càng là cảm thấy ngượng, thẳng thở dài, dậm chân. Đến cuối cùng cơm cũng không ăn thành, kia vài vị lao giả chỉ là đem chính mình âu yếm thư tịch tặng cùng Hạ Nhi một ít, liền sôi nổi lắc đầu tránh ra. Thôn trưởng cũng là xem mắt to chừng mắt nhỏ, không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Chờ những cái đó lao giả sau khi rời khỏi, thôn trưởng có chút phẫn nộ rồi, nói, yếm mặt mũi đã bị như vậy lau. Hừ, yếm chính là nói được ba hoa trích tròe, mới đem này vài vị lao nhân ra mời đi theo, ngươi khen ngược, làm một ít không đứng đắn đổ vỡ. Thật là không nên thân à, hừ, trước đó vài ngày mới hưu cái kia tức phụ nhi, đúng rồi, cái kia là cái gì địa vị tới, miên nguyệt lâu. Hừ, lúc này đảo không phải miên nguyệt lâu cô nương, đổi thành quả phụ. Kia thải phượng là có vài phần tư sắc, chính là nàng tuổi cũng đủ làm con mẹ ngươi. Thôn trưởng giống như trước nay không như thế sinh khí quá, hắn nói tiếp, thải phượng là ngươi năng động. Lão gia tử vừa nghe những lời này, lập tức ngó thôn trưởng liếc mắt một cái, thôn trưởng trên mặt kêu biểu tình tựa hồ không thua gì dương danh đoạt hắn nữ nhân. Lão gia tử trong lòng âm thầm kêu khổ, như thế nào sinh như thế cái tôn tử a? Dương danh cúi đầu, trong lòng nghĩ phản bác, chính là hắn lại không biết như thế nào phản bác, nếu là thật sự chọc giận thôn trưởng, hắn cha hắn ra ra cũng chưa hảo trái cây, hắn hiện tại chính là kẻ nghèo hèn, nếu là không có cha cùng ra ra phù hộ, vậy chó ma không phải, cho nên, chỉ có thể ở kia ngốc ngốc nghe. Thôn trưởng cở trách một đốn, liền có chút mệt mỏi. Nói vài câu không khách khí nói, liền đem lão gia tử cùng dương danh dương hạ huyện chuyển đuổi đi. Lão gia tử tức khắc cảm thấy trên mặt mặt mũi đều bị mất hết, một câu không cổ họng hướng tới lão viện đi đến. Hạ Nhi thực biết điều, bay thẳng đến Bình Hòa lâu đi đến, chỉ còn lại có dương danh yên lặng đi theo lão gia tử phía sau trở về lão viện. Tới rồi Bình Hòa lâu, Diệp Tiểu Huyên đang ngồi ở quầy bên cạnh, ra bên ngoài nhìn ngóng trông Hạ Nhi trở về đâu. Thấy Hạ Nhi mặt mày hớn hở đã trở lại, Diệp Tiểu Huyên vội vàng đứng lên. Hạ Nhi vội vàng chạy hai bước lại đây, nói, nương, ngươi đừng lên, ngồi đi. Tổng ngồi cũng không được, vẫn là muốn lên đi lại một chút. Diệp Tiểu Huyên nói, liền chậm rãi đứng lên, Hạ Nhi, các ngươi đi, thôn trưởng chưa nói cái gì. Hạ Nhi cười khúc khích, nói, đương nhiên là nói chút cái gì, quả thực chính là xã sao khó nghe nói cái gì đâu. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, này thôn trưởng sẽ không thật là làm khó Hạ Nhi đi, chính là nhìn Hạ Nhi biểu tình, lại không giống. Nhi tử, ngươi này trong hồ lô mặt bán thần mã dược. Thôn trưởng đều nói điểm cái gì a? Diệp Tiểu Huyên có chút cấp khó giàn nổi. Hạ Nhi ở Diệp Tiểu Huyên bên thai nói thầm một hồi, đem lão giả như thế nào đối dương danh thất vọng. Thôn trưởng như thế nào làm dương danh cùng lao gia tử thật mất mặt sự tình hết thể nói một cái biến. Diệp Tiểu Huyên biên nghe biên cười, cuối cùng nhịn không được ôm bụng cười, nói, ngươi này tên vô lại. Tô xảo vừa lúc bưng đồ ăn ra tới, thấy hai mẹ con tại đây cười vui vẻ, liền hỏi nói, ưu à, đây là cái gì chuyện tốt ta, cho các ngươi hai mẹ con nhạc thành như vậy. Mau nói đến nghe một chút. Diệp Tiểu Huyên cười nói, cũng không có gì. Chính là Yêm Nhi tử cấp nói cái chê cười. Phát xong bảng lúc sau, Vinh Đức Đường nghỉ hưu nửa tháng. Hạ Nhi liền ở nhà đọc sách. Thiên dần dần ấm, ven đường liễu rủ tựa hồ là ngủ say một đông, bị này mới tới xuân phong thổi tỉnh, nhịn không được dò ra vàng nhạt chồi non, nhìn bên ngoài thế giới mới mẻ, kia ven đường đông lạnh một đông nước ao rốt cuộc hóa băng, một đám bạch mao hồng trưởng vịt ở trên mặt nước chơi đùa. Diệp Tiểu Huyên biết được hiện tại này làng trên xóm dưới nền buồn thượng đã qua loại hoa màu thời tiết, xem ra này một quý hoa màu là trùng không thượng, lúc này những cái đó thôn trưởng A địa chủ A cấp khó chịu, năm trước liền nghe nói ruộng màu mờ trưng giới, sẽ có kẻ có tiền tới thu mà, liên tiếp trừng giá, thế cho nên địa tô tăng cao. Kết quả là, rất nhiều nông hộ thuê không nổi mà, đành phải đi trấn trên hoặc là trong huyện trong thành đi làm công. Diệp Tiểu Huyên đắc chí đâu? Ừ. Lúc này tưởng giá cao bán đi. Nghĩ đến Mỹ. Bên ngoài tinh không vạn lý, cùng phong quất vào mặt, Diệp Tiểu Huyên làm tịch mai hỗ trợ dọn một trường ghế nằm đặt ở cửa, nhật tử dài quá, bụng cũng lớn không ít. Diệp Tiểu Huyên trong lòng có phổ, này nếu là lại háo thượng một ít nhật tử, phòng trừng này những tiểu địa chủ nhóm nên đau lòng, không ai trồng trọt không địa tô, mà còn bán không ra đi. Hừ hừ, Diệp Tiểu Huyên đến lúc đó liền có thể đẻ thấp giá cả đem ruộng màu mỡ thu hồi tới, loại lều ấm, phát triển điểm sản nghiệp liên, nhưng thật ra không tồi, nghĩ này đó Diệp Tiểu Huyên có chút mơ màng sắp ngủ. Tường tử tức phụ nhi. Tường tử tức phụ nhi. Diệp Tiểu Huyên mơ mơ màng màng tựa hồ nghe xa xôi địa phương truyền đến từng đợt tiếng kêu, nhìn nhìn lại kia ngoài cười nhưng trong không cười ghê tởm dáng vẻ, nàng liền thiếu chút nữa che lại ăn uống muốn phun ra. Diệp Tiểu Huyên cảm thấy mí mắt nặng nề, thật sự không muốn động một đinh điểm. Tẩu tử, lần này lại thay đổi cá nhân, ân, nhìn thuận mắt nhiều, hạnh hạch mắt to nhi, môi mỏng một trường, da mặt trắng nõn, búi tóc chỉnh tề. Diệp Tiểu Huyên rẽ rùa mở bừng mắt chử, lúc này mới thấy trước mắt một trường vô hạn phóng đại mặt, là Tô Xảo. Diệp Tiểu Huyên vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, Xảo nhi, đây là sao? Tô Xảo thấy Diệp Tiểu Huyên đột nhiên mở bừng mắt, còn không dừng chớp vài cái, phảng phất không có chuẩn bị tâm lý không đoán trước đến, sợ tới mức một run run, lui ra phía sau một bước, vô vô ngực nói, ai nha yêm mẹ ruột, tẩu tử a, ngươi cái này kêu nửa ngày không tỉnh, này vừa tỉnh rượu chớp mắt chớp cùng phiến cây quạt dường như, thật là doa người. Diệp Tiểu Huyên nếu máu đi, cảm thấy yết hầu có điểm làm, ôn nhu cười cười nói, Xảo nhi, tẩu tử tưởng uống điểm mơ chúa nước. Tô Xảo bĩu môi nói, tẩu tử a, ngươi này hoài hài tử thật đúng là hảo, tiêm đều nghe người ta nói, những cái đó mang thai 4-5 tháng thậm chí có chút người mãi cho đến sinh, kia đều là phun cái không dứt, ngươi này khen ngược, trừ bỏ ăn uống chính là ngủ. Đến, tiêm cho ngươi cầm đi. Tô Xảo mới vừa xoay người, đột nhiên nhớ tới gì sự, bởi vì nàng thấy được đứng ở một bên, vẻ mặt cười khổ chờ nói chuyện thôn trưởng, lại quay lại tới, nói, đúng rồi tẩu tử. Vừa rồi thôn trưởng lại đây kêu ngươi, không đánh thức, tiêm mới lại đây kêu ngươi. Diệp Tiểu Huyên lúc này mới nhớ tới, còn tưởng rằng vừa rồi là nằm mơ đâu, nguyên lai thật sự sự có cái ghê tởm người đứng ở trước mặt, người nọ chính là thôn trưởng. Diệp Tiểu Huyên nếu máu, không ngừng đầu, nàng trong lòng liền biết, lúc này thật nhiều mà đều hoang đâu, thôn trưởng 8 phần là bởi vì kia mấy chục mẫu đất xuất ruột, hừ hừ, cơ hội tốt tới. Nga, thôn trưởng đại ba a. Ngài ngồi, tiêm này thân mình không có phương tiện, cho nên cũng liền không đứng lên. Diệp Tiểu Huyên ngoài miệng nói, chính là trong lòng căn bản liền không nghĩ đứng lên. Ừ, ngươi hiện tại tới cầu tiêm làm việc, tiêm còn thượng vội và ngươi, môn đều không có, ái có ngồi hay không? Thôn trưởng vội vàng cười nói, không đáng ngại không đáng ngại, đứng cũng không có gì, khá tốt, giãn ra gân cốt. Diệp Tiểu Huyên dư quang liếc mắt một cái thôn trưởng, làm bộ không biết thôn trưởng ý đồ đến. Cười nói, thôn trưởng ngài chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện, này hôm nay tới chuyển động, có phải hay không lại cấp thêm một cái hảo mua bán? Có phải hay không nhà ai muốn làm hỷ sự muốn ở Bình Hòa lâu làm tiệc rượu a? Thôn trưởng khỏe miệng vừa kéo, trên mặt một bộ thẹn thùng bộ dáng, nói, không không không, không phải người khác, là yêm chính mình sự. Diệp Tiểu Huyên sửng sốt, làm bộ kinh ngạc hỏi, thôn trưởng ngươi có gì sự có thể tìm yêm? Yêm chính là một giới thảo dân A. Thôn trưởng khỏe miệng manh chịu, nghĩ thầm, này tường tử tức phụ nhi chịu thật là cái khó chơi chủ nhân, này tâm nhãn tử không phải giống nhau nhiều, nàng hẳn là biết yêm ý đồ đến A, như thế nào nói chuyện kém tới rồi cách xa vạn dặm đâu. Thôn trưởng lại ở khỏe miệng bài trừ một tia ý cười, nói, ngươi xem ngươi nói, ai nói ngươi là thảo dân, này quá chút thời gian hạ nhi đương quan, vậy ngươi chính là quan gia nãi nãi, nói nữa. Ngươi trong tay những cái đó bạc ở rất nhiều tủ đựng tiền đều có tôn bạc, nơi nào là thảo dân. Diệp Tiểu Huyên trừng lớn mắt, nói, thôn trưởng những lời này ngươi chính là không thể tùy tiện nói, ngươi nếu là nói hạ nhi ngày sau có thể mưu cái quan, yêm trong lòng cao hứng, ngươi nếu là nói yêm có bạc, cái này yêm chính là không dám nói, yêm nếu là có bạc còn tại đây thâm sơn cùng cốc chim không thèm địa phương đốc, đã sớm đi trong huyện hoặc là trong thành mua cái tòa nhà lớn. Kỳ thật Diệp Tiểu Huyên đời trước đều quá đủ rồi những cái đó tràn ngập xi măng cốt thép mùi xăng nhi thành thị sinh hoạt, nay ở nông thôn điển viên sinh hoạt mới là nhân sinh nhất nguyên nước nguyên vị địa phương. Thôn trưởng tự biết nói Diệp Tiểu Huyên không thích nghe nói, dứt khoát cũng liền không nuốt mông ngựa, nói thẳng nói, tường tử tức phụ nhi a, tiêm nghe nói ngươi muốn thu mấy khối ruộng màu mỡ. Thôn trưởng thử tính nhìn Diệp Tiểu Huyên ánh mắt, sợ nháy mắt, không chú ý tới Diệp Tiểu Huyên nội tâm biến hóa. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, chờ một lát, nàng chính là muốn đem Uy Phong đều chấn hưng xong rồi lại nói. Thôn trưởng đại bá, tiêm là nghĩ thu mấy khối địa, chính là không biết ngươi bên này cái gì ra a. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhã cầm lấy tô xảo đoan lại đây mơ chua nước, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mút vào một ngụm, lại chậm rãi thả lại tới rồi ghế nằm bên cạnh bàn nhỏ thượng. Thôn trưởng vừa nghe việc này có môn, lập tức cung bối ha eo cười nói, giá đương nhiên hảo thuyết, chúng ta liền dựa theo hiện tại lưu hành cái này giá, như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nhíu nhíu kia so miêu còn tú khí lông mày, nói, thôn trưởng, tiêm chính là sảng khoái người, tiêm đều trực tiếp hỏi ngươi giá đâu, ngươi cũng không thoải mái, còn nói cái gì lưu hành giá, tiêm lại không phải trường mua bán mà chủ nhân, sao có thể biết được này lưu hành giới? Thôn trưởng khỏe miệng manh chịu, trong lòng nghĩ, này Diệp Tiểu Huyên lại muốn chơi cái gì ám chiêu a? Nàng này bình hòa lâu ngày thường tam giáo cửu lưu quá vãng thương nhân cái gì người đều có, như thế nào sẽ không biết hiện tại giá. Nhưng là dùng dư quang đảo qua, Diệp Tiểu Huyên tựa hồ mãn không thèm để ý bộ dáng, thôn trưởng lại tưởng tượng, trong lòng vụng trộm vui vẻ, không chuẩn Diệp Tiểu Huyên thật đúng là không có yên tâm tư tại đây mặt trên đâu, hừ hừ, chi bằng nhiều lời một ít. Hắn biết Diệp Tiểu Huyền cũng là người làm ăn, đến lúc đó khẳng định sẽ có kẻ mặc cả, chi bằng nhiều lời một ít, như vậy liền tính là chờ lát nữa Diệp Tiểu Huyền đi xuống chém giới, vẫn là làm theo có thể nhiều kiếm chút. Nghĩ tới nơi này, thôn trưởng âm thầm cao hứng, loát vuốt xuống ba kia rúm dâu dê. Tương tử tức phụ nhi a, yêm như thế nào nói cũng là ngươi trưởng bối, cho nên yêm cứ việc nói thẳng, có chút nói không thỏa đáng, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. Thôn trưởng cười hì hì nói. Diệp Tiểu Huyên nhìn lướt qua thôn trưởng kia tinh quang lập lòe ánh mắt nhi, liền biết này lao tiểu tử trong lòng không nghẹn hảo thí, chậm gì gì nói, đương nhiên, ngài là trưởng bối, như thế nào cũng không thể khi dễ yêm này làm văn bối, nếu là thật là ngài làm cái gì khi dễ văn bối chuyện này, kia nếu là nói ra đi, ngài lao chính là muốn mất mặt ta. Thôn trưởng nghe xong, sắc mặt trầm xuống, khoe miệng vừa kéo. Này Diệp Tiểu Huyên thật đúng là kiến thức rộng rãi, phảng phất có thể đọc hiểu người khác tâm tư giống nhau, tính, không chuẩn nàng thật sự không biết hiện tại ruộng màu mơ giá thị trường cũng nói không chừng. Thôn trưởng vươn ra ngón tay đầu, hướng tới Diệp Tiểu Huyên cười khoa tay múa chân một chút. Diệp Tiểu Huyên ngó liếc mắt một cái, lập tức vẻ mặt kinh ngạc, nói, thiên a, đây là mua ruộng màu mơ vẫn là mua vàng a, đây là cái gì thời điểm giới nhi a? Thôn trưởng sửng sốt. Nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình lại không giống như là trang, trong lòng nghĩ đến chẳng lẽ nàng thật sự không biết. Tương tử tức phụ nhi à, hiện tại này làng trên sông dưới, thổ địa đều trưng giá, huống chi đây là ruộng màu mỡ. Thôn trưởng cười ha hả nói, nếu là lại không mua, về sau còn không chừng có thể trưởng đến nhiều ít đâu. Diệp Tiểu Huyên trong lòng thẳng chửi má nó, này cáo giả xảo quyệt cáo giả, cư nhiên dám như thế hắc, ra như thế cao giá, bất quá. Hắn cư nhiên dám như thế muốn, kia yêm khiến cho hắn ngã thảm hại hơn chút. Diệp Tiểu Huyên vươn hai ngón tay, cười nói, thôn trưởng, yêm tuy rằng không hiểu này trước mắt giá thị trường, nhưng là yêm chỉ có này đó bạc, cho nên à, ngươi nếu là cảm thấy không có lời, kia chúng ta liền không cần thiết lại lao đi xuống. Lao thôn trưởng vừa thấy Diệp Tiểu Huyên thủ thế thiếu chút nữa liền ngã ngồi trên mặt đất, cái này giá chính là hắn ra giá 1/10 a. Liền tính là hắn nhiều lời điểm liền tính là bình thường giá, kia Diệp Tiểu Huyên cấp giá cũng chỉ là 1/3 a. Nay cũng quá tối, xem ra này Diệp Tiểu Huyên chính là đùa giỡn, căn bản liền không tính toán thật sự mua ruộng màu mỡ a. Thôn trưởng tưởng tượng đến nơi đây, khoe miệng liền xẹt qua một tia khinh miệt khinh thường, nói, tưởng tử tức phụ nhi, ngươi đây là cho rằng bán rau xanh củ cải đâu a? Cái này giá, hừ hừ. Vậy ngươi vẫn là nhìn xem Lý Gia Trang có đâu vẫn là Hàn Gia Trang có đi. Ít nhất chúng ta Dương Gia Trang, không cái này giá. Diệp Tiểu Huyên giả vờ sửng sốt, nói, thiên a, tiêm vẫn là hạ thật lớn quyết tâm mới cho này cao giá đâu, ngươi này còn không tính toán bán. Được, kia yêm đi Lý Gia Trang nhìn xem, dù sao chúng ta hai cái thôn liền cách một cái hả, nhưng thật ra gần rất nhiều. Thôn trưởng lại cười nhạo nói, vậy ngươi chạy nhanh đi xem đi, hừ. Ngươi nếu là mua trở về, yêm đem trong thôn ruộng màu mỡ tặng không ngươi 10 mẫu đất. Nói xong liền lắc lắc tay áo, chắp tay sau lưng, thở phì phì đi rồi. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng gợi lên một mạt xấu xa ý cười, trong lòng nghĩ, ngươi không bán, hừ, vậy ngươi liền chờ, qua thôn này không cái này cửa hàng, đến lúc đó so cái này giá còn thấp, chờ xem. Tô Sảo đứng ở trong môn mặt, thấy thôn trưởng đi xa, liền một bên hướng tới thôn trưởng đi xa phương hướng nhìn lại, một bên hỏi, tẩu tử a, các ngươi đây là ở chơi cái gì đâu? Như thế nào đánh trả đầu ngón tay đều khoa tay múa chân thượng, nhưng là nhìn này lao ra tử rời đi bóng dáng, hình như là sinh khí. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, cười nói, này cáo giả, còn nghĩ chiếm tiện nghi, ừ, tiêm Diệp Tiểu Huyên tiện nghi hắn cũng tưởng. Phi, đừng nói môn, cửa sổ đều không lưu. Nghẹn chết này lao ố quy. Tô Sảo càng là không hiểu, tẩu tử, các ngươi đang nói cái gì sự đâu. Diệp Tiểu Huyên trầm tư một lát, nàng hiện tại nhất tin được cũng chính là Tô Sảo, đến nỗi Tịch Mai cùng Lan Quế Chi, nàng vẫn là có chút hoài nghi. Rốt cuộc lần trước Đào Thiên Giác lại đây tính tiền chia hoa hồng thời điểm, đối phương thế nhưng biết rất nhiều Bình Hòa lâu bí mật, kia chính là người bình thường cũng không biết. Nếu là ngày sau Hạ Nhi rời đi tiếp nước chấn đi Hoàng Thành đi học, nàng chính là không an tâm, nghĩ cùng nhau cùng quá khứ. Đến lúc đó trong nhà này những sự tất nhiên là muốn tìm cái thích hợp tin được người tới xử lý, Tô Sảo đó là chọn người thích hợp. Tô Sảo A. Tiêm là nghĩ lại Dương Gia Trang, Lý Gia Trang cùng Hàn Gia Trang mua chút ruộng màu mỡ. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên nhìn chằm chằm Tô Sảo ánh mắt cùng sắc mặt. Tô Sảo có chút buồn bực nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, tẩu tử, ngươi lại không trồng trọt, mua như vậy nhiều ruộng màu mỡ làm cái gì? Nói nữa, ngươi cùng Tường Tử ca hai người loại lại đây sao? Hạ Nhi ngày sau liền phải đi Hoàng Thành. Tô Sảo nói còn chưa nói xong, Diệp Tiểu Huyên liền khanh khách cười rộ lên. Nói, Tô Sảo à, ngươi thật đúng là nhọc lòng mệnh à, tiêm cũng chưa tưởng như vậy nhiều đâu ngươi đều suy nghĩ. Tô Sảo trên mặt lập tức nổi lên một tầng đỏ ửng, tẩu tử, ngươi lại chê cười tiêm, tiêm chính là tiểu gia sinh hoạt, khắc cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp, chính là tiêm thật sự không rõ ngươi mua như vậy nhiều ruộng màu mỡ làm cái gì dùng à. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng nói, này Bình Hòa lâu là đào gia, tiêm chỉ là cái nhị trưởng quầy, nói không chừng nào một ngày. Có năng lực càng cường người, tiêm liền muốn cho hiền, nói nữa này không phải chính mình mua bán tóm lại là trong lòng không an ổn, tiêm nghĩ mua chút ruộng màu mỡ, loại lều ấm. Thuê một ít nông hộ, như vậy có thể đem chúng ta rau xanh bán được rất nhiều tiệm cơm khách sạn khách điếm. Tô Sảo nghe đều sợ ngây người, thật không nghĩ tới, Diệp Tiểu Huyên một nữ nhân ra, thế nhưng so một người nam nhân còn nếu có thể tưởng dám làm. Nàng thật là đánh tâm nhãn bội phục cực kỳ. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn thoáng qua Bình Hòa lâu bên trong nói, Tô Sảo, chuyện này, tiêm chỉ cùng ngươi một người nói, này Bình Hòa lâu bên trong có cấp Đào Thiên Giác mật báo, cho nên không thể không phòng. Đương nhiên, này chỉ là yêm một cái hoài nghi, chứng cứ còn không có bắt được. Tô Sảo vừa nghe, trừng lớn mắt, lập tức dùng tay bưng kín miệng, thong thả xoay người, nhìn Bình Hòa lâu bên trong vội bận việc sống mọi người, thật không nghĩ tới, Diệp Tiểu Huyên ngày thường đối đại gia như thế hảo. Thế nhưng còn có nội gian. Không có việc gì, Tô Sảo à, ngươi cũng không cần lo lắng, tiêm chỉ là đem chuyện này cùng ngươi nói một chút, mục đích chính là về sau nói cái gì tư mật sự tình, chúng ta đơn độc nói, làm việc ngươi liền vẫn là chiếu nguyên lai bộ dáng. Tình nhân ra nổi lên lòng nghi ngờ, người này, tiêm nhất định sẽ chính mình điều tra ra, ở một cái chính là lại chờ thượng nửa tháng, tiêm muốn đem trong thôn hai mươi mấy mẫu ruộng màu mỡ mua tới. Đến lúc đó ngươi cùng Khánh tới nhiều nhọc lòng, tìm chút đáng tin cậy người tới xử lý. Diệp Tiểu Huyên đâu vào đấy, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tô Sảo nhìn Diệp Tiểu Huyên kia vân đạm phong khinh bộ dáng, trừ bỏ kích động cùng bội phục ánh mắt, thật không biết dùng cái gì lời nói tới đánh giá trước mắt cái này nông gia nữ tử tiểu phụ nhân. Lúc này Hạ Nhi mang theo Hoan Hoan cùng Như Như đi ra, thấy Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo đang ở nói chuyện, liền nhấp nhấp miệng, tựa hồ có chuyện muốn nói. Hạ Nhi, ngươi có cái gì sự, nói ra thì tốt rồi, cái gì thời điểm trở nên như thế kéo kéo đạp đạp, cùng chính mình nương còn muốn suy nghĩ luôn mãi. Này Tô Sảo thím cũng không phải người ngoài. Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi cười nói. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên ngầm đồng ý, liền đi tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt, hai mắt vững vàng, hình như có sở tư, nói, nương, chúng ta ở Dương Gia Trang Nhật tử quá rất khá, chính là yêm muốn đi kinh thành đọc sách. Chuẩn bị sau nửa năm khoa khảo. Diệp Tiểu Huyên nhìn thấy Hạ Nhi trong ánh mắt cái loại này quyết tuyệt cùng nghiêm túc, nàng trong lòng nhưng thật ra vui mừng, Nhi tử biết tiến tới, đây là chuyện tốt, chỉ là trước mắt ở Dương Gia Trang nàng còn có vài món sự muốn liệu lý xong rồi, nàng liền mang theo nhi tử vào kinh. Tô Sảo nhưng thật ra sửng sốt, hỏi, Hạ Nhi, cha mẹ ngươi còn có mặt khác thân nhân đều tại đây, ngươi nếu là đi kinh thành, kia chẳng phải là bên người cũng chưa cái thân nhân. Hạ Nhi khỏe miệng một câu, một mặt hùng tâm tráng trí ý cười hiện lên ở trên mặt. Tô Sảo thím, làm nam nhân liền phải dám lang bạn, là mới biết được chính mình có thể hay không hành, nếu là luôn là ham phú quý yên vui hoa, sợ là cả đời cũng là cái kẻ bất lực, bôi nhỏ tổ tông thanh danh. Yếm mới mười mấy tuổi, đúng là chịu khổ nhọc nhiều học bản lĩnh thời điểm, cũng không thể tới rồi mấy chục tuổi, câu lũ thân mình ngồi ở thôn bên cạnh bạch bạch thở ngắn than dài. Hạ Nhi biên nói biên nhìn Diệp Tiểu Huyên liếc mắt một cái. Diệp Tiểu Huyên đầy mặt vui mừng, không được gật đầu. Tô Sảo nhấp nhấp miệng, nhăn nhăn mày, nàng nhưng thật ra cảm thấy nhi nữ tại bên người, bình bình an an hạnh phúc quá cả đời đó là tồn tại lớn nhất chuyện may mắn. Người cùng người là có khác nhau, có người thích bình an sống quãng đời còn lại, có người thích trải qua sóng gió, chỉ cần chính mình thích liền hảo. Hạ Nhi nhìn thiên địa tương tiếp phương xa, nhàn nhạt nói, liền thế giới cũng chưa xem quá, nơi nào tới thế giới quan. Nhân sinh cũng chưa đi lăn lộn quá, gì nói nhân sinh quan. Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng là cả kinh, Hạ Nhi còn tuổi nhỏ, tuy nói đọc sách vô số, chính là chính hắn cư nhiên có như thế thâm giải thích, thật sự là đáng quý. Tô Sảo thiệt tình không thể minh bạch Hạ Nhi cái này ý tưởng, Diệp Tiểu Huyên thế nhưng có thể đồng ý, nhưng là nàng trong lòng cũng minh bạch, Diệp Tiểu Huyên không phải người thường, Hạ Nhi cũng không phải vật trong ao. Này uống nước ô mai ngủ ghế nằm phơi nắng nhật tử thật là thoải mái cực kỳ. Như vậy an bình nhật tử, tựa hồ luôn là như vậy ngắn ngủi. Qua hai ngày Lý Gia Trang thôn trưởng tới Bình Hòa Lâu, Đại Thật Sa đã đi xuống xe ngựa, trong tay xách theo đồ vật, cười ha hả nói, Dương phu nhân ở đâu a? Ú a, này khí sắc thoạt nhìn thật không sai. Nói xong liền đem trong tay mang đồ vật đôi tay cử tiến lên đây. Diệp Tiểu Huyên lễ phép cười cười, nói, Lý Đại Bá, ngài xem ngài thật là khách khí, lại đây ngồi ngồi liền tới đây ngồi ngồi, còn xách theo đồ vật lại đây. Này không phải cố ý khách khí sao? Thôn trưởng Lý Hòa Bình cười nói, Dương phu nhân à, em cũng nghe nói, ngài là cái ngay thẳng người, cho nên em liền đi thẳng vào vấn đề cùng ngươi nói sự kiện. Diệp Tiểu Huyên trong lòng sớm đã có phổ, biết nói sự ruộng màu mỡ sự, liền hai ngày này tới ăn cơm người, đã sớm truyền phi thiên, này ruộng màu mỡ không ai trùng, cỏ dại mọc mạnh mẽ, này nếu là tới rồi mùa hạ còn không chạy nhanh sửa trị, sợ là thu sau muốn phí rất lớn sức lực sửa trị. Không thu hoạch, còn kiếm không đến địa tô tiền, này làng trên xóm dưới thôn địa chủ nhóm xem như uy bùn. Hảo hảo, chúng ta này cũng không phải người ngoài, ngài cứ việc nói. Diệp Tiểu Huyên bưng lên bên cạnh tiểu bàn gỗ thượng đựng đầy nước ô mai sứ men xanh ly, không biết vì cái gì, mấy ngày nay chính là thích này nước ô mai, càng uống càng cảm thấy hảo uống. Lý Hòa Bình thấy Diệp Tiểu Huyên như thế dễ nói chuyện, trong lòng liền có điểm phổ. Lúc trước còn nghe Dương Gia Trang thôn trưởng Dương Thời Vận nói lên quá, Diệp Tiểu Huyên chính là cái có thể quanh co lòng vào người, nhưng là hôm nay này lời dạo đầu không nghĩ tới như thế thuận lợi. Dương phu nhân, tiêm là nghĩ, ngươi xem hà, bọn em thôn sau kia mười mấy mẫu ruộng màu mỡ cùng các ngươi Dương Gia Trang liền cách một cái lạch ngòi nhi, thật muốn là từ kia hướng trong thôn đi à, vẫn là đến ngươi này tương đối gần, tiêm còn nghe nói ngươi gần nhất đang ở mua ruộng màu mỡ, ngươi xem. Bọn em thôn về điểm này ruộng màu mỡ như thế nào? Lý Hòa Bình cười nói, hai tay lẫn nhau xoa, hắn trong lòng cũng ở bồn chồn, này nếu là làm Diệp Tiểu Huyên một ngụm từ chối nhiều thật mất mặt. Hắn từ Dương Thời Vận nơi đó chính là nghe xong không ít về Diệp Tiểu Huyên chi đấu cha mẹ chồng, Diệu kế phá vu hãm sự tình, cho nên trong lòng nhận định này Diệp Tiểu Huyên nhất định là cái không bình thường nữ nhân. Diệp Tiểu Huyên như cũng là lễ phép nhìn Lý Hòa Bình mặt cười cười, nói, Lý Đại Bá, tiêm chính là thật sự người, nếu ngươi như thế nói, tiêm cũng không vòng con nhi, tiêm trong khoảng thời gian này là ở thu ruộng màu mỡ, chính là ngài kia ruộng màu mỡ mặt trên đã là thảo trường oanh phi, cỏ dại đầy trời bay múa, này nếu là thỉnh người xử lý chính là thực phiền toái. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên sờ soạng xuống tay bên cạnh kim chỉ khay đan, không có việc gì theo cái hoa nhi, nhưng thật ra tống cổ thời gian ngoạn ý nhi. Lý Hòa Bình đã sớm dự đoán được Diệp Tiểu Huyên có kẻ mà cả, chỉ là không nghĩ tới Diệp Tiểu Huyên nói như thế trắng ra như thế mau. Lúc trước nghĩ kỹ rồi những cái đó lý do thoái thác, tựa hồ nháy mắt liền vô dụng. Dương phu nhân, việc này đi yêm cũng biết, cho nên Yêm cũng không tính toán cùng ngươi muốn giá cao tiền. Lý Hòa Bình nói liền vươn tả hữu, cười nói, cái này giới như thế nào? Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua, nàng trong lòng càng thêm đích xác định, hiện tại này mà là thật sự tiện nghi, này Lý Hòa Bình nóng lòng ra tay, lập tức so thôn trưởng Dương Thời Vận muốn giá thiếu một nửa a. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, cười nói, Lý Đại Bá, ngươi xem, hai ta tán gẫu lúc này đều là tâm tình thoải mái, chúng ta đều là ngay thẳng người, Yêm cũng nói thẳng, Yêm không như vậy nhiều bạc. Lý Hòa Bình ngẩn người, hắn đây chính là cắn răng muốn như thế thấp giá a, này nếu là còn không được, kia chẳng phải là bồi tiền. Diệp Tiểu Huyên trên mặt như cũng là bình tĩnh sắc mặt, nói, ăn ngay nói thật, chúng ta này làng trên xóm dưới đều biết, này Bình Hòa Lâu là đào gia nhị công tử, Yêm chỉ là cái làm rút, đại gia hỏa để mắt Yêm, kêu Yêm nhị trưởng quầy nhị lão bản, nhưng là Yêm cũng chỉ là lấy kia phân tiền công, cho nên, Lý Đại Bá ra cái này số, Yêm lấy không dậy nổi, nếu không, Lý Đại Bá lại tìm cá biệt nhân ra. Lý Hòa Bình trong lòng có thể không biết. Này minh chính là ép giá à, này làng trên xóm dưới làm công người trẻ tuổi đều đi chấn trên trong huyện, mới vừa yên ổn xuống dưới, nơi đó có người chịu trở về ra giá cao tiền đất cho thuê. Hiện tại trên mặt đất mọc đầy cỏ dại, đều qua loại hoa màu lúc, nếu là lại kéo đi xuống, vậy không phải ruộng màu mỡ, là cỏ hoang địa. Lý Hòa Bình cắn chặt răng, trong lòng nghĩ, ừ, hiện tại Dương Thời Vận mà cùng Hàn Gia Trang đêm cũng chưa bán đi đâu. Cái này địa phương nơi nào có người mua này nhiều ruộng màu mỡ. Liên tính là nơi này giao thông tiện lợi, nhiều nhất cũng chính là tiểu thương có ở phụ cận đất cho thuê cái kho hàng, căn bản không ai mua như thế nhiều mà. Thừa dịp hiện tại không ai cùng hắn đoạt, giá thấp cũng bán đi, tỉnh về sau cái này giá cũng bán không ra đi. Dương phu nhân, như vậy, ngươi nói cái giới, nếu là Yêm không phải bồi phòng ở bồi tiền, liền bán cho ngươi. Lý Hòa Bình cắn răng nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cười, nàng đã sớm đang đợi những lời này, chỉ cần có cái này khẩu tử phá, hừ hừ, người khác liền tính là cấp cái này giới, nàng còn không nhất định phải những cái đó thổ địa đâu. Diệp Tiểu Huyên vươn ba ngón tay đầu, ôn nhu cười nói, chỉ có này đó. Lý Hòa Bình biểu tình thật là dối dám thấu, tựa hồ lợi tử đều đau, cắn răng nói, hành, liền này đó, Dương phu nhân, ta chính là nói tốt, tiêm này ngốc khế đất đâu, cái này giới. Chúng ta hiện tại liền thiêm công văn, lấy hiện bạc. Diệp Tiểu Huyên như cũ ôn nhu cười nói, đó là tự nhiên, tiêm Diệp Tiểu Huyên này ba tự chính là chiêu bài, chúng ta này liền đi trình tự đi. Lý Hòa Bình nhìn kia vốn dĩ hẳn là thực trọng một bao bạc hiện tại đến thành như thế một bọc nhỏ, trong lòng tổng cảm thấy thực hụt hâm nhi, chính là tưởng tượng, hiện tại hắn đem mà bán đi, ít nhất được bạc, nếu là càng về sau chờ, chỉ sợ nhân ra đều không mua, lại không ai cấp loại này đó mà. Cách hoang liền không xa, trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút an ủi. Xương xong rồi bạc, Diệp Tiểu Huyên nhìn những cái đó khế đất, trong lòng sướng lên mây. Lý Đại Bá à, này cầm như thế chút bạc, ngài chính mình trở về, trên đường chính là phải cẩn thận điểm Nga. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười. Lý Hòa Bình trong tay xách theo bạc bao, khỏe miệng che giấu không được tham lam ý cười, nói, xem ngươi nói, liền như thế một đinh điểm bạc, ai còn có thể tới đoạn. Nói nữa, chính là vài bước lộ chuyện này, một lát liền đi trở về. Hạ Nhi cười nói, Lý Gia Gia, lời này ngài chính là nói sai rồi, nay còn một đinh điểm bạc. Này nếu là người bình thường ra, ăn cái 10 năm 8 năm, chỉ cần không soàn soạn, bảo đảm không thành vấn đề, vài bước lộ. Vài bước lộ ngài chính là ngồi cố kiệu lại đây đâu. Này lạch ngòi Nhi cỏ dại chính là rất cao, nếu là thật sự đột nhiên toát ra mấy cái không muốn sống tới. Ngài đến lúc đó là muốn mệnh đâu vẫn là muốn bạc a. Lý Hòa Bình nghe Hạ Nhi như thế trong chốc lát, khỏe miệng nhịn không được chịu vài cái, vừa rồi trên mặt cười cũng cứng lại rồi, không biết là cười ra tới đâu, vẫn là không cười, nhìn thật là khó chịu a. Diệp Tiểu Huyên nghẹn cười, nhìn Hạ Nhi, liền nói, Hạ Nhi, không được cùng Lý Gia Gia nói bậy, làm sợ Lý Gia Gia chính là ngươi không đúng. Lý Hòa Bình vội vàng xua tay nói, không không không, Dương phu nhân à, Yêm cảm thấy đứa nhỏ này nói rất đúng đâu, này dù sao cũng là khảo công danh người, kia cân não khẳng định so chúng ta này đó người bình thường thông minh à, như thế đi, Dương phu nhân à, này phụ cận ai không biết ai không hiểu, ngươi này Bình Hòa Lâu chính là có đeo đào quan sai đâu, phiền toái kia vài vị quan gia, đưa Yêm về nhà đi. Diệp Tiểu Huyên giả vờ sửng sốt, trong lòng nghĩ, này lao tiểu tử cũng thật có thể tưởng, bạc quang không chiếm được, lúc này còn nghị chiếm bình hòa lâu quang, phải dùng bình hòa lâu quang sai, hừ hừ, không ra điểm huyết có thể làm ngươi thực hiện được. Lý đại bá, tiêm chính là phi thường nguyện ý làm bốn cái quan sai đại ca tiễn ngươi một đoạn đường, chính là ngài biết ta, bọn họ bốn cái chính là đào nhị công tử phái lại đây bảo hộ bình hòa lâu an toàn. Chúng ta trước không nói yêm có thể hay không cho ngươi mượn, liền tính yêm nguyện ý, ngài cũng đến xem bọn hắn bốn vị có nguyện ý hay không à, đúng không? Lý Hòa Bình nhìn nhìn trong tay sách theo mấy trăm lượng bạc, lại nhìn xem nơi xa kia biến mất ở cỏ dại trung đường hẹp quanh co, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, khoe miệng bài trừ một tia ý cười, nói, hắc hắc, chỉ cần ngươi nguyện ý, yêm chính mình đi cầu kia bốn vị quan ra. Diệp Tiểu Huyên mắt to nháy mắt, lộ ra vô hạn khôn khéo linh lực, nói, hành, kia ngài chính mình đi vào hỏi một chút đi. Lý Hòa Bình xách theo bạc, hướng tới trong phòng đi đến. Hạ Nhi cúi đầu hỏi, nương, bốn vị thúc thúc thật sự muốn đi đưa hắn. Hừ, hắn nhưng thật ra tưởng mỹ đâu. Diệp Tiểu Huyên hướng tới trong phòng điểm môi. Hạ Nhi ngay sau đó minh bạch ý tứ, khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa. Không đãi trong chốc lát, Lý Hòa Bình liền gục xuống mặt, ủ rũ cụp đuôi ra tới. Tay trái xách theo bạc, thở dài một hơi, ngồi ở trên ngạch cửa. Diệp Tiểu Huyên ngẩn người, dùng một bàn tay đỡ sau eo, nàng gần nhất có chút eo đau, vẻ mặt tiếc hận nói, Lý Đại Bá à, ngài xem, tiêm thật là giúp không được gì, rốt cuộc này quan sai. Ai, tiêm minh bạch, chúng ta như thế nào có thể sử dụng nhân gia quan gia người? Được, sinh tử do mệnh phú quý tại thiên, tiêm liền như thế trở về đi. Lý Hòa Bình nói liền hướng cố kiệu bên kia đi đến. Diệp Tiểu Huyên mắt nhìn Lý Hòa Bình đi xa, liền cười nói, Hạ Nhi à, ngươi đoán, có thể hay không có cướp đường nhi? Nương, cái này hẳn là không thể nào, ngươi vừa rồi còn không phải là chỉ đùa một chút sao? Hạ Nhi trên mặt có chút nghi hoặc, hắn chính là vẫn luôn cho rằng Diệp Tiểu Huyên lại cùng Lý Hòa Bình nói giỡn. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Hạ Nhi, ngươi còn nhớ rõ cái kia tới Bình Hòa lâu nháo sự áo tím nam nhân Mộ Dung Vô Tư đi. Hạ Nhi túc một chút mày, trầm tư một lát, nói, ân, đối kia cẩu tặc có chút ấn tượng. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng một câu, nói, hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở chúng ta Bình Hòa lâu phụ cận chuyển động, tưởng thần không biết quỷ không hay, hừ hừ, đều đương người khác là người mù, mắt lớn lên ở chân phía dưới. Nương, ngươi sẽ không nói Lý Hòa Bình kia bạc bị người nhớ thương thượng đi. Hạ Nhi hoảng sợ nói. Diệp Tiểu Huyên nói xong lúc sau, trên mặt kia một cổ lạnh nhạt nhưng thật ra trở nên đạm nhiên xuống dưới, nhẹ nhàng liếc mắt một cái nơi xa, nói, nương chỉ là suy đoán, chỉ là thấy được cái kia vô lại, cũng không biết này Lý Hòa Bình có thể hay không gặp gỡ hắn. Chỉ là đang xem kia vô lại cùng ngươi đại cô. Hạ Nhi lại là sửng sốt, nương, này như thế nào còn cùng đại cô có quan hệ? Diệp Tiểu Huyên hừ lạnh vài tiếng, nói, ai biết nàng như thế nào liền như vậy hận gả? Như thế nào là có thể coi trọng loại này vô lại? Chỉ mong nương là buồn lo vô cớ. Hạ Nhi suy nghĩ một lát, nhấp nhấp môi, nói tiếp, nương, ngài không phải không thích đại cô sao? Nàng như thế nào, chúng ta quản không được a? Hạ Nhi, trước sau phải nhớ kỹ một câu, gia đình bên trong mâu thuẫn muốn bên trong giải quyết, mặc kệ là âm dương, có thể giải quyết là được, nếu là gia đình bên ngoài ra mâu thuẫn, lúc này vô luận ngươi lại như thế nào với ai không qua được. Cũng muốn nhất trí đối ngoại, bởi vì ở người khác trong mắt, mặc kệ ngươi là tốt xấu, ngươi đều là lao dương ra người. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nói. Hạ Nhi lặng lặng nghe, nói, nương, tiêm minh bạch. Hai mẹ con còn không có liêu xong đâu, liền nghe thấy Tô Sảo đứng ở cách đó không xa, con đựng đầy rau xanh giỏ tre, nói, tẩu tử à, Thúy Hoa tẩu tử lại mang theo người tới làm ai. Ngươi mau làm Hạ Nhi trốn đi đi. Diệp Tiểu Huyên đột nhiên trừng lớn mắt, che miệng, kinh ngạc ngây người một lát, nói, Hạ Nhi à, ngươi mau trở về đi thôi, đừng ở chỗ này, tỉnh, kia giúp bà mối tới à, lại là không dứt. Nương, tiêm còn nhỏ đâu, lại sao nghĩ đón dâu, ngươi cự tuyệt đó là, mặt lạnh nói qua đi, các nàng còn sẽ đến. Hạ Nhi không kiên nhẫn nói, nhắc tới khởi những cái đó bà mối Hạ Nhi khí liền không đánh vừa ra tới. Diệp Tiểu Huyên thở dài nói, rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, có hiểu hay không à, nhân gia tuy nói có nhất định mục đích, nhưng đây là hỷ sự, không thể nháo cương, hiểu không? Được rồi, bảo bối nhi tử, ngươi liền đi vào trước trốn trong chốc lát đi. Hạ Nhi khỏe miệng chịu chịu, không tình nguyện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nơi xa, xoay người trở về Bình Hòa lâu lâu, này rất tốt cảnh xuân, cư nhiên chỉ có thể hoa ở nhà, thật là kiện không thoải mái chuyện này. Hạ Nhi chân trước Nhi lên lầu, này sau lưng Thúy Hoa Nhi liền mang theo mấy cái tỉ muội Nhi tới. Ai u, tương tử tức phụ Nhi ngồi đâu? Chậc chậc chậc, đây là cái gì uống? Nghe đi lên đều chua chua ngọt ngọt đâu. Trong đó một cái nhưng thật ra không xa lạ, trực tiếp đi nghe nghe Diệp Tiểu Huyên mơ chua nước. Như thế nào, lão tam tức phụ Nhi, có hay không chính mình coi trọng khuê nữ? Thúy Hoa hôm nay này trang điểm sống thoát thoát mãn thụ bạc hoa, đỏ bừng miệng, ánh mắt Nhi khắp nơi tìm tòi Hạ Nhi thân ảnh, kia búi tóc thượng cắm to con châm bạc tử thật là có thể lóe người mắt. Diệp Tiểu Huyên ôn nhu cười cười, nói, Thúy Hoa tẩu tử, tiêm này không phải hoài hải tử sao? Nay tinh thần đầu Nhi thật là đã không có, ai? Ngày đó yêm cùng Hạ Nhi nói chuyện này, Hạ Nhi ý tứ là hiện tại tuổi còn nhỏ chờ thêm 2 năm lại nói. Chậc chậc chậc, đều 11 còn nhỏ. Lại quá 2-3 năm vậy nên cưới quá môn, lúc này vừa lúc định ra thân, hiện tại liền nhìn xem ngươi thích cái dạng gì, muôn cái tuổi đại điểm. Đến lúc đó đối Hạ Nhi cũng có thể biết lanh biết nhiệt đau lòng, nếu là thích cái điểm nhỏ, tưởng dạy dỗ, liền tìm cái 8-9 tuổi, thật tốt. Thúy Hoa một bên cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện, một bên hướng Bình Hòa lâu bên trong ngó. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng lôi kéo Thúy Hoa tay háo, cười nói, hán đại bá nương, ngươi cũng đừng nhìn, Hạ Nhi không ở nhà, tìm đồng học đi chơi. Nga, như vậy à, em vừa rồi còn nghe người ta nói ở cửa này thấy Hạ Nhi kia hài tử đâu, thế nào nháy mắt thời gian liền đi ra ngoài à. Này không phải là cố ý chôn tránh em đi. Thúy Hoa kia cơ linh ánh mắt Nhi. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên sắc mặt xem. Nhìn ngài nói, đây cũng là chuyện tốt, yếm như thế nào sẽ trốn tránh. Diệp Tiểu Huyên cười nói. Thúy Hoa cười cười, lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay nói, ta tỉ hai Nhi nói điểm thể mình nói Nhi, yếm kỳ thật lại đây đi, chỉ cần là nghĩ đem thôn trưởng đại cháu gái nói cho Hạ Nhi, ngươi xem à, này cỡ nào môn đăng hộ đối à, có phải hay không? Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái này, trong lòng liền có chủ ý. Chẳng lẽ này Thúy Hoa là bị Dương Thời Vận phó thác? Lão già này thật đúng là vô không bất nhập a, hán đại cháu gái đều 14, 1-2 năm nên gả chồng, nhưng thật ra lúc này muốn nói cấp Hạ Nhi, hừ, nghĩ đến mi đâu. Thúy Hoa lại khắp nơi nhìn nhìn, nói, đệ muội à, cùng ngươi như thế nói đi, thôn trưởng kia đại cháu gái, người lớn lên còn tính thanh tú, giống nhau diện mạo đi, chính là nhân ra là thôn trưởng a, đúng không? Hiện giờ Hạ Nhi khảo công danh, này cũng kêu môn đăng hộ đối, có phải hay không? Diệp Tiểu Huyên cố ý bĩu môi nói, hắn kia cháu gái so bọn em ra Hạ Nhi chính là đại không ít đâu. Chậc chậc chậc, đệ muội, ngươi liền không nghe nói qua, nữ đại tam ôm gạch vàng, nữ đại năm tái lá mẫu. Kêu biết đau lòng người, thật tốt. Thúy Hoa liên tiếp đang nói việc hôn nhân này là như thế nào thỏa đáng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nhưng thật ra suy nghĩ. Này Dương Thời Vận là nghĩ leo lên đâu, vẫn là đánh ruộng màu mờ chủ ý đâu. Nếu là thôn trưởng là nhìn chúng Hạ Nhi thi đậu công danh, sang năm càng có khả năng lại mưu trước một quan nửa trước, kia cũng là nhân chi thường tình. Nếu là thôn trưởng là muốn mượn kết thân ra chuyện này đem trong tay hắn ruộng màu mỡ đảo ra tới, hừ hừ, liền không như vậy dễ dàng. Tương tử tức phụ Nhi, ngươi này nửa ngày không nói lời nào, chỉ là nhấp miệng cười đây là ý gì? Đây là đáp ứng rồi. Thúy Hoa hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên hỏi. Tô xảo nhưng thật ra ở bên cạnh cười cười nói, tiêm đầu tử còn không có tưởng hào đâu, không dối gạt ngài nói, ngươi nói này về sau, nếu là Hạ Nhi khảo chúng cái gì, nhân gia làm quan có thể coi trọng, cấp phân công cái gì sai sự, bọn em tẩu tử ra đây cũng là quan gia người, liền tính hắn là thôn trưởng cũng không thể cưới hắn khuê nữ à. Thúy Hoa lập tức mặt liền kéo xuống dưới, mỹ mắt hướng lên trên một trọn, ghét bỏ nói. Khánh tới tức phụ Nhi, đây là nhân gia lão Dương gia sự, ngươi quản hảo chính ngươi kia sạp đi, xem trọng ngươi kia khuê nữ đi. Thúy Hoa như thế vừa nói, Diệp Tiểu Huyên trong lòng có chút không cao hứng, khỏe miệng nít lên, Thúy Hoa tẩu tử, tô xảo muội tử đây chính là yêm hảo tỷ muội Nhi, này Bình Hòa lâu nàng nếu là nói lời nói, sợ là liền yêm đều đến suy xét một chút, ngươi vừa rồi lời này nói, yêm liền không thích nghe. Thúy Hoa vừa nghe Diệp Tiểu Huyên cái này khẩu khí, liền lập tức lại thay gương mặt tươi cười, nói, yêm này không phải cùng Khánh tới tức phụ nhi chỉ đùa một chút sao. Đừng thật sự, nhưng đừng thật sự. Tô Sảo nhìn Thúy Hoa kêu biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, trước kia liền nghe đại gia nói này Thúy Hoa là cái có thể khua môi múa mép xem sắc mặt chủ nhân, cái này rõ ràng hơn, phía trước chỉ là không thế nào thấu đám người, không cùng nàng đánh quá giao tế mà thôi. Thúy Hoa lại cười hì hì nói, tường tử tức phụ nhi, ngài có phải hay không đối thôn trưởng gia có cái gì yêu cầu? Ngài cứ việc nói, chỉ cần Hạ Nhi nguyện ý cưới thôn trưởng kia đại cháu gái Dương Ngọc Lan, ngài điều kiện, tiêm đều sẽ cùng thôn trưởng nói. Diệp Tiểu Huyên thong thả chớp chớp mắt, cười nói, Thúy Hoa tẩu tử, tiêm còn phải ngẫm lại, này dù sao cũng là hài tử trung thân đại sự, đúng hay không? Kỳ thật tiêm vừa rồi nghe Tô Sảo nói rất đúng, lời nói thô lý không thô, này nếu là cưới Dương Ngọc Lan, về sau nếu là có càng tốt, làm sao? Môn đăng hộ đối là hiện tại môn đăng hộ đối, nếu là Hạ Nhi làm quan, vậy chưa chắc. Thúy Hoa khỏe miệng chịu chịu, nàng Lý Thúy Hoa kia chính là Dương gia trang danh miệng nhi, miệng lưỡi lưu loát, ba hoa trích chòe, người sống có thể nói đã chết, người chết có thể nói sống, không nghĩ tới hôm nay ở Diệp Tiểu Huyền cùng Tô Sảo nơi này chạm vào một cái mùi hôi, nhớ trước đây, nàng chính là cùng thôn trưởng đánh cam đoan. Thấy Diệp Tiểu Huyên lại bắt đầu uống một ngụm nước ô mai, nhắm mắt dưỡng thần, Thúy Hoa đành phải nhấp nhấp miệng, vô vô ngông, hướng tới kia mấy cái cùng nhau tới tỉ nhóm nhi phất phất tay, này mênh mông quần quận liền rời đi. Chờ các nàng đi xa, Tô Sảo nhẹ nhàng đẩy đẩy Diệp Tiểu Huyên cánh tay, nói, tẩu tử, ngươi đây là thật sự ngủ rồi, vẫn là ghét bỏ các nàng phiền nhân chăng a? Diệp Tiểu Huyên đột nhiên mở to mắt, chớp chớp, nghịch ngầm hỏi, ngươi cảm giác đâu? Tô Sảo phụ cười. Tẩu tử, kỳ thật đi, ngươi nhưng thật ra so yêm nhỏ 2 tuổi đâu, chỉ là tường tử ca so bọn yêm ra Khánh tới đại, lúc này mới kêu ngươi tẩu tử, kỳ thật ngươi cái này tính tình đi có đôi khi thật sự giống cái tiểu hài tử giống nhau. Diệp Tiểu Huyên cười hắc hắc, nói, hừ hừ, nếu là luôn là cùng các nàng lao lực, sớm muộn gì tức chết, nhân sinh khó được hồ đồ, yêm mới không muốn cùng các nàng làm rối loạn đâu, đi rồi hảo, đi rồi thanh tĩnh. Lại không thể bác người mặt mũi có phải hay không? Chỉ có thể trang mệt mỏi. Tô Sảo lại hỏi, tẩu tử, vậy ngươi là cái gì ý tứ? Có hay không cái gì ý tưởng a? Ý tưởng? Hừ, Hạ Nhi như thế tiểu đâu, tìm cái gì a? Nói nữa, yêm trộm cùng ngươi nói sự kiện đi. Diệp Tiểu Huyên nói xong liền đem thanh âm rơi chậm lại 8 độ, ở Tô Sảo bên lỗ thai thượng nói, trước mấy ngày nay, Tiêm cùng tường tử ở Hạ Nhi trên bàn sách phát hiện một đầu thơ. Tô Sảo sửng sốt, nghi hoặc hỏi, một đầu thơ. Này cùng cưới vợ gì quan hệ? Diệp Tiểu Huyên sắc mặt nghiêm túc nói, này liền không hiểu đi. Kia chính là một đầu thơ tình. Là Hạ Nhi viết cấp một vị cô nương. Tô Sảo kinh ngạc trừng lớn mắt, nói, Hạ Nhi lúc này mới 11 tuổi. Tình đậu sơ khai. Diệp Tiểu Huyên thở dài, nói tiếp, cho nên à. Liền tính là yêm nguyện ý Thúy Hoa nói, Hạ Nhi này một quan còn không qua được đâu. Tô Sảo khỏe miệng manh chịu, hỏi tiếp nói, kia làm sao a? Gì làm sao? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hừ, không tin lão thôn trưởng còn có thể chơi ra cái gì đa dạng. Diệp Tiểu Huyên bĩu môi nói đến, thôn trưởng, hừ, yêm đảo không phải lo lắng thôn trưởng, nhưng thật ra cái kia Thúy Hoa, nhân xương tiểu ớt cay đâu. Lúc này chúng ta bác mặt mũi của hắn, nàng chỉ định còn phải lại đến. Nàng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, nếu là việc này thành không được, hừ, còn không biết nàng có thể nghĩ ra cái gì tổn hại chiêu đâu. Tô Sảo cắn cắn sau răng cầm nói. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra cười cười, nói, không có việc gì, chúng ta còn có thể sợ nàng. Tô Sảo từ Diệp Tiểu Huyên trong ánh mắt thấy được tự tin, thấy được Diệp Tiểu Huyên cơ trí thông minh. Tô Sảo nhìn nhìn khắp nơi không ai, sau đó lại nhấp nhấp môi, phảng phất là hạ rất lớn quyết tâm mới muốn nói chuyện này. Tẩu tử, yêm có chuyện này cùng ngươi nói, nhưng là không biết nên nói không nên nói. Tô Sảo ấp a ấp đúng nói. Diệp Tiểu Huyên trắng nàng liếc mắt một cái, nói, chúng ta hai chị em có cái gì không thể nói, xem ngươi này ấp a ấp đúng, được, yêm chính là không muốn làm khó người khác, ngươi nếu là tưởng nói, yêm liền cẩn thận nghe, ngươi nếu là không nghĩ nói. Hừ hừ, nhìn thấy Khánh tới bọn họ không, đồ ăn còn không có trích xong đâu. Diệp Tiểu Huyên một bên nói một bên nhìn Tô Sảo sắc mặt, thấy Tô Sảo kia thẹn thùng bộ dáng, quai hàm thượng hiện ra một đóa đỏ ửng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng liền nghi hoặc, Này Tô Sảo chẳng lẽ có cái gì lý do khó nói khó có thể mở miệng. Diệp Tiểu Huyên đang ở do dự mà kia, Tô Sảo đột nhiên hít một hơi nói, tẩu tử, em đều thấy hai lần, nhà các ngươi chị chồng hình như là cùng cái gì nam nhân pha trộn đâu, hiện tại các ngươi lão viện cái kia tiệm cơm cũng không khai trương, chính là nơi đó mặt luôn là truyền ra hổn hển mang xuyến cả trai lẫn gái cái loại này động tĩnh, có đôi khi còn cái bàn ghế dựa thanh âm động tĩnh đại. Tuy nói ở buổi tối, chính là Diệp Tiểu Huyên thực đạm nhiên ngó ngó đối diện tiệm cơm, than một tiếng, nói, này có cái gì không thể nói, nếu làm liền không thể sợ nhân ra nói, tự cho là thần không biết quỷ không hay đâu, em đã sớm biết. Gì? Người đã sớm biết? Tô Sảo vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Huyên, kia sao cũng không nghe ngươi nói khởi quá a? Hừ hừ, đây là cái gì thấy được người sự? Lại không phải làm dạng dỡ thêm vinh dự. Nếu là làm lao gia tử đã biết, phỏng chừng lập tức liền ngất đi, tiêm chỉ là tưởng không rõ, nam nhân kia vì cái gì sẽ là hắn, Diệp Tiểu Huyên nói, hai mắt mị thành một đạo phùng, tựa hồ ở cân nhắc cái gì giống nhau nhìn nơi xa. Hắn? Ai a? Tô Sảo nhịn không được hỏi. Diệp Tiểu Huyên nghịch ngậm cười cười nói, chậc chậc chậc, ngươi đối việc này còn như thế để bụng đâu. Được, ngài a, chạy nhanh đi trích đồ ăn đi. Chờ sự tình rõ ràng, im lại cùng ngươi giảng. Tô Sảo một bộ không cam lòng bộ dáng, bĩu môi nói, nhân gia mới vừa nghe được nghiện địa phương, ngươi dắt một chút, liền cấp chặt đứt. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười, nhân gia nghe, ngươi hình dáng này nhi làm gì? Ha ha, kỳ thật tiêm muốn chính là làm ngươi như thế mất hồn bị rác, được, quá hai ngày lại cùng ngươi nói, mau đi vội đi. Tô Sảo không tình nguyện vào Bình Hòa lâu, đi làm việc đi. Diệp Tiểu Huyên liền cân nhắc, này trước khi đi kinh thành nhất định phải đem ruộng màu mỡ sự cấp làm tốt, sau đó đừng làm Hạ Nhi liên lụy đến thôn trưởng ruộng màu mỡ cùng đại cháu gái này hai việc thượng, mấy ngày nay vẫn là thật cẩn thận hảo, đến nỗi Dương Liếu Hà mộ dung vô tư sự tình, nếu là không ra cái gì đại sự, cũng coi như làm không biết. Nhìn trước mắt này hoa hồng cây liễu, dòng suối nhỏ dốc rách, ngông trắng bơi, chim hoàng oanh uyển chuyển, tinh không vật lý, mây trắng trời xanh. Đây là một phen thích ý, mị mị nằm ở ghế trên, thỉnh thoảng uống điểm chua chua ngọt ngọt mơ chua nước, xem vào mê, thế nhưng bất chi bất giác tiến vào cảnh trong mơ. Một cái người mặc hoa phục, đầu đội mũ phượng, túc mục uy nghiêm nữ nhân chậm rãi đi tới Diệp Tiểu Huyên trước mặt, như vậy mạo quả nhiên là làm nhân sinh sợ, uy nghiêm trang trọng, mẫu nghi thiên hạ đoan trang đại khí. Bổn cung tiểu hoàng tử cư nhiên cưới ngươi cái này hiện thế bảo, nghe nói ngươi, cùng người đấu sung sướng vô cùng. Cùng quỷ đấu như cũ sung sướng vô cùng, kia giúp bổn cung một phen như thế nào. Diệp Tiểu Huyên ngây thơ mở mịt đứng ở kia đám mây thượng, thật không biết nữ nhân này rốt cuộc là người phương nào. Vừa định dò hỏi đâu, chỉ thấy kia nữ nhân phía sau cuốn qua sóng lớn, che trời cái mà giống nhau, kia sóng lớn chung đột nhiên chui ra một cái màu đen cự mãng, dương buồn máu mồm to, như nhau phách nước từ trên trời giáng xuống. Cứu mạng A! Cứu mạng A! Tương tử Tô Sảo cùng Tịch Mai, còn có Lan Quế Chi đều ở đại sảnh chiêu đãi khách nhân đâu, vừa nghe bên ngoài Diệp Tiểu Huyên kia xoay vài đạo cong nhi tiếng nói, kinh hoàng ra bên ngoài chạy. Thấy Diệp Tiểu Huyên đầy mặt đổ mồ hôi, đậu nành tử giống nhau chảy ra ở trên mặt, sắc mặt tái nhợt, cả người run run. Tương tử ôm chặt Diệp Tiểu Huyên, không ngừng nhắc đi nhắc lại, tức phụ nhi ngươi xảy ra chuyện gì? Tức phụ nhi ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, tiêm tại đây đâu, tiêm tại đây. Tiêm bảo hộ ngươi. Tô Sảo Tịch Mai cùng Lan Quế Chi cũng là cấp dậm chân, xoa tay, Lan Quế Chi vội vàng xoay người trở về đại sảnh, bưng một ly nước sôi để nguội lại đây. Tô Sảo lôi kéo Diệp Tiểu Huyên tay nói, tẩu tử ngươi đây là làm ác mộng đi, mau tỉnh lại a. Rốt cuộc, Diệp Tiểu Huyên tỉnh, trong ánh mắt kia hoảng sợ hoảng loạn vẫn chưa lui bước, vô lực đại ra một hơi, môi tím thanh. Lan Quế Chi vội vàng đem thủy đoan lại đây, phùng ở trong tay. Tô Sảo cầm thìa, đút cho Diệp Tiểu Huyên. Tịch Mai vội vàng cầm khăn cấp Diệp Tiểu Huyên trà lau trên đầu giọt mồ hôi. Diệp Tiểu Huyên uống lên mấy ngụm nước, xem như hảo chút. Tiểu Huyên, ngươi vừa rồi có phải hay không làm ác mộng a? Mơ thấy cái gì? Tương tử mãn nhãn lo lắng. Diệp Tiểu Huyên rũ xuống mí mắt, kia thon dài nồng đậm lông mi nhấp nháy, như là dừng lại nghỉ ngơi con bướm giống nhau huy động cánh. Tương tử nhìn đại gia, nói. Đại gia vất vả, không cần đi theo lo lắng, chúng ta từng người trở về vội đi, tiêm đem Tiểu Huyên ôm hồi trên lầu, nàng ban ngày tưởng sự tình quá mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Đại gia nghe Tường Tử như thế nói liền lẫn nhau nhìn thoáng qua, yên lặng mà trở về đại sảnh, tiếp theo đi làm việc. Đại gia sôi nổi lẫn nhau nhìn nhìn, xoay người trở về Bình Hòa Lâu. Tường Tử bế lên Diệp Tiểu Huyên, như là ôm một con tham ngủ miêu nhi giống nhau, huyển chuyển nhẹ nhàng lên lầu. Hạ Nhi đang xem thư, Hoan Hoan cùng Dương Như đang ở chơi, vừa thấy Tường Tử trong lòng ngực ôm sắc mặt tái nhợt Diệp Tiểu Huyên, mấy cái hài tử lập tức vây quanh lại đây. Hoan Hoan trong tay bút bê vải nháy mắt ném xuống đất, hai chỉ mắt to lóe nước mắt, bắt lấy Diệp Tiểu Huyên tay, nương, nương, nương ngươi xảy ra chuyện gì? Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng bài trừ một tia tái nhợt vô lực cười, không có việc gì, không cần lo lắng, khuê nữ, nương chính là có chút không thoải mái. Hạ Nhi nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng cảm thấy thực đau lòng, ngày thường nương thân mình liền tương đối đơn bạc nhu nhược, phàm là có cái tiểu bệnh tiểu thai, nương cũng sẽ phản ánh mãnh liệt, lúc này xem ra, thân mình thật là ăn khó chịu. Hoan Hoan lau nước mắt nói, tiêm trước đó vài ngày liền nói qua, tiêm về sau muốn học ý đi, nếm biến chăm dược, không cần nương như thế nhu nhược không cần nương sinh bệnh. Diệp Tiểu Huyên miễn cưỡng cười, nói, nương đã biết, nương biết bảo bối khuê nữ đau lòng nương. Nương không có việc gì, chính là vừa rồi khẩn trương một chút, trong bụng tiểu gia hỏa nhi không vui, có chút không thoải mái, một lát liền hảo. Hạ Nhi đã từ bên ngoài bưng một chậu nước gấm tới, phao khăn lông, vắt khô, đưa tới Liêu Tưởng Tử trên tay. Dương Như nhấp miệng nhìn Diệp Tiểu Huyên, nửa ngày mới nói, thầm thầm, ngươi đừng sợ, yêm nương nói, thân mình không tốt, uống thuốc, kia dược tuy rằng khổ, ăn thì tốt rồi. Diệp Tiểu Huyên lại nhẹ nhàng quay đầu. Nhìn càng ngày càng hiểu chuyện Dương Như, trong lòng cũng coi như là vui mừng, đứa nhỏ này xem như từ hố lửa bên trong trốn thoát. Tường Tử liền như thế ở Diệp Tiểu Huyên bên người ngồi, không trong chốc lát khánh tới đi lên nói, Tường Tử ca, có người ăn cơm không trả tiền. Ngươi đi xuống nhìn xem đi. Tường Tử nhàn nhạt nói, không trả tiền liền tính, ngươi tẩu tử như vậy, tiêm không yên tâm, đến ở bên cạnh thủ, ngươi xem xử lý đi. Khánh tới há miệng thở dốc, còn tưởng nói cái gì. Nhưng là nhìn Tưởng Tử kêu biểu tình quyết tuyệt, cũng liền không hề nói cái gì, chuyển cái thân, do dự một chút, đi xuống lầu. Cha, vì cái gì làm kẻ xấu như vậy càn rỡ? Ăn cơm phải đại thọ. Hạ Nhi nói. Tưởng Tử khỏe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười, nói, Nhi tử, cái gì sự tình, cái gì đồ vật, cái gì người, đều không có ngươi nương ở cha trong lòng địa vị quan trọng, cha chỉ nghĩ chờ ngươi nương hảo một chút. Tương Tử vừa nói vừa dùng cực đại bàn tay vớt ve Diệp Tiểu Huyên kia bóng loáng cái chán. Hạ Nhi nhấp nhấp miệng, gật gật đầu, nói, kia cha, ngươi thủ nương, tiêm đi xem. Nói xong liền xoay người, xài bước hướng tới dưới lầu đi đến. Hạ Nhi vừa đến đại sảnh, thấy Khánh tới đang ở cùng cái kia nam tử tranh luận. Kia nam tử vẻ mặt vô lại bộ dáng, mỏ chuột thai khỉ, trong mắt tích lưu loạn chuyển, dáng người sáu thước, một thân thanh bố sam. Bên cạnh trên ghế phóng hắn tay mải, hắn một chân nâng lên đặng ở bên cạnh trên ghế, một chân đặt ở trên mặt đất, một tay đặt ở trên đùi, một tay cầm chiếc đũa gõ đồ ăn mâm. Các ngươi này còn đại danh đỉnh đỉnh Bình Hòa Lâu đâu, ngươi nhìn xem, này đồ ăn bên trong thế nhưng có tóc. Đại gia hỏa thấy không? Không nghĩ tới này phục vụ như thế kém. Này có thể cho tiền sao? Lao tử tới ăn cơm không phải tới ăn tóc. Khánh tới vẫn luôn ở giải thích, toàn bộ hành trình cười nịnh nọt, bọn em nơi này công nhân đều là mang mũ, như thế nào sẽ có tóc rơi vào đi sao? Chính là này tóc chính là từ đồ ăn bên trong lay ra tới, lão tử ăn nửa thanh cơm, ăn ra tóc, này không phải ghê tởm người đâu. Liên loại này đồ ăn còn muốn bạc. Kia nam tử ngữ khí cường ngạnh. Khánh đại sứ kính nhi kiềm chế trong lòng không thoải mái, cười nói, khách quan, ngài nói việc này hắn căn bản liền không khả năng. Đừng con mẹ nó tại đây nói nhảm, tìm cái chủ sự nhi ra tới cùng lao tử nói, lao tử không riêng không cho trước khi dùng cơm, còn muốn tìm các ngươi chủ sự nhi muốn bạc đâu, đây là ghê tởm tới rồi lao tử, muốn bồi thường lao tử ăn cơm tâm tình, này liền tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Kia nam tử kiêu ngạo nói, Hạ Nhi đẩy ra đám người, đi qua, hiện giờ Hạ Nhi tuy rằng chỉ có 11 tuổi, chính là cái đầu cũng đã cùng Khánh tới không sai biệt lắm cao. Chỉ là trên mặt ngây ngô còn có chút chưa rút đi, chủ yếu là bị Tưởng Tử ảnh hưởng, Tưởng Tử sinh ra tiện nhân cao mã đại, cùng mặt khác tam ca huynh đệ sai biệt rất lớn, Hạ Nhi sinh ra cũng là so cùng tuổi hài tử cao rất nhiều. Nháy mắt này phụ cận hiểu biết hoặc là thường xuyên tới Bình Hòa lâu ăn cơm người, ánh mắt đều đầu tới rồi Hạ Nhi trên người. Hạ Nhi đi qua đi, nhàn nhạt nói, ngươi nói này tóc là Bình Hòa lâu việc. Có chứng cứ sao? Ngươi nọ hiển nhiên là sửng sốt, không nghĩ tới ra tới một cái hải tử cùng hắn lý luận. Khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Nhi, nói, này tóc chính là từ đồ ăn bên trong lôi ra tới, đây là chứng cứ. Hạ Nhi khinh miệt cười, nói, có người thấy ngươi là từ đồ ăn bên trong lôi ra tới. Ngươi nọ sửng sốt, nói, lao tử ra tới thời điểm chính là một người, ăn cơm thời điểm chẳng lẽ muốn còn muốn người khác nhìn xem lão tử đồ ăn. Sau đó một bên ra bên ngoài kéo tóc một bên nói, các ngươi nhìn điểm. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi nhiên ngươi không có chứng cứ, như vậy liền không thể nói tóc là Bình Hòa lâu. Hạ Nhi ngữ điệu không cao, lại tương đương có khí chàng. Hắc! Ngươi cái tiểu mau nhai con, lông còn chưa mọc toàn, liền ra tới đương cái gì chính nghĩa sứ giả a? Ngươi có phải hay không ra ngứa a? Kia mỏ chuột thai khỉ nam tử nháy mắt liền từ ghế đứng lên, hai tay sở hướng bên hông. Hạ Nhi như cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng, nhìn thoáng qua kia trên bàn cơm đầu tóc, nói, hừ hừ, ngươi này gian tặc, rõ ràng chính là ăn cơm không nghị phó bạc các ôn. Tiếm lại đây thời điểm hỏi Khánh tới thúc thúc, kia bưng thức ăn chính là Tịch Mai thím, nàng sợi tóc thon dài phát hoàng, ngươi này trên bàn đầu tóc lại hắc gắng gượng thẳng, nhưng thật ra giống chính ngươi đầu tóc. Kia nam tử tinh quang lập lòe ánh mắt, tức khắc cả kinh, tiếp theo liền lạnh giọng quát, tiểu tể tử. Lão tử liền tính là tìm cha, ngươi lại như thế nào? Hừ hừ, lão tử ca ca tỷ tỷ bị ngươi nương làm hại phán trảm giam hầu, ngươi còn muốn sống? Xem đao. Nói xong, kia nam tử liền cầm đao nhọn hung hăng hướng tới Hạ Nhi yết hầu cắt đi. Nháy mắt, một đạo hắc phong tia chớp ở mọi người trước mắt sẽ qua, đại nhân nhóm thấy rõ thời điểm, này đạo bóng đen đã là đá bay kia mỏ chuột thai khỉ nam tử hung khí, thình lình đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất. Một tay nhéo hắn cánh tay trái, một chân đạp ở hắn trên người. Cha! Ngươi cái gì thời điểm ra tới? Hạ Nhi vốn là không sợ, đã né tránh, chỉ là trong lòng còn ở bay nhanh nghĩ biện pháp, không thể làm cái này kẻ cắp càn rỡ mới hảo, không nghĩ tới lúc này tưởng tử ra tới. Nháy mắt trong đại sảnh tĩnh mịch giống nhau, rớt căn châm tới rồi trên mặt đất cũng nghe nhìn thấy, chỉ còn lại có mọi người tiếng tim đập. Tương tử nhàn nhạt nói, Hảo Nhi tử! Hai câu lời nói liền có thể vạch trần này kẻ cắp gian kế, đây là không có việc gì tìm tra, ngươi nương tuy rằng nhắm hai mắt, chính là chờ ngươi ra tới, ngươi nương một hai phải im xuống dưới nhìn xem, im liền đi theo ngươi, đứng ở cửa thang lầu nhìn. Hạ Nhi cũng cười cười, kia một mặt cười, vân đạm phong khinh. Lão Dương gia người đều cấp im chờ, chỉ cần im Vương Thu Hải có một hơi ở, liền sẽ vì đại ca đại tỷ báo thù. Kia mỏ chuột thai khỉ nam tử lớn tiếng quát. Hạ Nhi cười hắc hắc, nói, nguyên lai là người đàn bà đánh đá điêu dân Vương Thu Nguyệt bảo đệ a. Đúng lúc này chờ, mỗi ngày lại đây phiên trực kia bốn cái quan sai tới, thấy thế, kinh ngạc nói, Dương đại ca, đây là chuyện như thế nào? Tương tử cười hắc hắc, một tay đem Vương Thu Hải kéo tới, một chút ninh hắn cánh tay, nói, quan sai đại ca, các ngươi bốn vị vừa rồi còn không có tới lúc này có người tới quấy rối, đây là muốn tạp Bình Hòa lâu chiêu bài a. Nói là Bình Hòa lâu đồ ăn có vấn đề, này thật là cầm đảo nhị công tử danh dự nói giỡn. Kia bốn vị quan sai nhìn nhau vừa nhìn, trong đó hai người nói, bực này điêu dân, chúng ta hai anh em áp tải về nha môn, giao cho chi huyện lao ra, hai người các ngươi huynh đệ, tại đây nhìn, tỉnh lại có nháo sự người. Bốn người phân phối hảo, trong đó hai người tiến lên, từ tường tử trong tay đem Vương Thu Hải buộc chặt lên, áp đi rồi. Mọi người trong đám người buộc phát ra một trận vỗ tay. Này Dương Hạ thật là gan dạ sáng suốt hơn người, tài tình nhảy bén a, xem ra không phải con một sách, này công danh khảo được với, phân tích sự tình cư nhiên cũng có thể như thế thấu triệt. Đúng vậy, anh hùng xuất thiếu niên a. Tương tử ca cái gì thời điểm có bực này hảo thân thủ a. Chúng ta chỉ là biết hắn đương quá binh, chính là thật không biết có như thế lợi hại. Đúng vậy. Lúc ấy Yêm cũng chỉ cảm thấy trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, nháy mắt tưởng tử cũng đã đem kia vô lại chế phục. Đúng vậy, sự là xong rồi, chính là này nếu là người nọ bị thả ra, hừ hừ, lao Dương ra còn phải có việc. Trong đám người mọi thuyết xôn xao. Hạ Nhi nhìn tưởng tử, nói, cha, ngươi mau trở về chiếu cố nương đi, Yêm ngồi ở đại sảnh, cùng Khánh tới thúc thúc nhìn chằm chằm trong chốc lát. Tương tử cười vỗ vỗ Hạ Nhi bả vai, xoay người lên lầu. Tương tử mới vừa đi tới cửa còn không có vào nhà đâu, liền nghe thấy, Hoan Hoan ở trong phòng sinh động như thật cấp Diệp Tiểu Huyên miêu tả vừa rồi tình hình đâu. Nương ngươi biết sao? Cha kia vèo lập tức liền đến đâu người trước mặt, vèo lập tức. Tương tử cộc lốc cười, đẩy cửa đi vào nói, đây là nhà ai khuê nữ lại nói thư đâu. Này nói chính là cái gì người như vậy thần kỳ lợi hại a? Hoan Hoan cười hắc hắc nghịch ngậm thẻ lươi nói, cha, thuyết thư kêu Dương Hoan, nói anh hùng kêu Dương Tưởng. Ha ha! Diệp Tiểu Huyên đã ngồi dậy, dường như cấp Diệp Tiểu Huyên ở sau người lót khởi một cái gối đầu tới. Diệp Tiểu Huyên sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt, nhưng là so vừa rồi đã khá hơn nhiều. Tương tử, tiêm đã khá hơn nhiều, ngươi vẫn là nhiều chú ý dưới lầu đi, này nếu là ngươi không ra đi, vừa rồi không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu. Diệp Tiểu Huyên lo lắng nói. Tương tử gật gật đầu, nói, tiêm nghe ngươi. Ngươi hảo chút, tiêm liền đi xuống nhìn. Diệp Tiểu Huyên trên mặt lộ ra hạnh phúc biểu tình, trong lòng nghĩ, có nguy hiểm thời điểm có như vậy một người. Mặc kệ chính mình sinh tử, vì ngươi che đậy hết thảy, đây là một loại hạnh phúc, cũng là một loại may mắn. Mãi cho đến sau lại, nhưng thật ra không có gì sự, tới vài người ăn cơm, tâm sự thiên. Diệp Tiểu Huyên lấy ra kim chỉ khay đan, theo cái hoa nhi, suy tư, đi kinh thành sự. Này ban ngày lan lộn, buổi tối thời điểm tường tử chính là không dám thiếu cảnh giác, tự mình mang theo tường tử cùng phong tuyển, đem sở hữu cửa sổ môn đều tra xét một cái biến. Sau đó lại dặn dò trực đêm ban, nhất định xem trong môn, nếu là buổi tối tới ở trọ, nhất định phải lên lầu thông báo hắn một tiếng. Buổi sáng đi lên, tường tử đang muốn cóng lên giỏ che đi lều ấm, mới vừa ra khỏi cửa, liền thấy Thúy Hoa vẻ mặt ngưng trọng đi tới. Tường tử nhìn Thúy Hoa kia tư thế, phảng phất là có việc, liền hướng tới bên cạnh hô, Tô Xảo. Tô Xảo mới vừa hệ thượng tạp dề, còn không có bắt đầu làm việc, nghe thấy tường tử kêu nàng. Liền vội vàng từ phòng bếp ra tới. Tường tử ca, gì sự a? Tường tử liếc mắt một cái ngoài cửa, nói, ngươi trước đi lên cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng, Thúy Hoa tới, tám phần vẫn là Hạ Nhi việc hôn nhân kia sự kiện. Tô Xảo đáp ứng liền xoay người lên lầu. Diệp Tiểu Huyên đang ở trong phòng chăm sóc hoa cỏ đâu, nàng này mới buồn tích thủy quan âm, chính là loại đã lâu, này đầu mùa xuân thời điểm dài quá vài chi tân lá cây. Tẩu tử, Tô Xảo đứng ở cửa hô. Vào đi, môn đều rộng mở đâu, đều là người trong nhà, xem ngươi. Diệp Tiểu Huyên một bên cấp tích thủy quan âm tới điểm nước, một bên nói. Tô Xảo liền đi đến, nhìn trên giường còn ngủ Hoan Hoan, liền nói, tường tử ca vừa rồi ra cửa, chính gặp phải Thúy Hoa hướng chúng ta bên này. Diệp Tiểu Huyên thoáng cả kinh, trong tay xách theo ấm nước ở trụ. Ngẩng đầu lên nói, nàng chính mình tới. Ân, tiêm liền xem xét liếc mắt một cái. Liền nàng một người. Tô Xảo nói. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, kia hành, Tô Xảo ngươi đi vội đi, tiêm chờ lát nữa liền xuống lầu, nàng nếu là tới rồi, liền trước tiên ở dưới lầu đảo ly trà, làm nàng chờ một lát. Hảo. Tô Xảo nghe xong, liền xoay người đi xuống. Tô Xảo vừa đến đại sảnh, Thúy Hoa vừa lúc hướng trong mại chân nhi. Ai u, Thúy Hoa tẩu tử a, như thế nào như thế sớm a? Bọn em còn không có khai trương đâu. Tô Xảo nói. Thúy Hoa lần trước ăn mệt, biết Diệp Tiểu Huyên che chở Tô Xảo, liền cười cười, nói, à, em không phải tới ăn cơm, em là tìm tưởng tử tức phụ nhi nói điểm sự. Tô Xảo một bên đánh nước canh một bên nói, kia ngài chờ một lát trong chốc lát, em cho ngài phao ly trà, bọn em ra tẩu tử đã sớm đoán trước tới rồi, biết ngươi hôm nay lại đây, cố ý dặn dò em phao hảo trà, nàng một lát liền xuống dưới. Thúy Hoa trong lòng một nói thầm, nay Diệp Tiểu Huyên ở chơi cái gì thủ đoạn nham hiểm đâu, nàng như thế nào biết tiêm muốn lại đây. Nay thật đúng là mọi người truyền thuyết như vậy, nay Diệp Tiểu Huyên cũng thật không phải giống nhau người. Thúy Hoa thấy Tô Xảo đang ở pha trà, liền cười nói, không nóng nảy không nóng nảy, tiêm ngồi chờ một lát là được, cũng không cần phiền toái Tô Xảo muội tử. Tô Xảo lại nói tiếp, ngài chính là khách quý, nơi nào có thể chậm trễ, không được, này nên pha trà. Còn phải pha hảo trà đâu. Thúy Hoa khỏe miệng bài trừ một tia ý cười, thật không biết Diệp Tiểu Huyên này trong hồ lô mặt bán cái gì dược, đành phải đi một bước xem một bước, nhưng là nàng hôm nay tới mục đích kia chính là cùng thôn trưởng thương lượng tốt. Nàng Diệp Tiểu Huyên không phải thông minh tuyệt đỉnh sao? Hừ hừ, nếu là làm Dương Hạ cùng Dương Ngọc Lan sự gạo sống nấu thành cơm, đó chính là không muốn cũng đến nguyện ý, này chính thê thân phận liền có, cho nên hôm nay tán gẫu đây mới là chủ yếu. Thúy Hoa trong lòng vẫn luôn cân nhắc, như thế nào mới có thể đem Diệp Tiểu Huyền cấp lừa dối qua đi, như vậy là có thể dựa theo kế hoạch tiến hành rồi. Tô Sảo một bên pha trà một bên quét Thúy Hoa hai mắt, nhìn Thúy Hoa biểu tình chính là trong lòng có việc. Tô Sảo chính suy nghĩ, muốn hay không đi lên cùng Diệp Tiểu Huyền nói một tiếng, này Thúy Hoa hôm nay lại đây, tựa hồ liền không có hảo tâm. Diệp Tiểu Huyền lúc này liền từ trên lầu xuống dưới. Thúy Hoa vội vàng đứng lên, cười nói, ai u, ngươi nhìn xem, tiêm hôm qua nghe nói ngươi té xỉu, này không, lập tức lại đây nhìn xem. Diệp Tiểu Huyền khỏe miệng nhấp nhấp, cười nói, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, không có gì đẹp. Tô Sảo một bĩu môi, nhìn Thúy Hoa kia hư đầu ba não bộ dáng liền không phải thực thoải mái, nói, Thúy Hoa tẩu tử, ngươi này thật là tâm khẩu bất nhất, trong miệng nói lại đây xem nhà yêm tẩu tử, liền không tay lại đây. Nhân gia vấn an người khác đều là mang đồ vật, ngài này khét ngược, không riêng không lấy đồ vật, còn phải làm bọn yêm gia tẩu tử bồi thượng một hồ nước trà. Thúy Hoa nghe xong những lời này, khoe miệng dùng sức chịu một chút, trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia ý cười, nói, ai u, ngươi nhìn xem, yêm quang vội vàng lại đây xem ngươi, đem việc này đều đã quên, kia gì, kỳ thật, yêm là mua đồ vật, sau đó này quay người lại liền cấp đã quên, như thế, yêm chờ lát nữa trở về một chuyến, lập tức cấp lấy lại đây. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười rộ lên, Tô Sảo miệng chính là lợi hại, được rồi Thúy Hoa tẩu tử ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Tô Sảo nàng chính là cùng các ngươi chỉ đùa một chút. Thúy Hoa tuy rằng ngoài miệng ứng thanh, nhưng là vẫn là trong lòng có chút hoảng loạn, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, chỉ cần một cùng Diệp Tiểu Huyên nói chuyện, nàng đánh nội tâm liền phát run. Thúy Hoa tẩu tử, ngươi hôm nay lại đây, sợ không phải liền nhìn xem yêm như thế đơn giản đi. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa dùng khỏe mắt dư quang ngó liếc mắt một cái. Thúy Hoa vội vàng cười nói, hắc hắc. Đừng nói nhân gia đều khen tưởng tử tức phụ nhi, vậy không phải giống nhau nhân nhi, cùng người thông minh nói chuyện, chính là không mệt, hắc hắc, yêm kỳ thật đi, chính là tưởng hỏi lại hỏi ngươi, cái kia hạ nhi cùng thôn trưởng gia đại cháu gái sự, ngươi như thế nào xem. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, tùy tay cầm lấy bên cạnh một cái bát trà, một bên đùa nghịch một bên nói, yêm cũng không phải cự tuyệt, chỉ là nhà yêm hạ nhi thật sự còn nhỏ đâu, như thế đã sớm đính thân. Sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng khảo thí, nếu là thật sự khảo không tốt, kia chẳng phải là chậm trễ nhân gia Ngọc Lan tiền đồ. Như thế nào sẽ đâu? Hạ nhi như vậy thông minh hài tử, như thế nào có thể khảo không chúng đâu, cái này đều là ván đã đóng thuyền sự. Thúy Hoa vội vàng vuốt mông ngựa nói. Đừng đừng đừng, ngài nhưng đừng như thế nói, ngài nếu là như thế nói, này nếu là vận khí tốt khảo chúng đi, xem như mượn ngài cắt ngôn. Này nếu là khảo không trúng, kia không phải uy buồn. Diệp Tiểu Huyên vội vàng nói, nếu không như vậy đi, chúng ta chờ Hạ Nhi mùa thu khảo xong rồi, đến lúc đó hắn từ kinh thành đã trở lại, chúng ta lại nói việc này. Thúy Hoa trong lòng tưởng tượng, hừ, ngài nếu là thật sự trúng cái gì trạng nguyên bảng nhãn thám hoa, đến lúc đó còn trở về. Đã sớm bị cái gì tướng gia quan gia muốn tới trong nhà uống trà, thành người khác dễ hiền, còn có thể cưới Dương Ngọc Lan. Yêm thu thôn trưởng này 15 lượng bạc, kia chính là không thể nào nói nổi. Tương tử tức phụ nhi, ngươi xem đó là thu sau sự, hiện tại này không phải đều mùa xuân, liền kém như thế nửa năm sự, đúng không, đuổi vãn không bằng vội, đúng không. Thúy Hoa nói tiếp, nàng chính là hạ định rồi chủ ý, đến làm việc hôn nhân này, mặc kệ là ngấm ngầm dở trò vẫn là chơi dương, phải định ra tới, tới tay 15 lượng bạc còn có thể bay. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn thoáng qua Thúy Hoa. Trong lòng nghĩ, ừ, đây là muốn dùng ra tuyệt chiêu à, này thật là coi trọng nhà yêm hạ nhi, chính là thôn trưởng này lao đông tây lúc trước kia bút chướng, yêm còn không có cùng hắn tính thanh đâu, này liền lại muốn chạy tới chiếm tiện nghi. Như thế đi, Thúy Hoa tẩu tử, ngươi xem ngươi cũng rất vất vả, ngài vất vả trở về cùng thôn trưởng nói, chờ bọn yêm hạ nhi khảo chúng đâu, liền kiệu tám người nâng đi đem kia Dương Ngọc Lan cưới qua tới như thế nào. Diệp Tiểu Huyên nói, trong lòng nghĩ, hừ, hiện tại 14, quá xong năm lại một kéo, này liền 15-6, hạ nhi nếu là không trở lại, nàng nhất định phải chạy nhanh gả cho người khác, thành gái lỡ thì, vậy gả không ra. Chậc chậc chậc, tương tử tức phụ nhi à, hạ nhi này tuổi còn nhỏ không nóng nảy, chính là thật muốn là chờ thượng 2 năm, kia Dương Ngọc Lan liền thành gái lỡ thì. Thúy Hoa nói, nếu không như vậy, chúng ta ăn trước cái tiệc đính hôn, chờ Hạ Nhi thi đậu lại trở về đón dâu, này cũng có cái hy vọng. Nghĩ làm toàn thôn người đều biết Hạ Nhi ở nhà có cái chưa quá môn tức phụ nhi. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Thúy Hoa tẩu tử, nguyên bản ngươi cũng là một mảnh hảo tâm, nhưng là đâu, không phải bác lột ngươi mặt mũi, mặc kệ ngươi như thế nào nói, liền tính là đem thiên cấp nói xuống dưới, yêm cũng không thể đáp ứng, bởi vì đây là nhà yêm Hạ Nhi ý tứ. Diệp Tiểu Huyên thật sự là không nghĩ cái cọ, vốn đang cho rằng, cự tuyệt hai lần, đối phương liền đã biết nàng Diệp Tiểu Huyên ý tứ, chính là không nghĩ tới đối phương thế nhưng chính là chưa từ bỏ ý định, đành phải trực tiếp cự tuyệt. Câu này nói ra tới, Thúy Hoa sắc mặt lập tức liền không hảo, chào phúng nói, yêm là trèo không tới nhà các ngươi, ai, này một mảnh hảo tâm lại bị trở thành ác ý, ai, tính, người tốt khó làm a. Nói xong câu đó, lại liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên, thấy Diệp Tiểu Huyên tựa hồ không có cái gì ý tứ tưởng giữ lại nàng, nàng liền tiếp theo đi ra ngoài, đi rồi vài bước, vẫn là không nghe thấy Diệp Tiểu Huyên động tĩnh nhi, trong lòng liền nghĩ, này Diệp Tiểu Huyên thật là đủ tàn nhẫn, này rõ ràng chính là tưởng náo bẻ, nàng cư nhiên một chút cũng không giữ lại, nữ nhân này tâm thật là đủ thiết. Thúy Hoa đi rồi hai bước liền lại ngừng lại. Diệp Tiểu Huyên liền biết, chuyện của nàng không xong xuôi, mới sẽ không đi, liền từ nàng này lặp đi lặp lại nhiều lần bộ dáng liền biết, này Thúy Hoa tám phần là thu Dương thời vận tiền tài. Diệp Tiểu Huyên làm bộ nghi hoặc nhìn Thúy Hoa, hỏi, Thúy Hoa tẩu tử, ngươi đã quên đồ vật. Thúy Hoa ngượng ngùng cười cười nói, không không không, tiêm căn bản không mang đồ vật tới, kia gì, tường tử tức phụ nhi, không dối gạt ngài nói a, tiêm kỳ thật là cùng thôn trưởng đánh cam đoan, nếu là không thể đem chuyện này làm tốt, tiêm về sau liền không phải Dương gia trang người, chính là. Tô Sảo đã sớm ở một bên nghe được không kiên nhẫn, này Thúy Hoa chính là chết an vạ không đi, Diệp Tiểu Huyên như vậy hảo tính tình người, cư nhiên cũng làm nàng nói không kiên nhẫn, có thể thấy được này Thúy Hoa là cỡ nào phiền nhân, nghĩ vậy chút liền nói thẳng nói, Thúy Hoa tẩu tử, ngài không riêng cùng thôn trưởng đánh cam đoan, còn thu thôn trưởng bạc đi. Thật không khéo, Yêm Hạ Nhi không kia phúc phận đương thôn trưởng dễ hiền, sợ là ngài đến rời đi Dương gia trang. Thúy Hoa khỏe miệng manh chịu, thật muốn đi lên chảo hoa Tô Sảo mặt, chính là lúc này nàng trong lòng kia sự kiện còn không có xong xuôi đâu à, cái thứ nhất kế hoạch thất bại, nên dùng cái thứ hai đi. Tô Sảo muội tử, xem ngươi nói đây là gì lời nói, chúng ta đều là quê nhà hương thân, yêm chính là đồ đây là kiện hỷ sự, mới giúp đỡ thu xếp, như thế nào có thể thu thôn trưởng bạc nói xong liền lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Diệp Tiểu Huyên, nói, tường tử tức phụ nhi nếu không như vậy. Ngươi xem yêm vốn dĩ cũng là muốn làm chuyện tốt, này chuyện tốt không có làm thành tổng phải xin lỗi. Không đợi Thúy Hoa nói xong, Diệp Tiểu Huyên liền nói, không có việc gì tẩu tử, ngươi không cần cùng yêm xin lỗi. Thúy Hoa khỏe miệng lại là vừa kéo, trên mặt thẹn thùng càng là một tảng lớn lan tràn mở ra, nói tiếp, xin lỗi là hẳn là, nhưng là yêm còn nghĩ, nếu không ngươi mang theo Hạ Nhi cùng tưởng tử ca đều đi bọn yêm ra ăn bữa cơm, yêm cũng thỉnh thôn trưởng qua đi. Cho các ngươi bồi cái lễ nói lời xin lỗi, việc này liền tính là đi qua. Diệp Tiểu Huyên thấy Thúy Hoa kêu biểu tình tựa hồ có một số việc nhưng là lại đoán không ra là cái gì. Hừ, này vài thiên, mỗi ngày đều bị này Thúy Hoa phiền khó chịu, đi nhà nàng ăn một chút gì, đạp hư điểm bạc, không chuẩn trong lòng sẽ thoải mái điểm. Trong lòng như thế nghĩ, liền đáp ứng nói, kia hảo, vậy phiền toái ngài, đến lúc đó ngài chuẩn bị cho tốt. Bọn em mấy khẩu tử qua đi ăn một bữa cơm, chúng ta về sau liền không đề cập tới việc này. Thúy Hoa rất thống khoái nói, hảo, thật là cảm ơn ngài. Nói xong liền vui dạo dược đi ra ngoài, ra Bình Hòa lâu môn, sướng tiểu khúc nhi đi xa. Tô Sảo nhìn nàng bóng dáng, buồn bực nói, tẩu tử, em như thế nào cảm thấy quái quái a? Nàng khá vậy không phải cái gì hào phóng người, thỉnh các ngươi ăn cơm, kia đến hoa không ít bạc đâu. Như thế nào nàng còn như vậy nhạc ga đâu? Không phải là có cái gì sự đi. Diệp Tiểu Huyên trong tay còn ở đùa nghịch cái kia chén trà, sâu kín nói, hừ, ngươi gặp qua tôn hầu tử có thể nhảy ra như lai Phật tổ ngũ chỉ sơn. Bằng nàng lăn lộn đi, lăn lộn một lần, ngã té ngã, quăng ngã phá đầu, thấy điểm huyết tinh nhi, liền biết nên làm như thế nào. Tô Sảo che miệng cười, nói, tẩu tử, yêm biết ngươi có bản lĩnh. Nhưng là vẫn là đến để phòng điểm, tiểu nhân khó phòng A. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Tô Sảo, ngươi này thật là tiến bộ không ít đâu, hiện tại nói chuyện đều bắt đầu bốn chữ thành ngữ. Tẩu tử, ngươi đây là chê cười Yêm đâu đi. Yêm hôm nay thiên ở các ngươi bên người đi bộ, hạ nhi đó là có học vấn người, ngươi cũng là có học vấn, liền tính là cái đầu gỗ, nghe được nhiều, cũng có thể sẽ mấy cái thành ngữ à. Tô Sảo điếu môi nói, hai người chính nói chuyện đâu, tương tử con rau xanh đã trở lại. Như thế nào? Kia bà mới đi rồi. Tương tử một bên đem giỏ tre buông một bên dò hỏi. Diệp Tiểu Huyên ân một tiếng, nói tiếp, nhưng là nàng lại nói thỉnh chúng ta ăn cơm. Vì sao? Tương tử nghi hoặc nhìn Diệp Tiểu Huyên, chúng ta không đáp ứng chuyện của nàng, lẽ ra nàng hẳn là phiên mặt, như thế nào còn muốn thỉnh chúng ta ăn cơm? Nhân gia nói đây là cấp nhà chúng ta cùng thôn trưởng trong nhà nhân đạo lời xin lỗi. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng bâng quơ nói. Tương tử nhíu nhíu mày, hỏi, nàng có như vậy hảo tâm mắt? Nàng trước kia thường xuyên cùng đại tẩu quẹ với nhau. Diệp Tiểu Huyên đem trong tay đồ vật bông, nhìn tương tử nói, ngươi cũng đã nhìn ra. Tương tử bĩu môi nói, tiêm lại không phải ngốc tử. Rõ ràng trồn cấp gà chúc tiết không có hảo tâm. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Tô Sảo, thấy không, tiêm chính là không dễ dàng. Này trước kia á thật là cái ngốc nam nhân, có đôi khi cũng âm thầm tưởng. Cái này nửa đời người hắn vẫn là căn đầu gỗ, chúng ta liền mỗi người một ngả, ai đều không ý kiến ai, hắc, nhân gia cư nhiên trở nên thông minh, đi không được. Tô Sảo sửng sốt, kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Huyên, hỏi, tẩu tử a, hai tử đều như thế lớn, ngươi sao có cái này ý tưởng a? Tương tử lần này nhưng thật ra không giống trước kia như vậy nói chuyện, ngược lại là cộc lốc cười, nói, đệ muội, ngươi đừng nghe nàng hồ liệt liệt, kia đều là nói chơi đâu. Bọn em ra này đại bánh bao tiểu bao tử, còn có trong bụng cái kia, có thể làm nàng đi. Nàng cùng ngươi nói giỡn, giống em như thế tốt nam nhân, đốt đèn lồng đều tìm không thấy cái thứ hai, nàng bỏ được. Tô Sảo lại là sửng sốt, thật không biết này hai vợ chồng ở khai cái gì vui lùa đâu, ngay cả ly hôn loại sự tình này đều lấy ra tới nói giỡn. Diệp Tiểu Huyên trên dưới đánh giá Liêu Tưởng Tử một phen, nói, ưu à, này thật là trướng tiền đồ. Lần này như thế nào như thế bình tĩnh a? Di ngoạn ý nhi là bình tĩnh. Tương tử lại hiểu không hiểu rõ. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, ở chỗ này tuy rằng thời gian dài, chính là nói hơn 20 năm khẩu ngữ thật đúng là không hảo sửa, liền tính là giải thích, có thể giải thích rõ ràng sao. Tô Sảo càng là không rõ này hai vợ chồng sướng nào vừa ra, dứt khoát nói, tẩu tử a, kỳ thật tiêm vẫn là tưởng cùng ngươi nói, này bữa cơm a tám phần là hồng môn yến. Không được liền đẩy đi. Nữ nhân này sao, nói không tính, tính không nói, không gì, ta chính là không đi. Tương tử dừng một chút, nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, nói, đệ muội, ngươi là không hiểu biết ngươi tẩu tử tính tình, càng là chuyện khó khăn, nàng liền càng muốn đi thử thử. Này Thúy Hoa bãi này một đạo, thật liền có điểm khiêu chiến ý tứ, ngươi tẩu tử a bất quá đi nên chiến, nàng yên không dưới khẩu khí này. Tô Sảo nhấp nhấp miệng, vẫn là có chút lo lắng nói, kia hành, nhưng là tường tử ca, ngươi chính là chiếu cố hảo tẩu tử cùng hạ nhi đi, tẩu tử thân thể yếu đuối, chính là không thể theo chân bọn họ những cái đó vô lại lan lộn, huống hồ này còn hoài hải tử đâu. Tường tử cười nói, tiêm sẽ bảo hộ chính mình tức phụ nhi hải tử, đến lúc đó vẫn là muốn phiền toái ngươi ở nhà chăm sóc Hoan Hoan, bọn em không thể mang theo nàng qua đi, này nếu là thực sự có điểm cái gì sự, sợ bị thương hải tử. Tô Sảo cười nói, tường tử ca, xem ngươi nói, đây là cái gì lời nói, chúng ta chi gian ngươi còn cùng em nói cái gì phiền toái không phiền toái, này không phải đánh em mặt sao. Chính là, chúng ta qua đi, Hoan Hoan cùng như ở bên nhau đâu, Tô Sảo không chiếu cô ai chiếu cô à. Xem ngươi nói, ta đây là người một nhà, ngươi luôn là nói hai nhà nói a. Diệp Tiểu Huyên cố ý nói, tường tử khỏe miệng chịu chịu, nói, hảo đi. Hai người các ngươi này kẻ sướng người hòa nói, tiêm cũng không biết nên nói gì. Ngươi a, gì đều không nên nói, ngươi a, chạy nhanh đi phòng bếp, nên làm gì liền làm gì đi. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười nói, mắt đều là lóe nghịch ngợm biểu tình. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyên kia nghịch ngợm ánh mắt, nháy mắt cũng theo sát che miệng cười rộ lên. Khánh tới một bên cong ra vị sọt một bên nói, chậc chậc chậc, các ngươi đây là nói gì đâu. Như thế nào như thế nhà ca a. Tương tử nếu máu, trong ánh mắt hình như là bị khí giống nhau nói, này tỷ hai, đứng chung một chỗ, đây là muốn anh em đi làm việc đâu. Khánh tới cười nói, được, Tường tử ca, ngươi cảm thấy chúng ta theo chân bọn họ hai nói nhau nhau, có thể thắng sao? Chúng ta ca hai chính là làm việc mệnh, đi thôi, trong phòng bếp, kia mới là hai ta ngốc địa phương, bên này sẽ để lại cho các nàng tỷ hai nhi đi. Nói xong này đó, tường tử vội vàng vài bước đi tới, giúp đỡ Khánh tới đem phía sau lưng thượng con sọt che dỡ xuống tới. Tô Sảo cùng Diệp Tiểu Huyên tiếp tục tán gẫu. Diệp Tiểu Huyên lại từ kim chỉ khay đan bên trong cầm khối nguyên liệu, nghĩ cấp cái này không sinh ra hoa tử làm bộ yếm, mặc tốt châm, đang nghĩ ngợi tới theo cái gì hoa nhi đâu. Tô Sảo hỏi, tẩu tử a, mấy ngày hôm trước em thấy ngươi theo một cái tịnh đế liên khăn đâu, mấy ngày nay cũng chưa thấy, đây là theo hảo phóng đi lên. Mau, lấy ra tới làm em nhìn xem, em cảm thấy nam tử lời chúc mừng đa dạng nhi đặc biệt đẹp, theo ngươi học học. Không nói việc này, Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra đã quên, ngày đó Đào Thiên Giác tới tính tiền lấy chia hoa hồng, này kim chỉ khay đan cùng khăn liền ở trên bàn, chờ hắn đi rồi, kia khăn đã không thấy tăm hơi. Diệp Tiểu Huyên lúc ấy hoài nghi một chút, chính là lập tức có việc, cũng liền đem chuyện này cấp đã quên, trong lòng nghĩ, nhân ra đó là gia đại nghiệp đại, không thể bạch bạch trộm đạo cầm nàng khăn. Diệp Tiểu Huyên nêu máu, nói, ai, cái kia khăn căn bản liền không theo xong đâu. Sau đó đặt ở khay đan bên trong, cũng không biết cái gì thời điểm liền nhìn không thấy, không biết cái nào nghịch ngợm hài tử cấp cầm đi chơi. Tô Sảo thất vọng ánh mắt, bĩu bĩu môi nói, thật là quái đáng tiếc, em vẫn luôn nghĩ xem ngươi kia đa dạng nhì, chỉ là chúng ta hôm nay thiên vội đến xoay quanh, luôn muốn chờ cuối cùng lại nói, kết quả liền xảo, nó liền không cánh mà bay. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, không quan trọng, hôm nào em lại họa một cái đa dạng nhì, ngươi nếu là cảm thấy tốt, trước đưa cho ngươi xem. Tô Sảo ngượng ngùng cười cười nói, kia hóa ra hảo, tiêm chính là chờ, ngươi chính là không thể giải lười, đem chuyện này cấp kéo dài tới sang năm. Hai người lao trong chốc lát, bình hòa lâu người nhiều lên. Vội bận việc sống một ngày lại bắt đầu, loại này nhật tử tựa hồ quá đến nhiều, người liền chết lặng. Diệp Tiểu Huyên muốn không phải loại này sinh hoạt, nàng nhìn lui tới đám người, trong lòng tổng cảm thấy chính mình hình như là thiếu điểm cái gì. Tới rồi buổi tối thời điểm khách nhân đi được không sai biệt lắm, công nhân nhóm bắt đầu ăn cơm. Ăn xong rồi cơm, từng người thu thập đồ vật, liền chuẩn bị về nhà. Lan Quế Chi hình như là có chuyện muốn nói, nhưng là nhìn người chung quanh, lại cảm thấy khó mà nói, liền vẫn luôn ở bên cạnh cọ tới cọ lui, nghĩ chờ mọi người đi được không sai biệt lắm, nàng lại nói. Diệp Tiểu Huyên ở ăn cơm thời điểm liền nhìn ra tới, chỉ là nghĩ không nghĩ xen vào việc người khác. Nếu là không có tiền hoa hoặc là không lương thực ăn loại sự tình này, nàng nhưng thật ra giúp một chút, cũng không có gì cùng lắm thì, nàng chính là không nghĩ trộn lẫn đến người khác những cái đó đầy rối chuyện này bên trong. Lan Quế Chi gặp người đi được không sai biệt lắm, buồn đầu đi tới Diệp Tiểu Huyên bên người, thẳng tắp đứng đó một lúc lâu, phảng phất là hạ quyết tâm giống nhau, cùng Diệp Tiểu Huyên nói, tam đệ muội, bọn em nghĩ về sau làm ngươi nhị ca cũng lại đây làm điểm sống được chưa, mặc kệ dơ mệt. Có thể cho tiền công là được. Lan Quế Chi nói xong câu đó, kia thon dài mắt mị càng thế, nàng dùng dư quang liếc mắt một cái Diệp Tiểu Huyên biểu tình, nàng chờ đợi Diệp Tiểu Huyên khẳng định hồi đáp, nàng sợ bị cự tuyệt, chính là lại không thể không nói. Diệp Tiểu Huyên trầm mặc một lát, nhìn nhìn tả hữu, liền nói, nhị tẩu, ngươi ngồi xuống nói đi, chúng ta là người một nhà không cần như thế câu nệ. Không có việc gì, tiêm đứng là được. Chỉ là hy vọng ngươi có thể cho ngươi nhị ca khẩu cơm ăn, hai hài tử lớn, tiêu dùng cũng nhiều, nhưng là cha cùng nương. Lan Quế Chi cắn cắn môi, chưa nói ra tới. Diệp Tiểu Huyên trong lòng chính là minh bạch thực, các nàng lão nhị hai vợ chồng cũng là không chiêu đãi thấy. Này Lý Diệu Vân gần nhất càn rỡ thực, đã sớm khuyến khích lao tứ cùng lao gia tử cùng lao thái thái muốn cây ăn quả cánh rừng cùng tiệm cơm. Nhị tẩu, ngươi nếu là thiếu tiền, tiêm có thể đưa ngươi một ít. Diệp Tiểu Huyên nhàn nhạt nói, rốt cuộc cái kia cấp Đào Thiên Giác mật báo nội gian, đến bây giờ còn không biết là ai, Diệp Tiểu Huyên không nghĩ rút dây động dừng. Lan Quế Chi lại cắn cắn môi, ở mờ nhạt ánh đèn hạ, Diệp Tiểu Huyên tựa hồ thấy được có chút nước mắt dạng đồ vật từ Lan Quế Chi kia thon dài con ngươi hiện lên, chậm rãi chảy xuống tới rồi trên mặt. Này Lan Quế Chi chính là cái dễ dàng không chịu thua người, nàng hiện tại tất nhiên là tới rồi sơn cùng thủy tận lúc. Diệp Tiểu Huyên lại liếc mắt một cái, tiếp tục túi đầu, nói, nhị tẩu, chúng ta là người một nhà, nhị ca tính tình chúng ta đều rõ ràng, lúc trước bọn em ra xây nhà kia mái hiên nhi cái rui sự, em chính là gặp tội. Lan Quế Chi hai tay dùng sức xoắn góc áo nhì, tam đệ muội, đó là ngươi nhị ca hồ đồ, hắn hiện tại đã sửa lại, nếu là hắn dám lại làm bậy một đinh điểm, bọn em toàn bằng ngươi xử trí. Lão gia tử cùng lão thái thái tựa hồ đều làm tốt quyết định muốn đem cây ăn quả cánh rừng cùng tiệm cơm cấp lão tứ, đại ca hiện tại một chút tâm tư đều không có tại đây mặt trên tranh, danh nhi đó là khảo công danh, đại ca dụng tâm hay không nhưng thật ra không sao cả, chính là bọn em bốn khẩu tử. Diệp Tiểu Huyên nghe này đó, tựa hồ nghĩ đến trước kia chính mình ở lão viện nhi chịu khi dễ tình hình, liền nói, nhị tẩu, từ tục tiểu nhi ta đều trước nói đến phía trước. Nhị ca có thể lại đây, nhưng là hiện tại thiếu chỉ có phách xài tiểu nhị, hắn nếu là không bỏ xuống được mặt mũi, vậy vẫn là chính mình tìm cá biệt sai sự đi. Không đợi Diệp Tiểu Huyên hoàn toàn đem nói cho hết lời, Lan Quế Chi đã kích động đầy mặt nước mắt ràng rùa, dùng tay háo lau một phen, nói, năm nay địa tô tử trướng rất nhiều, không trồng trọt, ở không làm điểm sống, thật sự chính là ăn không được cơm. Hắn nơi nào còn dám bắt bẻ, nói nữa. Ngươi cho lần này cơ hội chính là ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá chúng ta trước kia ân oán, nếu là bọn em còn làm một ít thương thiên hại lý hoạt động, đó chính là heo chó không bằng. Diệp Tiểu Huyên trong lòng nghĩ, nếu là này Lan Quế Chi thật sự không có gì vấn đề, điều này cũng đúng cái đáng tin cậy mà người, đem lão nhị lộng lại đây cũng đúng, hai vợ chồng ở chỗ này, nếu là không có gì nhị tâm, như vậy làm việc nói vậy sẽ càng có thể xúc tiến bình hòa lâu nào đó phân đoạn hiệu suất. Nếu là có nhị tâm, làm việc nhiều, lộ ra sơ hở cũng sẽ càng nhiều, nhưng thật ra càng có thể dễ dàng bắt được cái kia nội gian. Kia hành, ngươi xem nhị ca cái gì thời điểm có rảnh liền tới đây đi, không cần tìm em cùng lao tam, trực tiếp liền đi tìm phong tuyển cấp an bài là được. Diệp Tiểu Huyên không nghĩ chính diện cùng Dương Lộc có cái gì giao thiệp, chỉ nghĩ từ người khác mắt cùng khẩu, nhìn xem cái này Dương Lộc hay không thật sự có thay đổi. Lan Quế Chi ngàn ân vạn tạ rời đi. Lan Quế Chi đi rồi, Tô Sảo từ phòng bếp đi ra, nói, tẩu tử, ngươi thật sự làm nhị tẩu tử cùng nhị ca đều ở Bình Hòa Lâu. Ân, yêm phải hảo hảo nhìn xem Lan Quế Chi nói cùng làm, đúng rồi Tô Sảo à, ngươi mấy ngày nay phát hiện ai có chút dị thường không? Nói ví dụ thực quan tâm chúng ta chướng mục A nhập hàng A kiểm kê A linh tinh. Diệp Tiểu Huyên hỏi, Tô Sảo nghĩ nghĩ, nói, ngày thường chính là yêm cùng Tịch Mai làm chuyện này. Thật đúng là không có gì người hỏi đến nhiều. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ một lát, nói, kia hành, có hay không, đều chú ý điểm đi, hảo, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi. Nói xong, Diệp Tiểu Huyên lại xoay người cùng Phong Tuyền bọn họ mấy cái trực đêm ban nói vài câu, liền lên lầu. Mới vừa vào phòng, Tương Tử đã cấp Hoan Hoan cởi quần áo bỏ vào ổ chăn, Hoan cười vui hì hì cao hưng nói, cha à, hôm nay ổ chăn nóng quá à. Về sau chúng ta không cần lấy cái này nhiệt hô hô cái chai. Hoan Hoan một bên nói một bên hướng trong ổ chăn sơ soạn. Tương Tử cộc lốc cười, nói, hành, yêm bảo bối khuê nữ nói làm sao bây giờ ta liền làm sao bây giờ. Mau, ngồi dậy đem điểm này nước thuốc uống lên, này đổi mùa tiết thời điểm liền dễ dàng cảm mạo. Về sau chơi thời điểm, ra hãn, phải nhớ đến đem hãn lau khô, không cần ra hãn còn đỉnh phong chạy, như vậy thực dễ dàng sinh bệnh. Tương Tử một bên nói một bên đem chén thuốc đoan tới rồi Hoan Hoan phía trước. Hoan Hoan chui ra tới, hì hì cười, nghịch ngậm thẻ lưỡi, cha, ngươi hiện tại so nương còn có thể lại nhảy đâu. Tương Tử sửng sốt, tiếp theo liền thương tiếc quát một chút Hoan Hoan cái mũi nhỏ. Diệp Tiểu Huyên một bước rảo bước tiến lên đi, nói, hừ hừ, vừa rồi là ai nói yêm nói bậy à. Yêm chính là nghe được rành mạch đâu. Hoan Hoan lập tức chớp chớp mắt to, thẻ lưỡi, cùng Tương Tử nói. Cha, ngươi nghe thấy ai nói nương nói bậy sao? Không đợi Tường Tử đáp lời đâu, Hoan Hoan chớp chớp kia nghịch ngợm con ngươi nói, yêm chính là không nghe được, yêm chưa nói, yêm cũng không nghe thấy cha nói. Tường Tử vừa nghe, cười ha ha lên, lặp lại nói, đúng vậy, yêm cũng không nghe thấy đâu. Diệp Tiểu Huyên nhấp miệng, trong lòng nghẹn cười, nói, hử, nói dối, buổi tối đã rầm, không cần yêm nói, ngày mai buổi sáng liền tự nhiên thấy rốt cuộc. Hoan Hoan mắt lập tức nghiêm túc lên, trộn ở Tường Tử bên thay hỏi, cha, có thể hay không a? Diệp Tiểu Huyên làm bộ không phát hiện, lại xoay người đi ra ngoài, nói, các ngươi trước thu thập đi, tiêm đi xem Hạ Nhi. Tường Tử thấy Diệp Tiểu Huyên đi ra ngoài, liền cười cùng Hoan Hoan nói, bảo bối khuê nữ, ngươi nương kia chính là Thuận Phong Nhị Thiên Lý Nhãn, này về sau à, chính là không thể nói nửa điểm nàng không phải, nếu là làm nàng thấy đã biết, kia chúng ta chính là xong đời. Hoan Hoan làm mặt quỷ, thè lưỡi, dẫu cái miệng nhỏ đi, nói, tiêm nhớ kỹ. Diệp Tiểu Huyên gõ gõ môn, nàng nghĩ đem Thúy Hoa thỉnh ăn cơm sự cùng Hạ Nhi nói một tiếng. Hạ Nhi mở cửa, cung cung kính kính nói, nương, ngài còn chưa ngủ đâu. Thân mình không tốt, sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Huyên vòng qua Hạ Nhi vào phòng, tìm ghế dựa ngồi xuống, nhìn nhìn Hạ Nhi, tạm dừng một lát, nói, Hạ Nhi, nương cùng ngươi nói sự kiện. Sẽ không lại là cái kêu bà mối cầu hôn sự tình đi. Hạ Nhi trực giác thực nhạy bén, nhìn Diệp Tiểu Huyên sắc mặt, liền đoán được vài phần, cùng chính mình mẹ ruột, không có gì hảo che lấp, nói thẳng ra trong lòng tưởng vấn đề. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu. Nương, chúng ta không phải nói tốt sao, tiêm hiện tại tuổi còn rất nhỏ, chứ không đề cập tới chuyện này, trở về sau công thành danh toại trở nên nổi bật, lại nói chuyện này, nương, ngài là minh bạch nhi tử tâm ý. Hạ Nhi một hơi nói, hắn thật sự là không nghĩ liền như thế đem chính mình lần đầu tiên cấp giao ra đi, giao cho một cái xa lạ nữ nhân, về sau cùng cái kia không hề cảm tình đáng nói nữ nhân quá cả đời. Diệp Tiểu Huyên cười cười, thấy Hạ Nhi kia khẩn trương biểu tình, nàng cười nói, tiêm nhi tử còn có sợ sự tình. Hạ Nhi sửng sốt, thấy Diệp Tiểu Huyên thần sắc cũng không như là bức hôn, liền nói, nương, ngài không cần lừa gạt nhi tử, này tuy rằng có ngôn, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chính là nhi tử lại muốn tìm một cái hiểu hiêm nữ tử. Diệp Tiểu Huyên phụ cười, che miệng, cười một hồi lâu. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên hành động, càng là nghĩ trăm lần cũng không ra, nói, nương, ngài đây là. Yêm còn vẫn luôn yêm nhi tử con nhỏ, chính là mới vừa từ A nghe xong ngươi lời này, yêm nhưng thật ra cảm thấy yêm sai rồi, ngươi đã trưởng thành, có chính mình chủ kiến. Diệp Tiểu Huyên nói. Hạ Nhi thấy Diệp Tiểu Huyên chậm chạp không đề cập tới đón dâu sự, liền thật cẩn thận hỏi, nương, ngài không phải tới làm yêm cưới cái kia Dương Ngọc Lan. Diệp Tiểu Huyên cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn Hạ Nhi, nói, nương ánh mắt chỉ có như thế một chút sao. Diệp Tiểu Huyên nói dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân một tấc lớn lên khoảng cách. Hạ Nhi cười nói, nương, ngài luôn là hù dọa nhi tử, kia ngài vừa rồi nói, là bởi vì đón dâu sự tình, thật là đem yêm dọa cái chết khiếp. Hạ Nhi nói, thế nhưng dùng tay dùng sức vô vô bộ ngực. Diệp Tiểu Huyên thật cẩn thận hỏi, nhi tử, không đúng có tân thượng nhân A. Nói xong liền nhìn chằm chằm Hạ Nhi xem. Lúc này Diệp Tiểu Huyên mới phát hiện, nàng ngày thường đều không thế nào nhìn kỹ chính mình nhi tử, hiện tại mới phát hiện, nàng đã là vượt qua nàng thân cao, mặt như quan ngọc, mi như vẩy mực, mũi thẳng khẩu phương, tuy rằng mặt mày chi gian còn có một tia tính trẻ con ngây ngô, chính là này nhìn qua đã là tiểu nam tử Hán. Hạ Nhi trong ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng cùng ngượng ngùng, nói, nương, không cần đoán mò, tiêm đều đã hạ quyết tâm, không đến công thành danh toại là lúc không nói chuyện tư tình nhi nữ. Nói không nói chuyện là một chuyện, hiện tại có hay không là mặt khác một chuyện. Diệp Tiểu Huyên tiếp tục nhìn chằm chằm Hạ Nhi xem. Hạ Nhi đem nói, ai nha, nương, chúng ta nói ngươi muốn nói sự tình, ngài không cần tổng như thế nhìn em, xem em toàn thân không thoải mái. Diệp Tiểu Huyên khanh khách cười rộ lên, tiểu tử thúi, ngươi cũng biết ngượng ngùng. Hảo, chúng ta trước nói quan trọng sự. Hạ Nhi dọn một phen ghế dựa, lẳng lặng ngồi ở Diệp Tiểu Huyên đối diện. Hạ Nhi, Thúy Hoa nói cách thiên, chúng ta đi nhà bọn họ ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Hạ Nhi sửng sốt, lẽ ra chúng ta không có đáp ứng việc hôn nhân này, này về sau gặp mặt cũng nói không được nói mấy câu, như thế nào còn muốn thỉnh chúng ta ăn cơm. Nói nữa, nơi nào có bà mối thỉnh ăn cơm, không phải đều phải thỉnh bà mối ăn cơm sao? Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Thúy Hoa nói, nàng hảo ý tác hợp thôn trưởng đại cháu gái Dương Ngọc Lan cùng ngươi hôn sự, không thành, nàng ấy nấy, lại chính là nàng trước đó cùng thôn trưởng đánh cam đoan. Hạ Nhi khỏe miệng một phiết, nói, khó trách ngày ấy, tiểu đậu tử đi tìm danh Nhi ca ca, thôn trưởng làm hắn đại cháu gái cấp bọn em rót rượu. Diệp Tiểu Huyên nói, nếu nhân gia có ý tốt, chúng ta liền qua đi ăn một bữa cơm cũng không sao. Nói xong liền nhìn chằm chằm Hạ Nhi xem Hạ Nhi phản ứng. Hạ Nhi trầm tư một lát, nói, hảo ý. Ừ, không biết suy cái gì ý xấu đâu. Diệp Tiểu Huyên vừa lòng gật gật đầu, biết Hạ Nhi hiện tại gặp cái gì sự tình đều sẽ phân tích một chút. Hơn nữa nàng phát hiện, Hạ Nhi phân tích vấn đề phương hướng cùng chiều sâu, có nhất định tiến bộ. Nương, ngươi như thế nào xem vấn đề này? Hạ Nhi lầm bầm lầu bầu một câu, lập tức lại dò hỏi Diệp Tiểu Huyên ý kiến. Diệp Tiểu Huyên bình đạm nói, đây là Hồng Môn Yến là khẳng định, chính là đến tột cùng vấn đề ra ở nơi nào yêm cũng nhìn không ra tới. Kỳ thật nàng đơn giản chính là nghĩ lấy ăn cơm chuyện này làm văn, nhưng là chúng ta mặc kệ nàng ra cái dạng gì chiêu nhi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, làm chuyện này dừng ở đây, chính là đạt tới mục đích, tỉnh nàng luôn là 3 ngày 2 đầu tìm cái gì cớ, liền tới tìm việc. Hạ Nhi gật gật đầu, nói, hảo, nương, ngươi cùng cha cũng cùng đi đi. Đương nhiên, Diệp Tiểu Huyên thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, dám ở hiêm Diệp Tiểu Huyên mí mắt phía dưới múa diễn người, hừ, làm nàng gieo gió gật bão. Hạ Nhi, hỏi tiếp nói, nương, kia Thúy Hoa già có phải hay không cũng có khuê nữ? Ân, đúng vậy, nàng đại khuê nữ đã gả đi ra ngoài, nhị khuê nữ so Dương Ngọc Lan tiểu 1 tuổi, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Diệp Tiểu Huyên nhìn Hạ Nhi, không biết Hạ Nhi đây là cái gì ý tứ? Hạ Nhi cười nói, danh nhi ca ca cùng cái kia quả phụ thải phượng, phỏng chừng ra ra là sẽ không đáp ứng rồi, tiêm nhưng thật ra nhìn kia quả phụ gả cho đại bá tương đối thích hợp, danh nhi ca ca không phải vẫn luôn nghĩ đón dâu sao. Hắn hiện tại cũng là khảo công danh người, kia nếu là hắn nguyện ý, kia Thúy Hoa nhất định nguyện ý đem nhị khuê nữ gả cho danh nhi ca ca. Diệp Tiểu Huyên cười, ngươi này xú hài tử, như thế nào còn nghĩ lo chuyện bao đồng. Chính mình sự tình còn hỏng bét đâu. Hạ Nhi chỉ là cười cười, liền nói, nương, tiêm biết chuyện này, ngươi sớm chút trở về ngủ, ngủ đến quá muộn, đối thân thể không tốt. Diệp Tiểu Huyên đứng dậy, nói, hảo đi, Nhi tử đều như thế nói, tiêm liền đi thôi. Ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ân, tiêm lại xem trong chốc lát thư, liền ngủ. Hạ Nhi đứng dậy đem Diệp Tiểu Huyên đưa đến cửa. Diệp Tiểu Huyên về tới trong phòng, Hoan Hoan đã ngủ rồi, Tường Tử ngồi ở trên mép giường. Chất phát nhìn môn, thấy Diệp Tiểu Huyên đã trở lại, liền cộc lốc cười, nói, ngươi đây là cùng Nhi tử nói cái gì chuyện tốt. Nói như thế lâu. Diệp Tiểu Huyên nói, chưa nói cái gì, chính là đem đi Thúy Hoa trong nhà ăn cơm sự, cùng Hạ Nhi nói, nhìn xem Hạ Nhi ý tứ. Hạ Nhi là cái gì ý tứ? Tương tử ngáp một cái hỏi. Diệp Tiểu Huyên trả lời nói, Hạ Nhi nói đây là Hồng Môn Yến, nhưng là hắn nguyện ý đi thử thử. Nhìn xem này đối phương có thể ra cái dạng gì chiêu nhi. Tương tử nuốt một ngụm nước bọt, nói, tiêm này nhi tử là cái lá gan đại, hy vọng hắn thận trọng một ít thì tốt rồi. Hảo, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ngươi nhi tử tâm tư xa xa so ngươi tưởng muốn tinh tế, chạy nhanh ngủ đi, sáng mai còn muốn đi lều ấm đâu. Diệp Tiểu Huyên nói đơn giản xúc xúc miệng, rửa rửa mặt, lên giường. Tắt đèn, tức khắc này phụ cận an tĩnh. Mỗi ngày chỉ có lúc này mới là nhất tiến lặng, trong lòng nghĩ một ít cao hứng sự, ngẫm lại liền cảm thấy hạnh phúc, liền thực mau bình yên đi vào giấc ngủ. Buổi sáng lên, Tương Tử không đành lòng đánh thức tức phụ nhi cùng khuê nữ, liền nhẹ nhàng xuyên quần áo đi làm việc, tới rồi đại sảnh, dặn dò Tô Xảo cấp Diệp Tiểu Huyên nấu một chén canh trứng ăn, liền cong giỏ tre cùng Khánh quay lại lều ấm. Diệp Tiểu Huyên vẫn là cảm thấy thân mình mệt mỏi, nằm đã lâu còn mới rời giường, Tô Xảo quan tâm nói. Tẩu tử, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát nhưng thật ra hảo, chính là này tới rồi thời gian liền trước lên ăn một chút gì, nếu là đói bụng, đối hải tử không tốt. Nói đem nhiệt một lần canh trứng bưng tới. Như nhìn kia chén canh trứng hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Diệp Tiểu Huyên dư quang đều ngó tới rồi trong mắt, dường như tuy rằng là đi theo Tô Xảo, nhật tử so trước kia hảo rất nhiều, chính là nàng rốt cuộc vẫn là ăn uống cùng Tô Xảo một nhà giống nhau. Rất nhiều đồ vật cũng không phải là có thể thường ăn được đến. Diệp Tiểu Huyên nói, Tô Xảo chờ lát nữa cấp Hoan Hoan cùng như cũng mỗi người lộng một chén. Ngươi nhìn xem, dường như cửa này nha đều rớt, không dinh dưỡng chính là trường không tốt. Này về sau nếu là răng cửa trường không ra, chính là gả không ra Nga. Tô Xảo đầy mặt lòng biết ơn, đem dường như kéo đến chính mình trước mặt, thân mật nói, hảo khuê nữ, mau cảm ơn thím. Dường như nghe lời cấp Diệp Tiểu Huyên túi mình vái chào, nói, cảm ơn thím. Tô Xảo, ngươi này lại không đúng rồi, đều là người một nhà, còn nói hai nhà lời nói. Tiếp theo Diệp Tiểu Huyên liền lại nhìn Dương Như nói, như à, ngươi mau đi trên lầu đem Hoan Hoan cái kia tiểu lười trứng cấp kêu lên, nàng nha chính là ngủ nướng. Dương Như ngọt ngào nói, hảo đát. nói xong bên kia xoay người hướng tới trên lầu chạy tới. Tô Sảo nhìn Dương Như bóng dáng, vui mừng cười. Diệp Tiểu Huyên xem ra, Tô Sảo thật là coi Dương Như như mình ra, rất là yêu thương đứa nhỏ này, như thế nàng cũng yên tâm. Vừa vặn lúc này, Lan Quế Chi tới. Lan Quế Chi ở phía trước, vẻ mặt sinh khí. Diệp Tiểu Huyên nhìn thoáng qua phía sau, thấy Dương Lộc đi theo Lan Quế Chi mặt sau, túi đầu gục xuống nhĩ. Lan Quế Chi tới rồi cổng lớn, ở chân, đối Dương Lộc chỉ điểm hai câu, nhìn dáng vẻ là có chút sinh khí, Dương Lộc liền túi đầu nghe, không có gì phản ứng. Diệp Tiểu Huyên nhìn này hai vợ chồng, nhìn vài lần, liền lại quay đầu lại, nhìn Tô Sảo, nói, ngươi đoán, này hai vợ chồng làm gì đâu. Tô Sảo che miệng cười nói, nhị tẩu tử ở phê bình người bái, nhìn dáng vẻ là nhị ca chọc tới nhị tẩu tử. Hai người đang nói đâu, Lan Quế Chi mang theo Dương Lộc vào được, Lan Quế Chi trên mặt treo cảm kích cùng ngượng ngùng biểu tình, đi đến Diệp Tiểu Huyên trước mặt nói, tam đệ muội, bọn em tới, em này liền mang theo Dương Lộc đi phong tuyển kia báo cái đến. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, cùng phong tuyển nói, cấp nhị ca so người bình thường tiền công nhiều hai quan tiền. Lan Quế Chi trong mắt cảm kích không cần nói cũng biết, dùng sức gật gật đầu, nói, thật là quá cảm tạ tam đệ muội. Diệp Tiểu Huyên cười vây vây tay, các ngươi đi vội đi. Lan Quế Chi cảm kích lại nói vài tiếng cảm ơn, liền mang theo đứng ở một bên Dương Lộc đi hậu viện. Tô Sảo nói, tẩu tử, các ngươi ngày mai đi Thúy Hoa như vậy. Diệp Tiểu Huyên gật gật đầu, nói, ân, ngày mai, nàng đều nói tốt, vậy ngày mai đi. Hai người lại lao một ít không quan hệ phong nhã đông gia trưởng tây gia đoàn sự tình. Tô Sảo trong lúc lơ đã ngó tới rồi đối diện tụ bảo tiệm cơm mở cửa, liền kinh ngạc nói, tẩu tử, đối diện khai trương. Diệp Tiểu Huyên cũng có chút kinh ngạc, quay mặt đi, nhìn tụ bảo tiệm cơm môn nhưng thật ra khai, chính là nhìn dáng vẻ lại không giống như là khai trương, liền đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Qua không trong chốc lát, thấy Lý Diệu Vân lén lút từ bên trong ra tới, tùy thân khóa kỹ môn, khắp nơi nhìn, liền vội vội vàng rời đi. Diệp Tiểu Huyên nghĩ, này Lan Quế Chi không phải nói sao. Lão gia tử đã quyết định đem tụ bảo tiệm cơm cấp lao tư trong nhà, nhưng là vì cái gì này Lý Diệu Vân còn trộm đạo lại đây à, chẳng lẽ Lan Quế Chi nói không phải thật sự, ở tranh thủ nàng đồng tình, hay là này Lý Diệu Vân có cái gì vấn đề. Tô Sảo cũng đã đi tới, buồn bực nói, này lao tư trong nhà, chính là từ này tiệm cơm khai trường cũng chưa đã tới vài lần, không phải nói vẫn luôn ở nhà dưỡng sao. Diệp Tiểu Huyên thấp giọng nói, ai biết nàng là dưỡng thân mình vẫn là dưỡng quỷ đâu, ở nhà không ra, nhưng thật ra ly đến lao thái thái gần, rốt cuộc vẫn là đem lão Dương ra điểm này đáng giá ngoạn ý nhi đều lộng tới chính mình trong tay. Tô Sảo nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình, không nói nữa, nàng biết Diệp Tiểu Huyên cùng tưởng tử từ lao viện phân ra tới, kia không sai biệt lắm chính là mình không rời nhà, nhắc tới những việc này, Diệp Tiểu Huyên trong lòng khẳng định là không thoải mái. Đúng lúc này chờ Lan Quế Chi mang theo tạp dề đi tới, nhìn Diệp Tiểu Huyên lại ra bên ngoài xem, nàng cũng híp thon dài mắt ra bên ngoài nhìn, tiếp theo nhàn nhạt nói, cũng không biết nàng cái gì cấp, này sớm muộn gì đều là của nàng. Diệp Tiểu Huyên nghe xong Lan Quế Chi những lời này, liền sửng sốt, hỏi, nhị tẩu, cái gì sốt ruột? Ai, Lao Thái Thái bị bệnh, không thoải mái đâu, nàng mỗi lần thấy Lao gia tử không ở nhà, liền ở chính mình trong phòng nguyền rủa Lao Thái Thái chạy nhanh chết, Lao Tứ cũng không biết thành, bọn em cũng không dám nói cái gì. Lan Quế Chi thở dài nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cân nhắc, này Lý Diệu Vân phỏng chừng có cái gì không thể gặp quang sự tình đi, nếu không như thế nào có thể như thế nói. Nàng mấy ngày nay cùng Lao Tứ cũng là tiểu xảo đại xảo, mỗi lần đều là Lao Tứ trước nhận sai, nàng mới kêu không có việc gì, xong việc còn ủy khuất, còn cung im khóc lóc kể lể, im có thể nói cái gì. Lan Quế Chi nói. Diệp Tiểu Huyên trầm tư một hồi lâu, mới nói, nhị tẩu, các ngươi liền không nghĩ phân ra tới. Chính mình quá chính mình nhật tử phỏng trừng sẽ hảo một chút. Lan Quế Chi nhìn Diệp Tiểu Huyên, cắn cắn môi, nói, nếu là phân ra tới, liền tính đất cằn, hiện tại lao gia tử cũng lấy không ra, năm trước địa tô tử liền ở trường, có mấy khối đã lui về thôn trưởng, trong nhà tiền lao thái thái một người đem này, liền tính là phân ra, bọn em phỏng trừng còn không bằng các ngươi phân ra tới thời điểm lấy nhiều, kia không phải tử lộ một cái sao. Diệp Tiểu Huyên nghe xong không nói chuyện, xoay người về tới quẩy ghế dựa bên cạnh. Lan Quế Chi thấy Diệp Tiểu Huyên không nói chuyện nữa, cũng liền không hề mở miệng, nàng trong lòng minh bạch, hiện tại Diệp Tiểu Huyền có thể cho nàng một ngụm cơm ăn, đó chính là không so đo hiểm khích trước đây, nàng đều mang ơn đội nghĩa, nếu là lại có cái gì thỉnh cầu, vậy có chút chẳng biết xấu hổ. Tô Sảo thấy Diệp Tiểu Huyền sắc mặt lại có chút khó coi, liền chạm chạm Lan Quế Chi cánh tay, nhị tẩu tử, ngươi nên vội cái gì đi. Lan Quế Chi gật gật đầu, tránh ra, kỳ thật nàng là nghĩ qua đi cùng Diệp Tiểu Huyền nói tiếng cảm ơn, Phong Tuyền an bài Dương Lộc ở hậu viện phách xài, còn phụ trách quản mặt khác hai cái phách xài, tiền công chiếu Diệp Tiểu Huyền theo như lời cấp, Lan Quế Chi trong lòng rất là cảm kích. Thời tiết này một ngày so với một ngày ấm áp lên, Diệp Tiểu Huyền chính nửa nằm ở ghế mây thượng, đột nhiên nghe thấy được một cổ tử mùi hoa, nàng ngông lung ngồi dậy, hướng tới trên lầu hô một tiếng hoan hoan, hoan hoan cùng Dương Như đều chạy xuống dưới. Nương, ngài tìm em gì sự a? Hoan hoan giơ lên khuôn mặt nhỏ ngọt ngào hỏi. Diệp Tiểu Huyền cười nói, bảo bối khuê nữ, em nghe thấy được bên ngoài có mùi hoa, ngươi cùng nương cùng đi nhìn xem không? Hoan hoan lập tức cao hứng hét lên, hảo a, nương, chúng ta mang theo như tỷ cùng nhau đi. Diệp Tiểu Huyền gật gật đầu, nói, hảo, ngươi hiện tại a, đem ngươi như tỷ tỷ xem so nương còn hôn đâu, trở về sau hai người các ngươi a, gả đến một chỗ đi, buồn còn có thể lẫn nhau xuyên cái môn. Hoan hoan cùng Dương Như vừa nghe, lập tức đỏ bừng mặt, nương, nhân gia mới không gả đi ra ngoài, cả đời đều đi theo ngươi. Hoan hoan nói tiếp, kia hai má đã hồng như là chạm vạng dáng đỏ. Xem ngươi này khuôn mặt nhỏ hồng, hừ, trong lòng tưởng cái gì, nương còn không biết. Đúng rồi, hai người các ngươi đi kêu Tô Xảo thím, chúng ta bốn cái cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, mỗi ngày tại đây ngốc, thật là buồn đã chết. Diệp Tiểu Huyền nói. Hoan hoan cùng Dương Như nghe xong Diệp Tiểu Huyền nói, hướng tới phòng bếp chạy tới. Tô Xảo nghe xong hai đứa nhỏ nói, chuẩn bị ấm nước mang lên, nàng sợ chờ lát nữa Diệp Tiểu Huyền khát nước, lại xoay người nói, nhị tẩu tử. Ngươi cùng Tịch Mai hai người các ngươi chờ lát nữa nhiều chiếu ứng bên ngoài điểm, bọn em một lát liền đã trở lại. Tịch Mai cùng Lan Quế Chi vội vàng đáp ứng nói, hảo hảo hảo, yên tâm đi, bọn em sẽ chiếu ứng. Tô Xảo mang theo hai đứa nhỏ ra phòng bếp, đến ngoài cửa đi tìm Diệp Tiểu Huyền. Tịch Mai nhìn Lan Quế Chi hai mắt, nói, nhị tẩu tử a, ngươi chính là đừng quên trước kia sự, cho nên. Lan Quế Chi nhìn Tịch Mai trong ánh mắt có một loại khinh miệt cùng ghét bỏ. Liền nói, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Hừ, nói là nói không rõ, có chút người a là như thế nào đều không đổi được. Tịch Mai liền phúng mang thứ nói. Lan Quế Chi cúi đầu, một lát sau mới nói, yêm là có vết nhơ, chính là yêm biết sai liền sửa, liền sợ có một số người, cảm thấy chính mình rất sạch sẽ, chính là sau lưng lại là một ít thất tín bội nghĩa hoạt động, còn tưởng rằng chính mình làm nghiêm mật, liền không biết không có không ra phong tưởng. Tịch Mai cắn cắn môi, hung tợn nói, Lan Quế Chi, so nói chuyện cẩn thận một chút, đừng đến lúc đó chính mình như thế nào cút đi cũng không biết. Lan Quế Chi cười lạnh một tiếng, không nói nữa, nàng cầm một chậu củ cải ra phòng bếp, nàng chính là ở Diệp Tiểu Huyền trước mặt tài quá té ngã, biết Diệp Tiểu Huyền lợi hại, kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra Tịch Mai tiểu tâm tư, chỉ là không có gì nhiều chứng cứ, hừ, hết thể chờ xem. Diệp Tiểu Huyền cùng Tô Xảo mang theo hai đứa nhỏ. Tới rồi Bình Hòa lâu cách đó không xa trên quan đạo, lúc này tháng tư thiên có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng, xa tím đỏ bừng, kiêu kiểu diễm ướt át ngọc lan hoa nhi, lộ ra một cổ tráng lệ đoan trang đại khí, bên đường hoa nghênh xuân còn lại là tiểu gia bích ngọc giống nhau thanh tú đạm nhã, ở hai bên cây ăn quả cánh rừng càng náo nhiệt, bạch hoa lê phấn hạnh hoa hồng đào hoa, con bướm nhẹ nhàng bay múa, ong mật bận rộn, trong rừng chim, chóc dịu rít, huyển chuyển khoe khoang thanh thúy giọng hát. Diệp Tiểu Huyền nhắm lại mắt, thật sâu hút một ngụm mùi thơm ngào ngạt hương thơm, say mê nói, có cái gì đồ vật cập được với trời đất này tạo hóa. Tô Xảo trên mặt đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cười nói, tuy rằng chúng ta nghe không hiểu ý tứ này, nhưng là a, ta chính là nghe được ra, tẩu tử ngươi này tâm lý lúc này cao hứng đâu. Hoan hoan nhìn chằm chằm kia hoa nhi nhìn đã lâu, đột nhiên nói, nương, yêm nghĩ chúng ta cái gì thời điểm lộng chút mật ong. Cái này bảo đảm ăn ngon. Diệp Tiểu Huyền cùng Tô Xảo hai mặt nhìn nhau, phụ cười, hai người nói, này khuê nữ, từ nhỏ liền thích ăn ngon, ăn hiếm lạ. Dương Như ở một bên nói, nương, thím, các ngươi không biết đâu, mấy ngày nay hoan hoan ở hậu viện một viên quả lê thụ cảnh khô thượng cắt cái miệng nhỏ, sau đó ấn thượng một chi chỉ cây ăn quả cành khô, nàng còn nói nhìn xem có thể hay không sống. Tiêm đều nói, này quả lê cùng chỉ quả như thế nào có thể ở bên nhau sinh hoạt. Khẳng định sống không được, kết quả Hoan Hoan nói, nhất định có thể sống. Dương Như nói xong liền nháy mắt thấy Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo biểu tình. Tô Sảo hiển nhiên cảm thấy thực buồn bực, nói, cái này, nương thật đúng là không nghe nói qua. Nói những lời này liền nhìn nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Yêm thật đúng là xem thường Yêm khuê nữ đâu, như thế Tiểu liền ái hổ mân mê đâu. Diệp Tiểu Huyên nói lời nói ngoại không có nửa điểm khẳng định cùng phủ định, cái này làm cho Tô Sảo thật không biết Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ cái gì. Dương Như nói tiếp, thím, Hoan Hoan còn loại một loại tiểu thảo, lớn lên hiếm lạ cổ quái đâu, Yêm lần trước ở hậu viện cắt qua tay, Hoan Hoan đem kia tiểu thảo xoa nắn cấp Yêm ân tới rồi miệng vết thương thượng, hắc, không nghĩ tới trong chốc lát kia huyết liền ngừng. Diệp Tiểu Huyên trừng lớn mắt, nhìn cái này trước mặt tiểu nữ hài, có chút kinh ngạc, hỏi, khuê nữ, như tỷ tỷ nói chính là thật sự. Ngươi lộng những cái đó làm cái gì? Hoan Hoan nghịch ngợm cười, nói, nương phía trước bị bệnh thời điểm, Yêm đã nói rồi, Yêm về sau phải làm cái lang trung. Không bao giờ làm nương sinh bệnh. Diệp Tiểu Huyên kinh ngạc nhìn chính mình khuê nữ, hỏi, Hoan Hoan, như nói chính là thật sự a? Hoan Hoan nghịch ngợm cười cười, nháy mắt to, kia mắt giống như là hai mắt thanh tuyển giống nhau thanh triệt linh hoạt kỳ ảo. Nói, đương nhiên rồi, Yêm lần này lấy ca ca cái kia bằng hữu, chính là tiểu cô gả người kia, giúp Yêm mua một ít y thuật xem đâu. Tô Sảo hâm mộ nói, này thật đúng là hảo khuê nữ đảo mắt nhìn Diệp Tiểu Huyên nói, tẩu tử, ngươi thật đúng là hảo phúc khi a. Diệp Tiểu Huyên giả vờ cả giận nói, Hoan Hoan, ngươi muốn nhìn thư, cùng nương nói thì tốt rồi, nương cho ngươi đi trấn trên hoặc là đi trong huyện mua, ngươi còn phiền toái người khác. Hoan Hoan lại chớp chớp kia linh hoạt kỳ ảo thanh tú mắt, nghiêm túc nói, nương, ngươi hiện tại bụng càng lúc càng lớn, ngồi xuống đứng lên đều không có phương tiện đâu, còn muốn đi mua thư. Chính là thôi bỏ đi, nếu là có điểm cái gì sự, hừ hừ, cha sẽ hận Yêm cả đời. Nói nữa, cha cũng như vậy vội, tránh ra một người, bình hòa lâu còn không loạn thành một nồi cháo. Ca ca phó thác cá nhân thì tốt rồi, nói nữa, nhân tình sao? Này ngươi tới ta đi. Mới gọi người tình. Ưu a, cái này tiểu nha đầu cư nhiên còn cùng Yêm nói về tới đạo lý lớn. Diệp Tiểu Huyên thương tiếc quát hạ Hoan Hoan tiểu núi. Vài người vui sướng tán gẫu, Hoan Hoan cùng như thường thường từ ven đường thải một ít hoa dại nhi, cắm ở đối phương đầu tóc thượng, vui sướng tiếng cười như là chuông bạc giống nhau. Nơi xa vội vội vàng vàng đi tới một người, bước đi có chút hoảng loạn cùng nôn nóng. Diệp Tiểu Huyên đang ngồi ở một cục đá thượng nghỉ ngơi. Nhìn hai đứa nhỏ, người nọ đến gần. Trung niên nam tử, dáng người thiên béo, hơi viên, một thân màu xanh lá sa tanh trường bào. Dương phu nhân, thật là hảo lịch sự tao nhã, tại đây nghỉ ngơi đâu. Yêm chính là một đốn hảo tìm A. Người nói chuyện đầy mặt khiêm tốn. Diệp Tiểu Huyên quay đầu vừa thấy, lập tức dây rủa muốn đứng lên, một tay chống lại cục đá, một tay đỡ sau eo. Lúc này Tô Sảo nghe được nói chuyện thanh, vội vàng chết trở về. Này không phải Hàn đại bà sao? Ngài tìm Yêm cái gì sự? Có cái gì sự ngài ở Bình Hòa lâu chờ một lát, uống điểm trà, tống cổ cá nhân lại đây kêu Yêm trở về là được, còn tự mình chạy tới. Diệp Tiểu Huyên lễ phép nói, đầy mặt thẹn ý. Khách khí, lại đây tự mình tìm ngài, mới có thể hiện ra ra Yêm thành ý à, Yêm cũng biết rõ Dương phu nhân tính nết, Yêm liền có chuyện nói thẳng. Cái này nam tử là Hàn gia trang thôn trưởng Hàn Nhuận Phát. Diệp Tiểu Huyên cười cười nói, Hàn đại bá như thế cấp. Nếu không chúng ta hồi Bình Hòa lâu, Yêm cho ngươi phao một hồ hảo trà, chúng ta chậm rãi nói. Ngượng ngùng lại làm phiền Dương phu nhân, bên này an tĩnh, vừa lúc nói chuyện, tỉnh làm một ít hỗn độn người nhìn nghe xong, chuyên nhàn thoại, triệt nhi tốt nhất, ha ha. Hàn Nhuận Phát như cũng là khiêm cung có thêm, này so với Lý Gia Trang thôn trưởng cùng Dương Thời Vận tới nói, thật là không giống nhau. Cứ như vậy. Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra trong lòng thoải mái chút, liền khách khí nói, Hàn đại bá chính là vì ruộng màu mơ sự tình. Đúng là chuyện này, Dương phu nhân quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh A, Yêm cũng liền đi thẳng vào vấn đề, bọn Yêm thôn phía tây kia mấy chục mẫu ruộng màu mỡ cùng các ngươi Dương gia trang liền cách một cái đường nhỏ, các ngươi sử dụng tới cũng phương tiện, Yêm cũng biết, hiện tại này mà đều hoang, cũng so ra kém trước đó vài ngày giá, cho nên đâu, Dương phu nhân cấp cái giá, tiêm liền bán. Hàn Nhuận đăm đăm tiệt xong xuôi nói. Diệp Tiểu Huyên trong lòng càng nghe càng thông khoái, thật là cùng minh bạch người buôn bán, tâm tình đều thoải mái, liền tính là nhiều cấp chút, nàng đều vui, càng là cái loại này tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi tử nhiều người, nàng liền càng là nhìn bực bội. Hàn Nhuận phát nhìn Diệp Tiểu Huyên trầm tư một lát, liền cười nói, Dương phu nhân đâu, ngài thu Lý gia trang những cái đó ruộng màu mỡ, yêm hỏi thăm một hạ giá, cái này yêm chính là không nói, nói vậy ngài trong lòng tất nhiên là minh bạch. Cho nên ngài xem, ngài có thể hay không cũng cấp bọn yêm cái kia giá, tuy rằng bọn yêm chậm mấy ngày nay. Diệp Tiểu Huyên trong lòng là càng nghe càng thông khoái, cùng minh bạch người đồng sự chính là sảng khoái, trực tiếp vươn bốn căn ngón tay, hảo sảng nói, Hàn đại bá, ngài là yêm hiếm thấy sang sảng người, như vậy, yêm cho ngươi cái này số so Lý gia trang về điểm này ruộng màu mỡ xem như nhiều không ít bạc. Hàn Nhuận phát trên mặt đầu tiên là cả kinh. Lập tức đó là đại hỷ, thụ sủng nhược kinh nói, Dương phu nhân thật là nữ trung hảo kiệt ta. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười cười, nói, Hàn đại bá tán thưởng, cái gì nữ trung hảo kiệt, chẳng qua là yêm tương đối thích cùng sảng khoái người buôn bán mà thôi. Lại nói chút khác nhàn thoại, Diệp Tiểu Huyên liền mang theo Hàn Nhuận trở lại Bình Hòa Lâu, tới rồi trong tiệm, Diệp Tiểu Huyên liền phân phó người lấy tới giấy và bút mực, phát thảo hợp đồng công văn. Lan Quế Chi đã đem nghiên mực cùng giá bút đặt ở khay, Tịch Mai một chút đoạt qua đi, ngoài miệng nói, nhị tẩu tử, này người chạy việc sự, vẫn là im đi thôi, ngươi ngốc tại trong phòng bếp tương đối an toàn. Lan Quế Chi nhấp nhấp miệng, chỉ dùng kia thon dài mắt nhìn thoáng qua Tịch Mai, không nhiều lời lời nói, liền làm Tịch Mai đem đổ vật đoan đi rồi. Này hết thể đều bị Tô Xảo xem hết trong mắt. Tịch Mai bưng khay tới rồi bên ngoài bàn nhỏ thượng. Diệp Tiểu Huyên lưu loát viết xong một mảnh hợp đồng công văn, nói, Hàn đại bá, ngài xem qua, nếu là cảm thấy không có gì vấn đề, chúng ta liền ký tên ấn dấu tay nhi. Hàn Nhuận phát xem đều không xem, trực tiếp ở mực đóng dấu thượng ấn một chút, giơ tay liền ấn ở hợp đồng công văn thượng, cười nói, yêm còn có thể không tin được Dương phu nhân, sang sảng người, này hợp đồng công văn nói vậy khẳng định không thành vấn đề, không có gì đẹp. Diệp Tiểu Huyên cười nói, Hàn đại bá thật đúng là hảo sảng đến cực điểm. Diệp Tiểu Huyên nhìn lướt qua, thấy Tịch Mai tại bên người đứng liền nói, Tịch Mai, đi cấp Hàn đại bá xưng bạc. Tô Xảo ở bên kia lôi kéo Diệp Tiểu Huyên ống tay áo. Diệp Tiểu Huyên ánh mắt thoáng nhìn Tô Xảo, cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp nhì, liền nói tiếp, đúng rồi, Tịch Mai, ngươi đi trước tìm cái ổn thỏa túi, làm Tô Xảo xưng bạc đi. Tịch Mai bán ra đi chân đứng ở tại chỗ suy tư một lát, khỏe miệng lộ ra một tia không tình nguyện. Tiếp theo nói đến, hảo đi, tiêm đi tìm cái túi. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tô Xảo cầm chìa khóa đi phòng thu chi. Đại tiễn đi Hàn Nhuận phát, Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, Dương thời vận không phải đang chờ sao. Lúc này hắn chính là tưởng nhiều bán, tiêm cũng không cần, hừ hừ. Tịch Mai ở bên cạnh cũng đi theo khỏe miệng nứt ra liệt, ngoài cười nhưng trong không cười. Hảo, không có gì sự, các ngươi nên làm cái gì đi thôi. Diệp Tiểu Huyên phân phó nói, vừa rồi lại đây hỗ trợ người đâu, đều tản ra, về tới chính mình cương vị thượng. Diệp Tiểu Huyên ngẩng đầu nhìn Tô Xảo, nhỏ giọng nói, vừa rồi là cái gì tình huống? Tô Xảo quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng mặt, nói, vừa rồi gặp được Tịch Mai khi dễ nhị tẩu tử, cho nên, không biết nàng hai rốt cuộc ai xảy ra vấn đề. Diệp Tiểu Huyên sớm tại trong lòng liền có hoài nghi, chiếu hiện tại như thế tới nói, xem ra là thật sự có chút việc. Nàng gật gật đầu, chỉ còn chờ thời cơ chín muồi, lại làm quyết định. Tới rồi ăn cơm thời điểm, đại gia ăn cơm, vui tươi hớn hở lao gần nhất mới mẻ sự, có cái lữ khách, nghe giọng nói chính là kinh thành, nói, gần nhất à, này hoàng thành lá trà sinh ý thật đúng là hảo a. Không biết như thế nào liền quát lên một cổ tử uống trà không khí, chậc chậc chậc, lúc này nếu là chuyển điểm lá trà, ổn kiếm a. Ngồi cùng bàn người ta nói, đúng vậy. Nếu không chúng ta cũng lộng một đám. Chúng ta không hiểu giá thị trường A. Nghe nói này tiếp nước chấn có cái đại trà thương, tiêu cái gì chu đường xa, chúng ta có thể trở lên thủy trấn nhiều ngây ngốc mấy ngày, nhìn xem tình huống. Diệp Tiểu Huyên nghe những người này tán gẫu, trong lòng nghĩ, chu gia xem ra gần nhất là tài nguyên quần quận A, không biết Dương Thanh Quá đến như thế nào, chỉ là ở năm trước thời điểm biết nàng có thai. Còn biết Chu Đường Sa vợ chồng chính mình làm chủ cấp Chu Vân cưới một thê một thiếp. Tiểu Huyên à, tiêm là tưởng cùng ngươi nói ngày mai đi Thúy Hoa trong nhà ăn cơm sự, này nếu là uống nhiều quá rượu, hỏng rồi sự làm sao bây giờ. Tương tử lôi kéo Diệp Tiểu Huyên đến trong một góc nói. Diệp Tiểu Huyên hờn dỗi dùng ngón trỏ chọc một chút tương tử ngực, nói, chúng ta chính mình sở trường, ngươi như thế nào liền đã quên. Kia bình rượu bên cạnh là cái gì? Tương tử quay đầu vừa thấy, tức khắc chụp một chút chán, ngượng ngùng cười nói, ai u, nhìn xem yêm óc heo, yêm thông minh tức phụ nhi một tay làm canh giải rượu, này liền xem như uống nhiều quá lập tức uống một chút thì tốt rồi à. Diệp Tiểu Huyên rầu miệng nhỏ nói, yêm xem ngươi à, chính là cái óc heo, còn không phải là đi nhà nàng ăn một bữa cơm, còn có thể đem ngươi khẩn trương thành cái gì đều ngồi không đi xuống. Không tiền đồ. Hi hi, tức phụ nhi đại nhân giáo huấn chính là, yêm đây là làm việc, chỉ cần có tức phụ nhi ở, cái gì đều không phải sự. Tương tử vừa nói vừa dùng tay đấm gãi gãi cái hót, lại một không cẩn thận mũ vai. Diệp Tiểu Huyên xem xét liếc mắt một cái, nói, này nhưng khẽ ngược, đều như thế thời gian dài, còn mang mũ, tóc không phải trường ra tới sao. Hắc hắc, trường ra tới là trường ra tới, chính là này không phải còn quá ngắn sao. Luôn là sơ không đi lên A. Tương tử khó xử đương tặng bờ giờ. Diệp Tiểu Huyên nhìn tương tử đầu tóc, tả nhìn xem hữu nhìn xem, nói, được, yêm cho ngươi lộng cái tân tiểu tóc, ngươi liền không cần như vậy. Tương tử sửng sốt, vội vàng che lại chính mình mũ nói, tức phụ nhi à, yêm này phiến đất hoang liền không nhọc phiền ngài đại giá, làm nó chính mình tùy tiện trường là được, như thế dạng đi, quá hai ngày mặc kệ dài ngắn, yêm đều không mang theo mũ, được không? Thỉnh tức phụ nhi thủ hạ lưu tình a. Diệp Tiểu Huyên che miệng cười khó chịu, nhìn tường tử kia hình thù kỳ quái, liền buồn cười, vội vàng xua tay, đến, ngươi chính là bị tại đây nháo hầu hình dáng, vội đi thôi, cười yêm bụng đau đều. Tường tử cười hắc hắc, làm cái quái mặt, xoay người hướng tới hậu viện đi đến. Nhan Nhất Tử, tổng cảm thấy thời gian như vậy dài lâu, chính là vội đi lên, tổng cảm thấy thời gian không đủ dùng. Diệp Tiểu Huyên ở cân nhắc ngày mai kia chàng tiệc rượu rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì sự, bất chi bất giác đến cư nhiên tới rồi buổi tối, người đến người đi chào lưu đi qua, chỉ còn lại có công nhân nhóm, chuẩn bị ăn cơm. Diệp Tiểu Huyên không biết như thế nào, đột nhiên hết muốn ăn. Tô Sảo quan tâm hỏi, tẩu tử, nếu không ngươi ngẫm lại, nhìn xem muốn ăn cái gì, chúng ta liền làm điểm, ngươi xem như thế nào a? Diệp Tiểu Huyên vẻ mặt nhàm chán biểu tình, không hề hứng thú nói. Thật sự không có gì muốn ăn. Tô Sảo khỏe miệng nhẹ nhàng chịu một chút, nói, kia cũng không thể không ăn cơm à, này không ăn cơm, ngươi đỉnh được, hài tử cũng đỉnh không được à. Diệp Tiểu Huyên suy nghĩ nửa ngày đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, nói, vậy lẩu cay. Gì? Gì ngoạn ý nhi? Tẩu tử ngươi nói gì? Mấy cái sẽ nấu cơm đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên, thật không biết Diệp Tiểu Huyên trong miệng nói ra cái kia ngoạn ý nhi. Là tính huân vẫn là tố, ngọt cay toan hàm, thật là chưa từng nghe qua. Diệp Tiểu Huyên nhìn mọi người biểu tình, oán hận nuốt một ngụm nước bọt, nàng liền không nên nói những lời này, chi bằng chính mình đi làm. Tẩu tử, ngươi nói cái kia cái gì canh như thế nào làm? Cái gì hương vị? Tô Sảo thử thăm dò hỏi. Tương tử nhưng thật ra không xem mọi người kinh ngạc, cười ha hả nói, này con dùng hỏi, nhất định là bọn yêm gia Tiểu Huyên lại nghĩ tới cái gì mới mẻ đồ ăn. Không phải các ngươi không kiến thức, là bọn yêm gia Tiểu Huyên quá thông minh. Diệp Tiểu Huyên rầu rĩ thở dài, nói, tính hôm nào yêm chính mình lộng, thỉnh các ngươi ăn một lần, sẽ biết, đêm nay thượng liền tới điểm dưa muối nhiệt nước lèo tính. Tẩu tử, vậy ngươi ăn gì dưa muối? Tô Sảo lập tức hỏi. Mọi người hiện tại đều ở nhìn chăm chú vào Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên nhìn quét một vòng, từ từ nói, hắc hắc, toan đổ quay đi. Ha ha. Mọi người cười vang một tiếng. Tô Sảo cũng cười xoay người cấp Diệp Tiểu Huyên đi lộng toan đậu que đi, tường tử tắc vui sướng đi nấu mì. Tường tử nói qua, Diệp Tiểu Huyên cơm, chỉ có hắn tự mình làm hoặc là Tô Sảo cấp làm, người khác làm đều không ăn, ăn hỏng rồi bụng không tốt. Buổi tối thời điểm tường tử chiếu cố Diệp Tiểu Huyên cùng Hoan Hoan xúc miệng rửa mặt, lại đi dưới lầu kiểm tra rồi một vòng, liền ngủ hạ. Ngày hôm sau buổi sáng, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Ngày này lại tựa hồ so ngày thường ăn tính rất nhiều, buổi sáng lại đây ăn cơm người, cũng ít chút, phần lớn là ở trọ lữ khách. Diệp Tiểu Huyên nghĩ đến, Thúy Hoa không phải tới gọi bọn hắn ăn cơm sao. Buổi sáng này bữa cơm liền ăn chút canh trứng tính, giữa trưa nhưng thật ra đi xem có thể ăn cái gì ăn ngon. Đúng lúc này chờ thấy Dương Danh vội vàng từ Bình Hòa lâu trước cửa chạy quá, còn không có qua nhiều trong chốc lát, Thải Phượng cũng thở hổn hển trong miệng hùng hùng hổ hổ chạy quá. Ở một lát sau, Dương Phúc Sam lão gia tử hổn hển thở dốc liền truy mang mắng. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Sảo đối diện trong chốc lát, thật không biết này bên ngoài là diễn nào một vở diễn. Tẩu tử, ngươi nói lão gia tử đây là làm gì đâu? Tô Sảo hỏi đến. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng chịu chịu, nói, lần này thật đúng là không thấy ra tới, tám phần là Dương Danh cùng Thải Phượng rèm pha hoàn toàn bạo lậu. Lão gia tử thật sự là nhìn không được đi. Nói này đó, Diệp Tiểu Huyên dãy rủa muốn đứng lên, đi ra ngoài. Tô Sảo vội vàng sam Diệp Tiểu Huyên, hai người đứng ở ngoài cửa, Tô Sảo đỡ Diệp Tiểu Huyên ở trên tảng đá ngồi xuống. Lúc này, Dương Danh lại chạy trở về, một bên chạy một bên sau này quay đầu xem, mặt sau không xa chính là Thải Phượng ném xuống tay lũa nhi liều mạng truy, ở cuối cùng đương nhiên là Dương Phúc Sam láo gia tử. Dương Danh nhưng thật ra chạy qua Bình Hòa lâu không đình chân. Thải Phượng đứng lại, liên tiếp há mồm thở dốc. Trong mắt trừ bỏ nôn nóng phẫn nộ chính là hận ý, ném xuống tay lụa nhì, mắng liệt liệt nói, chưa thấy qua như vậy bạc tình phụ lòng hắn a, dính lao nương thân mình, liền như thế vô vô ngông không nhận chướng. Hừ, tưởng mở. Nếu là không thừa nhận, lao nương đi cáo ngươi. Lúc này lao gia tử cùng Dương Phúc hồng hộp đuổi theo. Thải Phượng thấy Diệp Tiểu Huyên ngồi ở Bình Hòa lâu bên ngoài, trong mắt vừa chuyển, hướng tới Diệp Tiểu Huyên đi tới. Một tay chống nạnh một tay cầm khăn tay nhỏ nhi dùng sức nhấp nháy, lại cũng không có bao lớn phong. Tương tử tức phụ nhi ngươi nhưng thật ra cấp bình phân xử, tiểu tử này không có khảo trung công danh phía trước, kia đối im chính là lời ngon tiếng ngọt. Ừ, lần này tử thi đậu công danh liền nghị vô vô mông cút đi, ăn lao liền không nhận chứng A. Thải Phượng một bên giống một bên đều, sợ người khác nghe không thấy. Diệp Tiểu Huyên thực chấn định nhìn Thải Phượng, nói, tẩu tử, việc này... Ngươi cùng im nói, im cũng quản không được a, Dương Danh lại không phải im nhi tử. Thải Phượng sửng sốt, thấy Diệp Tiểu Huyên không nghĩ lý cái này cha nhi, liền nói, tưởng tử tức phụ nhi, ngươi ở chúng ta Dương gia trang kia cũng là vang dội nhậm nhân vật, nói ra nước miếng là cái đinh nhi a, này Dương Danh hắn nương quan vào đại lao, ngươi là hắn thím a, kia cũng là trưởng bối, như thế nào liền không thể làm chủ. Kia tẩu tử ý của ngươi là cái gì? Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chấm hỏi. Lúc này Dương Phúc cùng lao gia tử liền đứng ở không xa địa phương, thấy Thải Phượng ở Diệp Tiểu Huyên này nói chuyện, liền lạnh mặt chiều bên này đi tới. Thải Phượng hư lạnh một tiếng, nói, phải dựa theo hắn lúc ấy nói, cứ im tiến lao Dương ra môn. Diệp Tiểu Huyên như cũng là một bộ nhàn nhạt biểu tình, chính là đứng ở phía sau Dương Phúc cùng lao gia tử lại không đứng được. Chỉ bằng ngươi ngươi còn muốn gả cấp nhà im danh nhi, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu ngươi đức hạnh. Dương Phúc bĩu môi nói, Thải Phượng vừa nghe cái này trong lòng lập tức tới khí, yếm sao? Yếm nơi nào kém? Ngươi kêu ma quỷ tức phụ nhi hỏng rồi lương tâm, ngươi này nhi tử khen ngược, hiện tại là thi đậu công danh, không thi đậu phía trước đâu, còn không phải cưới cái miên nguyệt lâu đàn bà nhi. Này trong thôn cái nào không biết? Hừ, yếm ít nhất là quy quy củ củ nữ tác nhân ra. Dương Phúc hừ lạnh một tiếng, nam nhân lấy cái tam thê tứ thiếp sao? Tưởng cưới cái dạng gì, đó là đàn ông sự, liền ngươi như vậy còn dám nói chính mình là quy quy củ củ. Ngươi nếu là quy củ như thế nào đã sớm bị nhà yêm danh nhi dính thân mình. Thải Phượng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngươi đây là được tiện nghi khoe mẽ là sao? Hừ, ngươi chờ, nếu là việc này không cho yêm cái công đạo, yêm nơi đó chính là có Dương Danh kia vương bắt đản viết xuống chứng tử. Lão gia tử vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc, ở hắn xem ra. Việc này một kiện mất mặt xấu hổ chuyện này, chính là nghe thế, lao gia tử bình tĩnh không nổi nữa, nói, nhà yêm danh nhi cho ngươi viết cái gì chứng từ a? Hắn chứng từ nói được rõ ràng, khảo công danh liền cưới yêm. Thải Phượng nói được đúng lý hợp tình. Lao gia tử vừa nghe cái này, trên mặt nếp nhăn ninh thành đôi nhi, hắn chính là sợ quan phủ, lần trước lao thái thái làm cho chuyện đó, hắn xong việc đều ở trên giường đất nằm vài thiên, thật là lợi tử đều đau. Diệp Tiểu Huyên xem lão gia tử cùng Dương Phúc vừa nghe có chữ viết theo liền không nói lời nào, nàng liền hỏi tiếp nói, tẩu tử, kia chứng từ thượng chính là nói ai cưới ngươi? Cái gì thời điểm cưới? Có là khoản. Thải Phượng nghĩ nghĩ, nói, tiêm lại không quen biết tự, Dương Danh nói đó là viết hảo. Diệp Tiểu Huyên vừa nghe cái này, liền cười nói, tiêm đại tẩu tử a, ngươi chính là bị hố Diệp Tiểu Huyên nói liền từ Thải Phượng trên tay tiếp nhận một trương tờ giấy, nói tiếp, này mặt trên nói thẳng loại công danh cưới ngươi, chính là chưa nói ai cưới ngươi à. Bọn em ra đại ca sau này cũng là muốn tục huyền, nếu không, làm đại ca cưới ngươi. Dương Phúc vốn đang rất sinh khí, lạnh lùng trừng mắt muốn cãi nhau đâu, nghe Diệp Tiểu Huyên như thế vừa nói, đột nhiên liền vui vẻ, hắn trên dưới đánh giá Thải Phượng kia trước đột sau kiểu dáng người, cười tủm tỉm nói, Thải Phượng nhi, ngươi nếu là nguyện ý, Yêm ngày mai liền đem ngươi nâng về nhà, dù sao Vương Thu Nguyệt đã bị Yêm hưu. Thải Phượng trừng lớn mắt, hét lớn một tiếng, gì? Này chứng tử không phải viết Dương danh muốn cưới Yêm. Diệp Tiểu Huyên khỏe miệng nhấp nhấp, nói, ngài nếu là không tin à, ngài tìm cái nhận thức tự người làm hắn hỗ trợ cấp nhìn xem, này mặt trên căn bản liền chưa nói ai cưới ngươi, liền cái là khoản tên đều không có. Thải Phượng đột nhiên như là điên rồi giống nhau, hét lớn một tiếng, liền hướng tới nơi xa chạy tới, vừa chạy vừa gào thét lớn. Lần này nhìn lão gia tử cùng Dương Phúc trừng lớn mắt, không biết này lại sẽ phát sinh cái gì sự. Diệp Tiểu Huyên nếu máu, trong ánh mắt hiện lên một tia xem náo nhiệt biểu tình, đôi tay một quán, cái này cũng thật không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Này ngày mai sáng sớm nếu là có cái gì đặc đại tin tức, Dương gia trang quả phụ Thải Phượng cùng Tiểu Tình Lang tư định chung thân, bất đắc dĩ, Tiểu Tình Lang nhất cử cao trung, vô tình vô nghĩa ném xuống quả phụ Thải Phượng, Thải Phượng nhất thời đại điên, khó nhịn đả kích, vì thanh danh, thắt cổ tự sát. Diệp Tiểu Huyên bô bô nói, mang theo một chút hài hước trêu chọc. Lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn Dương Phúc liếc mắt một cái, nói, xem ngươi cưới đến hảo tức phụ nhi, sinh hảo nhi tử. Nay tám phần là có cái dạng gì nương, sinh cái dạng gì nhãi con. Dương Phúc lẩm bẩm nói, tiêm tức phụ nhi cũng là ngươi cấp nhìn cưới đến. Lão gia tử khí dâu tặc lên, giơ lên bàn tay liền phải chịu qua đi, Dương Phúc vội vàng gắt gao nhắm mắt lại. Lão gia tử bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, giơ lên ở giữa không trung bàn tay lại thả xuống dưới, Dương Phúc còn nhắm chặt hai mắt, đầy mặt sợ hãi bộ dáng đâu, đợi hơn nửa ngày, cũng không đem lão gia tử kia một cái tắt chờ xuống dưới, chậm rãi mở một cái mắt phùng nhi, xem một cái, lão gia tử cư nhiên buông xuống tay, chính nhìn Diệp Tiểu Huyên. Diệp Tiểu Huyên làm bộ không nhận thấy được, vẫn là hãy còn ăn nửa sống nửa chín toan hạnh nhi, đây là trưởng thành sớm một nhóm kia. Này bình thường vừa mới nở hoa, trưởng thành sớm quả hạnh đã có thể ăn, chỉ là toan đến rụng răng, chính là Diệp Tiểu Huyên lại thiên vị ăn, bất đắc dĩ, tưởng tử cho nàng từ cây ăn quả cánh rừng hái được chút. Lão gia tử bài trừ đầy mặt ý cười, nói, lão tam trong nhà, yêm biết ngươi điểm tử nhiều, ngươi xem, việc này nếu là truyền ra đi, cỡ nào mất mặt ta, nhân gia đều sẽ chê cười lão dương gia, ngươi giúp một chút, cấp ra cái chủ ý. Diệp Tiểu Huyên mí mắt hướng lên trên vừa lật, lại bông, nhàn nhạt nói, chính hắn chọc họa làm chính hắn giải quyết bái, tiêm nếu là đi theo hạt trộn lẫn hợp, kia không phải bị nhân gia ghét bỏ. Nhân gia còn không biết như thế nào nói đi. Nói yêm cầu chảo chuột sen vào việc người khác. Lão gia tử khỏe miệng manh chịu, trên mặt lộ ra một bộ cầu xin bộ dáng, cười nói, lão tam trong nhà, ngươi yên tâm, nhà chúng ta nếu ai dám nói nửa cái không tốt, tiêm liền thu thập hắn. Ngươi cứ việc cấp ra cái chủ ý, đừng làm cho này Thải Phượng ra cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó này Lao Dương ra thanh danh đã có thể toàn xong rồi. Diệp Tiểu Huyên lại phiên phiên kêu kiểu tiếu mí mắt nhì, tế mi một trọn, cắn một ngụm thanh hạnh nhì nói, kêu hành, cha, chờ buổi chiều thời điểm các ngươi ở nhà chờ, kêu mang theo các ngươi đi ăn ngon đi. Thúy Hoa đem nói, không có việc gì không có việc gì, kêu làm Hồng Diệp đi thủ, như vậy liền không phải trai đơn gái chiếc. Đến lúc đó cũng liền sẽ không có nhàn thoại. Diệp Tiểu Huyên cố ý cau mày, nói, yếm vẫn là mang theo Hạ Nhi trở về đi. Nói liền phải đi qua đem Hạ Nhi kéo tới. Diệp Tiểu Huyên cố ý thân mình chợt lóe, lập tức đỡ bên cạnh cái bàn, trong miệng ai nha nha một trận kêu lên đau đớn. Thúy Hoa hoảng sợ, nay Diệp Tiểu Huyên nếu là ở nàng trong nhà mặt ra cái gì sự, kia chính là nói không rõ, vội vàng một bước vượt qua đi, sam Diệp Tiểu Huyên, khẩn trương hỏi. Tường tử tức phụ nhi, không có việc gì đi. Nơi nào không thoải mái a? Muốn hay không kêu đại phu a? Diệp Tiểu Huyên ôm bụng, trên mặt cô ý thực không thoải mái nói, như vậy đi, yêm trước tiên ở này ngồi, ngươi đem Hạ Nhi cùng Ngọc Lan đỡ đi vào, ngươi nhất định phải làm Hồng Diệp cũng đi vào a, nếu không ngày này sau chính là nói không rõ. Thúy Hoa vừa nghe cái này, trong lòng biên nhạc nở hoa, hừ hừ, lần này chính là có thể hướng thôn trưởng công đạo, này sinh mễ lập tức thành thủ cơm. Thúy Hoa vội vàng đáp ứng, nói, hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Vì thế liền kêu Hồng Diệp, nói, tới tới tới, khuê nữ, chúng ta đem hai người bọn họ lộng đi vào, ngươi cũng ở bên trong đốc. Hồng Diệp thật cao hứng đáp ứng nói, rất cẩn thận đỡ Hạ Nhi, tiếp theo lại quay lại tới, cùng Thúy Hoa cùng nhau đem Dương Ngọc Lan cũng đỡ đi vào, chính mình liền ở bên trong đóng cửa lại. Thúy Hoa nghĩ, hừ hừ, lúc này hảo, chỉ cần ở tìm chút chứng nhân, liền có thể làm mọi người đều nhìn đến, Hạ Nhi cùng Dương Ngọc Lan ngủ chung, nàng Diệp Tiểu Huyên liền tính là không đáp ứng, nàng cũng đến đáp ứng rồi, nàng đã dặn dò hảo Hồng Diệp Nhi, chờ lát nữa thừa dịp ngoài cửa không ai xem, liền chuồn ra tới, vì thế Thúy Hoa trong lòng nhạc nở hoa giống nhau đi vào trong phòng. Tương tử tức phụ nhi, ngươi tại đây hơi chút chờ một lát, tiêm này liền cho ngươi đi thỉnh cái lang trùng, ngươi nhưng đừng lộn xộn a, này lớn bụng tối lửa tắt đèn. Thúy Hoa làm bộ thực quan tâm nhìn Diệp Tiểu Huyên, nói. Diệp Tiểu Huyên cũng làm bộ rất khó chịu bộ dáng, cảm động nói, thật là cảm ơn ngươi, phiền toái ngươi Thúy Hoa tẩu tử, tiêm về sau hảo hảo cảm ơn ngươi a. Thúy Hoa nói, không cần cảm tạ, đừng khách khí, tiêm này liền đi ra ngoài a, ngươi nhưng ngồi đừng núp nhích a. Ai, tiêm cái dạng này khó chịu muốn mệnh, liền tính là tưởng động, cũng không động đậy a. Diệp Tiểu Huyên cắn răng nói, ánh mắt tạm đạm. Thúy Hoa xoay người liền hướng tới trong đêm đen đi đến, nàng nghĩ, hừ hừ, việc này liền phải đem tộc trưởng tìm tới, sau đó hai cái trưởng lão cũng tìm tới, làm cho bọn họ xem bọn hắn xem trọng Dương Hạ. Diệp Tiểu Huyên thấy lão gia tử cùng thôn trưởng còn có Thúy Hoa nam nhân cũng say, ba nam nhân đều ghé vào trên bàn, như là một bãi bùn lầy giống nhau, nàng liền nhẹ nhàng dịch ra nhà ở, lúc này Thải Phượng từ sân bên ngoài vào được, chung quanh nhìn nhìn, thật cẩn thận hỏi, đại muội tử, danh nhi ở nơi nào đâu a? Tiêm như thế nào cứu hắn? Diệp Tiểu Huyên ở Thải Phượng bên thai nói thầm vài câu, nói, nhất định phải mau. Thải Phượng gật gật đầu, đi theo Diệp Tiểu Huyên tới rồi Hạ Nhi ở cái kia phòng, nhỏ giọng khụ một tiếng, môn từ bên trong khai, Hạ Nhi đi ra. Nương, dựa theo ngài nói, Hồng Diệp đã ngất đi rồi. Thải Phượng sửng sốt, sợ hãi hỏi, các ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Diệp Tiểu Huyên cười nói, chỉ là mê hương, không có gì, nhà yêm bảo bối khuê nữ chính mình chế tác, không độc vô hại, nửa canh giờ chính mình liền tỉnh. Hạ Nhi vào phòng, Thải Phượng vội vàng đắp bắt tay, đem Dương Phúc nâng tới rồi có Hồng Diệp nhà ở, đem Dương Phúc xiêm y hề cởi, lại đem Thúy Hoa nam nhân cấp nâng tới rồi Dương Ngọc Lan bên người, đem Thúy Hoa nam nhân xiêm y kéo xuống áo ngoài, trở mình tử, đem Dương Ngọc Lan đẻ ở dưới thân. Làm xong này đó, Thải Phượng vội vàng hỏi, tiêm nhũ danh nhi đâu? Diệp Tiểu Huyên cười khúc khích, nhìn ngươi kia gấp gáp, chờ lát nữa bọn yêm ra tưởng tử liền ra tới, hắn uống lên canh giải rượu, tự nhiên sẽ không lại trong phòng ngốc thời gian dài, trong phòng liền dư lại Dương danh, ngươi đi vào, từng người thoát hai kiện xiêm y đi, làm người cảm thấy các ngươi có quan hệ, là được, không cần cởi sạch nga. Chiếu Dương Phúc cùng kia hai khuê nữ bộ dáng là được. Diệp Tiểu Huyên vừa nói vừa nhìn bên ngoài, nói, nhanh chóng điểm A, thời gian nếu không liền tới không kịp. Thải Phượng vẻ mặt ngượng ngùng, vào phòng đóng cửa lại. Lúc này Tường Tử cũng ra tới, nói, Tiểu Huyên A, nàng này tiểu lực thật đúng là rất đại A. Hạ Nhi cũng sờ sờ cái chăn nói, đúng vậy, ngày thường nghiêm cũng uống quá rượu, chính là không như thế khó chịu. Diệp Tiểu Huyên đau lòng nói, hừ, nàng đây là hỏng rồi lương tâm, tám phần ở rượu hạ dược, được. Chờ lát nữa chúng ta đi trở về ngủ một giấc thì tốt rồi. Đúng lúc này chờ bên ngoài cây đuốc lượng thấu nửa bầu trời, ồn ào đám người thanh, tiếng bước chân. Tộc trưởng, lần này ngài nhưng thật ra nhìn xem lão Dương gia làm chuyện tốt đi. Nhà bọn họ nhìn một đám nhân mô cẩu dạng, không nghĩ tới có thể làm ra như thế bị ổi sự tình a. Diệp Tiểu Huyên thật xa liền nghe thấy được Thúy Hoa thanh âm. Tương tử cùng Hạ Nhi không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiểu Huyên. Tộc trưởng, bọn họ liền ở bên trong chơi xấu đâu. Kia Dương Hạ dựa vào chính mình thi đậu công danh, hoàn toàn không đem thôn trưởng đại thúc đại cháu gái để vào mắt, mạnh mẽ kéo đến trong phòng, thôn trưởng uống say, tiêm thật sự là không thể trêu vào kia Dương gia người a, ngài chạy nhanh cấp làm chủ. Thúy Hoa trong giọng nói mang theo trí đối phương vào chỗ chết tàn nhẫn kính nhi. Diệp Tiểu Huyên nghe xong này đó, khoe miệng kia một mặt tà cười, cười càng sán lạn yêu nghiệt. Mau mau mau. đây là tộc trưởng thanh âm. Lang một tiếng, trong phòng môn cũng bị đá văng ra. Thúy Hoa mặt chiều tộc trưởng, hung tợn chỉ vào bên tay phải nhà ở, nói, bọn họ liền ở bên trong. Diệp Tiểu Huyên làm bộ thực vô tội bộ dáng, trừng lớn mắt nhìn Thúy Hoa, nghi hoặc hỏi, Thúy Hoa tẩu tử ngươi không phải cấp tiêm thỉnh lang chung đi sao? Như thế nào? Như thế nào? Diệp Tiểu Huyên chỉ vào tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão còn có phía sau những cái đó thôn dân, lông mày ninh thành một đoàn, ngươi như thế nào đem tộc trưởng mời tới? Lang chung đâu? Thúy Hoa còn không có xem kia ghé vào trên bàn người, liền ở khoe miệng gợi lên một mạt ý cười, nói, Diệp Tiểu Huyên, tiêm thiệt tình đem ngươi đương người tốt, nhà các ngươi hảo nhi tử lại làm ra như vậy nhận không ra người sự tình, đừng trách tiêm không khách khí. Quay mặt đi, liền đối với tộc trưởng nói, tộc trưởng, ngài vào xem đi. Tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, giống như dùng ánh mắt kia, có thể nháy mắt hạ gục mọi người, chắp tay sau lưng, bước bước chân thư thả, uy nghiêm thực, đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy, cửa mở, xoay người đối với phía sau người trẻ tuổi nói, hổ tử, đi xem kia trên giường đất nằm chính là ai. Cái kia người trẻ tuổi vội vàng tiến lên, dùng tay phiên một chút trên giường đất người, nói, tộc trưởng, này trên giường đất người là lão Dương gia đại nhi tử Dương Phúc cùng Thúy Hoa khuê nữ Hồng Diệp. Tộc trưởng kia trấn tĩnh trong ánh mắt vẫn là có một kia kinh ngạc, lập tức xoay người nhìn chằm chằm Thúy Hoa. Thúy Hoa tức khắc sợ ngây người, dừng lại một lát, lập tức nhào lên đi, bế lên Hồng Diệp lớn tiếng hô, Hồng Diệp nhi. Ngươi như thế nào ở chỗ này a? A, Hồng Diệp, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi cùng nương nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? A, hổ tử bĩu môi nói, Thúy Hoa tẩu tử, nhà ngươi Hồng Diệp này một thân mùi rượu nhi, còn cái gì tỉnh tỉnh, tám phần là uống say, cùng phúc tử đại ca kia gì bái. Thúy Hoa trừng lớn mắt, vẫn không núp đích, đột nhiên cuồng loạn hô, xuân phá. Tiếp theo đùa nghịch từ trên giường đất nhảy xuống. Mọi người theo Thúy Hoa thân ảnh xem qua đi, thấy Thúy Hoa chạy đến bàn tiệc trước dùng sức lắc lư tường tử. Diệp Tiểu Huyên làm bộ thực buồn bực nói, Thúy Hoa tẩu tử, đây là nhà yêm tường tử A, ngươi lắc lư hắn làm gì? Thúy Hoa tức khắc mắt choáng váng, muộn thanh gào khan một tiếng, nhanh chân liền hướng tới một cái khác phòng chạy tới, lang một tiếng môn bị đẩy ra, đại gia không hẹn mà cùng theo qua đi. Chỉ thấy Thúy Hoa nam nhân Xuân Phát đang ở cùng Dương Ngọc Lan ngủ chung. Dương Xuân Phát một con đùi liền như vậy dùng sức đè ở Dương Ngọc Lan trên eo, nhìn bên ngoài người đều thổn thức, tấm tắc, có nữ nhân thậm chí bưng kín mắt. Thúy Hoa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu, hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì, xốc lên rèm cửa, trong phòng mặt ngủ chính là Dương Danh cùng Thải Phượng. Thúy Hoa hoàn toàn choáng váng, tức khắc vừa khóc vừa cười, điên rồi giống nhau hướng phía ngoài chạy đi. Tộc trưởng nhìn đến này đó, nhịn không được thở dài một hơi, trong miệng thẳng nhắc đi nhắc lại, tội lỗi à, tội lỗi à. Thật là tội lỗi à, làm ra loại này đổi phong bại tục sự tình, có gì mặt mũi thấy liệt tổ liệt tông à. Thúy Hoa nằm ở trong sân, đăm đăm nhìn không trùng, trong chốc lát cười lạnh vài tiếng, trong chốc lát gào khan vài tiếng. Tộc trưởng hướng tới bên cạnh nói, hổ tử, đi đánh một thùng nước lạnh, đêm này đó uống say đều cấp tiêm bất tỉnh. Làm cho bọn họ chính mình nhìn xem đều làm cái gì. Hổ tử theo tiếng, kêu bên người nam tử cùng đi sân, cầm lấy thùng gỗ đánh hai xô nước sách tiến vào. Diệp Tiểu Huyên trong lòng mặc niệm nói, tường tử hạ nhi, các ngươi liền chịu điểm tội đi, chờ việc này đi qua, về nhà uống thuốc thì tốt rồi, đến nỗi Thải Phượng, trang giống không giống đó chính là chính ngươi tạo hóa, tiêm có thể giúp chỉ có thể là này đó. Này hai xô nước bát đi ra ngoài, mọi người không sai biệt lắm đều tỉnh, chỉ còn lại có Dương Ngọc Lan cùng Hồng Diệp không tỉnh. Thôn trưởng mê ly mơ hồ nhìn như thế rất nhiều người, xoa xoa mắt thấy được tộc trưởng, vội vàng run lên một chút tinh thần, hỏi, tộc trưởng, ngài như thế nào tới? Tiêm như thế nào tới? Này nếu là không tới, ngươi đem này đều biến thành miên nguyệt lâu. Tộc trưởng một đốn sinh khí. Thôn trưởng dọa một run run, vội vàng nói, ngài lao đang nói cái gì? Nói cái gì, ngươi nhìn xem này đó hôn chứng sự. Này nếu là truyền ra đi, còn không xấu Dương gia trang thanh danh. Chính ngươi hảo hảo nhìn xem. Tộc trưởng tức giận nói, ngữ điệu không cao, tựa hồ có chút uy hiếp ý tứ, có tiền người rất nhiều, người thông minh cũng rất nhiều, chính là người thông minh làm hồ đồ sự không nhiều lắm, không biết ngươi này thôn trưởng còn có thể làm bao lâu. Thôn trưởng vội vàng khắp nơi nhìn một vòng, chân đều mềm, sắc mặt kéo hoàng, môi run run, này thật đúng là đại sự a. Dương gia trang từ tổ tông dọn đến nơi đây ngày đó cũng không phát sinh quá loại sự tình này, chính là hôm nay này Dương Xuân làm giàu lại thành miên nguyệt lâu. Thôn trưởng đại khí không dám xuyễn, cung cung kính kính đi tới tộc trưởng trước mặt, thật cẩn thận hỏi, tộc trưởng, ngài xem việc này như thế nào xử lý a? Như thế nào xử lý? Còn Dung Nghiêm nói, này nếu là có nam nữ quan hệ không đón dâu, kia cùng lưu manh vô lại có cái gì khác nhau? Tộc trưởng thật sự rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng quát. Thôn trưởng lại là một run run, vâng vâng dạ dạ đáp ứng nói, là, tiêm lập tức liền đốc xúc này vài người chạy nhanh đem sự tình làm. Thôn trưởng trong lòng hận thấu Thúy Hoa, ngày đó nói đến hảo hảo, làm Dương Ngọc Lan cùng Hạ Nhi uống say, ngủ đến cùng nhau, kết hôn xong việc, hiện giờ nhưng khét ngược, chính mình lấy như hoa như ngọc hoàng hoa khuê nữ, cư nhiên phải gả cho Dương Xuân Phát cái này 40 tuổi không tiền đồ lao nam nhân. Diệp Tiểu Huyên như cũ ngồi ở đám người ngoại băng ghế thượng, ôm bụng, nàng vốn là thân thể yếu đuối, sắc mặt vẫn luôn trắng bệnh, lúc này cũng thành vô tội người. Tộc trưởng xử lý xong rồi chuyện này, đều lười đến về phòng lại đi xem, hắn trong miệng mắng, dơ bẩn đến cực điểm. Thật là thẹn với tổ tông, đồi phong bại tục. Thôn trưởng dư kinh chưa xong, hắn cúi đầu đi tới trong phòng, đi rồi một vòng, nhìn cả người là nước lạnh không được đánh hắt xì Dương Phúc Dương Tưởng Dương Danh Dương Hạ, cười lạnh nói, các ngươi lão Dương gia người thực sự có loại. Diệp Tiểu Huyên cố nén không thoải mái, nói, thôn trưởng đại bá, ngài những lời này đã có thể không đúng rồi, này dèm pha rõ ràng là ngài chính mình cháu gái làm hạ, cùng bọn yêm dụng cụ sao quan hệ. Ngài chính là trong lòng không thoải mái, kia cũng là muốn cùng Dương Xuân Phát cùng Lý Thúy Hoa đi nói, cùng bọn yêm có cái gì quan hệ. Ngươi nếu là lại vô cớ gây rối, yêm còn muốn đi tộc trưởng nơi đó tiếp tục cáo ngươi. Thôn trưởng cười lạnh một tiếng, lao tam tức phụ nhi, yêm thật đúng là xem nhẹ ngươi, ngươi chiêu này từng kế tiểu kế thật là ngoan độc a. Thôn trưởng biên nói trong mắt lão lệ tung hành, hắn lần này ném mặt mũi bồi cháu gái. Thúy Hoa còn ở trong sân nằm, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười. Diệp Tiểu Huyên nhìn còn ở trên bàn nằm lao gia tử, lại xoay đầu nhìn Dương Phúc, nói, đại ca, ngươi đây cũng là có phúc khí, Dương Xuân Phát khuê nữ chính là Hoàng Hoa khuê nữ đâu, lúc này ngươi nhưng đến về nhà hảo hảo chuẩn bị một chút, đừng đến lúc đó mệt nhân ra. Dương Phúc từ tỉnh lại liền vẫn luôn vụng trộm nhạc đâu, không nghĩ tới người đều 40 còn có thể cưới thượng như thế tuổi trẻ xinh đẹp tức phụ nhi, vội vàng đáp ứng nói, trong miệng còn cảm ơn nói cái không ngừng. Đứng ở một bên Dương Xuân Phát, nhìn xem trong phòng trên giường đất nằm Dương Ngọc Lan, lại nhìn xem bên ngoài trên mặt đất nằm Thúy Hoa, thở dài thanh, một tiếng tiếp theo một tiếng. Thải Phượng dùng sức lôi kéo Dương Danh tay háo không chịu buông tay. Diệp Tiểu Huyên nhìn Thải Phượng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, tuy nói kia mãn đầu bọt nước tử còn tích tác, nhưng là Thải Phượng kia trong lòng là cực kỳ xinh đẹp, chính là Dương Danh lại ghét bỏ luôn là phất tay háo tử. Diệp Tiểu Huyên lại nhìn Dương Phúc nói, đại ca, chúng ta tộc trưởng đều nói, này đó việc hôn nhân liền như thế định rồi, ngươi xem Danh Nhi sự. Dương Phúc mắt to trừng, nói, cần thiết cưới nhân gia à, cho nhân gia cái danh phận, chúng ta lão Dương gia không phải cái loại này dám làm không dám nhận người. Cha, Dương Danh tưởng biện giải cái gì? Im miệng. Ngươi liền không thể cùng cha ngươi học học. Dám làm liền dám đảm đương. Cho nhân gia cái danh phận. Dương Phúc lập tức quát lớn nói. Dương Danh đầy mặt không tình nguyện, bĩu môi. Lúc này Diệp Tiểu Huyên nhìn Tường Tử, làm bộ rất khó chịu bộ dáng, nói, hôm nay vốn dĩ hảo hảo một bữa cơm, cư nhiên nháo thành như vậy, tính, chúng ta về nhà đi, thiên không còn sớm. Tường Tử vội vàng đáp ứng, kêu Hạ Nhi, một nhà ba người về nhà. Còn chưa tới Bình Hòa lâu cửa đâu, Tô Sảo liền cùng Khánh tới đứng ở cửa hướng nơi xa nhìn đâu. Tô Sảo thật xa liền nhìn thấy có người lại đây, vội vàng tiến lên, thấy là Diệp Tiểu Huyên, lại thấy Tường Tử cùng Hạ Nhi trên người ướt nhẹp, vội vàng nói, yêm liền nói đẩy chuyện này, ngươi nhìn xem, đều làm cho như thế chật vật đâu, các ngươi này ướt nhẹp, tẩu tử nơi nào chịu được. Tuy nói hiện tại là mùa xuân, chính là sáng sớm một đêm vẫn là lạnh thực đâu. Tô Sảo lại nhải đều là quan tâm. Diệp Tiểu Huyên cười nói, ngươi à, thật là nhọc lòng mệnh. Bọn em không có gì sự, này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Tô Sảo sam Diệp Tiểu Huyên vào đại sảnh, Tương Tử cùng Hạ Nhi vội vàng lên lầu đi đổi một thân khô giáo xiêm y. Tô Sảo đem Diệp Tiểu Huyên đỡ tới rồi cái bàn bên cạnh, làm Diệp Tiểu Huyên ngồi xong, vội vàng xoay người đi bưng một chén đường đỏ thủy lại đây, nhanh lên sấn nhiệt uống lên, ấm áp thân mình, này nếu là lạnh chứ, nhưng không hảo a. Hiện tại thân mình quý giá đâu, đã hoài thai, liền tính là bị bệnh đều không thể uống thuốc, nếu không về sau đối hài tử có ảnh hưởng, ngươi như thế nào còn không biết tiểu tâm điểm. Diệp Tiểu Huyên cười, thiếu chút nữa đem câu kia, nói rất đúng giống ngươi sinh quá hài tử chịu quá cái này tội giống nhau cấp nói ra, chính là vội vàng nuốt đi xuống, không thể sinh dưỡng là Tô Xảo một khối đau lòng. Về sau a, cần phải chú ý, luôn là như thế, bị bệnh chính là không ai thế ngươi. Như thế nào như thế đại nhân liền không biết đau lòng một chút chính mình a. Tô Xảo một bên cấp Diệp Tiểu Huyên đường đỏ thủy thổi khí, một bên lại nhải. Diệp Tiểu Huyên nhìn Tô Xảo kia thân thiết bộ dáng cái loại này quan tâm cái loại này dụng tâm che chở cái loại này đau lòng, nàng trong lòng ấm áp, nhân sinh đến một chi kỷ đủ để, dùng cái gì nhiều cầu. Tương tử cùng Hạ Nhi thay đổi sạch sẽ xiêm y rìa xuống dưới. Tương tử vẫn là có chút không rõ Diệp Tiểu Huyên đây là bố cái gì cục, liền nghi hoặc hỏi, Tiểu Huyên A, ngươi như thế nào liền biết kia Thúy Hoa có thể đi tìm tộc trưởng. Diệp Tiểu Huyên còn chưa nói lời nói. Hạ Nhi nhưng thật ra mở miệng, cha, nương đã sớm nghĩ đến nữ nhân kia sẽ tìm chứng nhân, này trong thôn có thể làm được thôn trưởng chủ người còn có ai. Kia đương nhiên là tộc trưởng cùng trưởng lão rồi. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, nói, chúng ta như thế làm tốt sao? Các ngươi làm cái gì? Tô Xảo cùng Khánh tới chăm miệng một lời hỏi. Diệp Tiểu Huyên cười cười, nói, không có làm cái gì. Ác nhân có ác báo mà thôi. Tô Xảo nếu máu đi. Nói, tam phần là người nọ muốn hãm hại tẩu tử, làm tẩu tử tương kế tiêu kế đi. Hạ Nhi khỏe miệng dương lên, nói, Tô Xảo thím thật là thông minh. Thông minh cái gì, chẳng qua là xong việc ra cắt lượng, nếu là lúc trước đã biết đã xảy ra cái gì sự, tiêm cũng là nghĩ không ra biện pháp. Tô Xảo điếu môi nói. Hạ Nhi khỏe miệng dương lên cười cười, Khánh tới đó nói, các ngươi còn đừng không tin, ai nói nhân sinh tới liền bình đẳng. Đúng vậy. Mỗi người không sai biệt lắm hai chỉ mắt một chiếc miệng, chính là có người kia mắt liền sẽ xem sự, miệng liền sẽ nói sự, có người, lại không thể. Vài người lại lao trong chốc lát khác, liền từng người lên lầu đi ngủ. Tương tử bưng nước gấm lại đây, đem Diệp Tiểu Huyên giày cởi, nhẹ nhàng đặt ở bồn gỗ, nhỏ giọng hỏi, thủy nhiệt không nhiệt? Lạnh sao? Không nhiệt, cũng không lạnh. Diệp Tiểu Huyên trong thanh âm có chút nhàn nhạt mệt mỏi. Ân, vậy là tốt rồi. Tiêm cho ngươi xoa xoa gan bàn chân, ngươi ngày này cũng mệt mỏi hỏng rồi, vừa rồi ngươi làm Yêm cùng Hạ Nhi uống rượu, Yêm cảm thấy chính mình đầu có chút mơ hồ thời điểm thật sự rất sợ hãi, thật sợ hãi, Yêm nếu là liền như thế ngất đi rồi, ngươi vạn nhất có điểm cái gì sự nên làm sao bây giờ? Ai? Về sau chúng ta khoa không cần như vậy, quá nguy hiểm. Tương tử lòng còn sợ hãi nói. Diệp Tiểu Huyên miễn cưỡng cười cười, vớt tường từ đầu, ôn nhu nói. Không có việc gì, tiêm trong lòng đều có phổ. Có phổ cũng không được, tiêm về sau không bao giờ đáp ứng ngươi, việc này ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, kia Thúy Hoa chính là cái đầu các người. Tường tử vẫn luôn ở tự trách. Diệp Tiểu Huyên liền như vậy yên lặng nghe tường tử lại nhải, trong lòng nhưng thật ra cảm thấy ấm áp, trong lòng có người kia, không tốt với biểu đạt, sẽ không lời ngon tiếng ngọt, lại thật thật tại tại, thành thành thật thật thương ngươi hái ngươi che chở ngươi. Sợ ngươi bị thương, sợ ngươi lạnh, sợ ngươi nhiệt, trong lòng cũng liền cảm thấy vậy là đủ rồi. Tương tử cấp Diệp Tiểu Huyên lau khô chân, nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên ôm tới rồi trong ổ chăn, cấp Diệp Tiểu Huyên cái hảo chăn, nhẹ giọng nói, ngủ đi, tiêm đi xuống lại xem một vòng. Diệp Tiểu Huyên mỉm cười gật gật đầu. Tương tử xoay người đi dưới lầu, kiểm tra rồi cửa sổ, dặn dò trực đêm ban người phải chú ý an toàn, lại xách một hồ nước gấm đi lên. Để ngừa buổi tối Diệp Tiểu Huyên hoặc là Hoan Hoan muốn uống thủy. Diệp Tiểu Huyên trong lòng cảm thấy thoải mái nhiều, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn không có cái gì đại sự, đến nỗi những người đó về sau có cái gì sự, phỏng chừng nàng cũng không cần phải lo lắng, nàng chỉ cần nàng nam nhân cùng hài tử không có chuyện thì tốt rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Tương Tử cứ theo lẽ thường rời giường, mới vừa mở cửa liền thấy được đứng ở ngoài cửa Lao Gia Tử, giật mình một chút, hỏi, cha, ngại như thế nào tới? Lao Gia Tử trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng sắc mặt. Cha, có cái gì sự ngài liền nói đi. Tương Tử hàm hậu nói, hắn hiện tại có thể cảm giác đến, Lao Gia Tử tựa hồ không giống như là trước kia như vậy vô lại, có cái gì sự đều sẽ lại đây nói một tiếng, mặc kệ là bị Diệp Tiểu Huyên thông minh thuyết phục, vẫn là sợ hãi Diệp Tiểu Huyên thủ đoạn, tóm lại không giống như là trước kia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Lão Thái Thái cũng không tới tìm cha, tuy rằng trong lòng vẫn là không thích Lão Tam gia hai vợ chồng, nhưng là không dám như là trước kia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Lão gia tử dừng một chút, buông tiếng thở dài khí, nói, đại ca ngươi chuyện này nhưng thật ra hỷ sự, như thế đại số tuổi, còn có thể cưới như thế cái tiểu tức phụ nhi, chúng ta cũng biết thẹn với nhân gia, lấy điểm xính lễ cũng là hẳn là. Chính là, cha, ngài là tưởng nói danh nhi cùng kia quả phụ sự tình đi. Tường tử ôn hòa hỏi, ai? Đây là tạo cái gì nghiệt? Lão gia tử lại là một tiếng thở dài, tiếp theo liền ngồi xổm cửa bên cạnh đá phiến thượng. Tường tử đi qua đi cũng ngồi xổm lão gia tử đối diện, nói, cha, tiêm cũng biết kia quả phụ không xứng với danh nhi, ít nhất ở ngươi trong lòng là cái dạng này, chính là ngươi cảm thấy thôn trưởng đại cháu gái Dương Ngọc Lan, là kia Dương Xuân Phát có thể xứng đôi sao. Kia càng là không xứng với, chính là có thể như thế nào. Đây là tộc trưởng định ra tới, nơi này quy củ đã mấy ngàn năm, đời đời đều là như thế này qua xuống dưới. Lão gia tử nghe xong tường tử nói, nhưng thật ra gật gật đầu, chậm rãi từ bên hông lấy ra yên đại hoa tử cùng chứa đầy thuốc phiện diệp túi tiền nhi, trang tràn đầy một yên đại hoa tử thuốc lá sợi, thứ lạp một tiếng điểm, xoay một tiếng, hút một ngụm, chịu khởi yên tới, trên mặt khuôn mặt u sầu, tựa hồ càng thêm dày đặc. Cha, có đôi khi chúng ta không thể luôn là nghĩ chiếm tiện nghi cầu chuyện tốt, việc này, 89/10 là không như ý, nhưng là liền xem ngươi như thế nào nhìn, tâm thái hảo, chuyện xấu cũng có thể biến chuyện tốt. Tường tử tiếp tục nói, lão gia tử tiếp theo cũng thở dài một hơi, nói, đúng vậy, lẽ ra cưới cái số tuổi đại điểm tức phụ nhi cũng không có gì không tốt, chính là kia thải phượng vào cửa không đến nửa năm, liền đã chết nam nhân, đây là cái khắc tinh, nói nữa, nhà ai làm quả phụ vào cửa đương chính thê. Cha, cưới người cái này chúng ta không đến tuyển, nếu là cưới lúc sau làm nàng làm chính thê vẫn là nhà kể, kia không phải danh nhi một câu sự sao. Hiện tại lão viện chỉ có nhị tẩu một người ở thu xếp nấu cơm, kia Hồng Diệp gả qua đi cũng quá tiểu, nói câu khó nghe, lão tứ tức phụ nhi gả qua đi như thế lâu, đã làm một bữa cơm. Tương tự ngày thường tựa hồ cũng sẽ không nói như thế nhiều, chính là hắn nhìn chính mình lão cha như thế bị đè nén, trong lòng luôn muốn tẫn tẫn hiếu tâm. Lão gia tử gật gật đầu, nói cũng là, này lão tứ trong nhà là rất lười, đều tại ngươi nương quán. Cũng đúng. Danh nhi cưới kia thải phượng, chỉ nói là nhà kề, về sau nếu có thể trúng quan, lại cưới một cái tức phụ nhi là được. Nay liền được, cho nên ngài còn có cái gì xấu mượn. Tương tử cười ha hả nói. Lão gia tử gõ hai hạ yên đại hoa tử, thu lên, vừa lòng nói, trước kia nhưng thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi này đầu bên trong còn như thế nhiều đạo đạo đâu a. Tương tử cười hắc hắc, gãi gãi cái hót mũ. Lão tam. Hiện tại thời tiết đều như thế ấm áp, ngươi như thế nào còn mang mũ a? Lão gia tử kỳ quái hỏi. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, nói, a, này mũ khá xinh đẹp. Đẹp cái cầu dạng. Còn không phải là đỉnh đầu phá mũ sao? Này nếu là tổng như thế mang mũ, sẽ sinh rôn. Lão gia tử nói xong vô vô tưởng từ đầu, liền xoay người rời đi. Tương tử khỏe miệng còn ở vẫn duy trì vừa rồi run rẩy trạng. Xem ra hắn thật là có điểm sốt ruột tóc, này đều hai nguyệt nhiều, dài quá còn không đến hai tấc trường, chỉ ngóng trông có thể sớm một chút trải lên tới. Lão gia tử rời đi sau, tương tử thu thập một chút cửa, đem mảnh đều đắp lên, đem đặt ở trong phòng hoạt động chiêu bài khiêng đi ra ngoài, liền bối hảo giỏ che tính toán đi lều ấm, trong lòng tính toán, quá một tháng là có thể có mới mẻ tiểu rau chân vịt, lại qua một thời gian, liền không cần lều ấm, như vậy có thể bớt lo một chút. Đột nhiên một người mặc áo tím người, từ đối diện tụ bảo tiệm cơm lén lút mở cửa đi ra, lấm la lấm lét, khắp nơi giả quét một phen, chuẩn bị khai lưu. Đứng lại. Tương tử lập tức vọt qua đi. Người nọ vừa nghe thấy có người kêu đứng lại, càng là kinh hoảng, dưới chân như là đánh du, chạy trốn càng nhanh. Tương tử là trên người có công phu người, há có thể như thế khiến cho hắn chạy. Đuổi theo ra đi không có 30 mét. Liền chảo một cái đã bắt được người nọ sau cổ lánh, đối phương lại nhảy gọi bậy. Tương tử lại một dùng sức, người nọ liền bị kéo đến trước mặt, gì? Như thế nào là ngươi cái nhãi danh? Tương tử kinh ngạc nhìn đối phương, trên dưới đánh giá một phen, tưởng tử nhận được người này đó là năm trước đến Bình Hòa lâu quay rối cái kia Mộ Dung Vô Tư. Hắn nghe Diệp Tiểu Huyên nói lên, người này sự chấn trên vô lại. Tương tử tay trái xách lên Mộ Dung Vô Tư cổ áo, tay phải nắm chặt, hướng tới miệng tử chính là một quyền. Tức khắc người nọ ô ô khóc lên, đầy mặt huyết ô, hàm răng đều lắc lư. Mộ Dung Vô Tư một bên xin tha, một bên sát huyết, chỉ dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh đỉnh hàm răng, kia hàm răng liền có thể liên hề hề bóc ra. Tương tử như thế nào khả năng thả hắn đi, còn tại hoài nghi hắn ở tụ bảo tiệm cơm làm cái gì chuyện xấu, liền muốn đem hắn kéo trở về, hảo chờ kia bốn cái quan sai tới, thuyết minh nguyên nhân, đem hắn đưa đến huyện Nha Môn. Chính là mới vừa đi đến Bình Hòa lâu trước cửa, còn chưa đi đi vào, liền nghe thấy đối diện tụ bảo tiệm cơm môn chi vặn một tiếng, tương tử trong lòng vui vẻ, nghĩ, vừa lúc hỏi một chút, nhìn xem cái này đáng giận tiểu vô lại có phải hay không trộm cái gì đồ vật. Quay người lại thấy lại là Dương Liễu, Dương Liễu một bên sửa sang lại quần áo, một bên khắp nơi nhìn xem. Tương tử sửng sốt, nói, Liễu Nhi, ngươi đây là ở làm cái gì? Tiệm cơm ném cái gì đồ vật sao? Dương Liễu cả kinh, trừng lớn mắt, tựa hồ không có nghe thấy tưởng tử đang hỏi cái gì, chỉ dùng sức nhìn chằm chằm kia đầy mặt huyết ô Mộ Dung Vô Tư. Liễu Nhi, tương tử buồn bực nhìn Dương Liễu, tổng cảm thấy Dương Liễu biểu tình có chút quái quái. Lúc này Diệp Tiểu Huyên đi ra, nhìn cửa này hết thảy, liền hỏi nói, tương tử, nhân ra sự, ngươi không cần nhiều quản, quản cũng là lao gia tử cùng lao thái thái. Tương tử lại là sửng sốt, Diệp Tiểu Huyên nói lời này như thế nào cũng như thế kỳ quái. Tương tử khỏe miệng chịu chịu, nói, Tiểu Huyên, ngươi nói chuyện ý gì? Yếm sáng nay thượng vừa định đi lều ấm đâu, liền đụng phải này tiểu vô lại từ tụ bảo tiệm cơm chạy ra, thật vất vả bắt được hắn. Vừa đến cửa liền thấy Liễu Nhi từ bên trong ra tới, chính là ngươi xem Liễu Nhi kêu biểu tình, thật là kỳ quái, lại thấy ngươi, sau đó ngươi nói một câu như thế kỳ quái nói. Diệp Tiểu Huyên tức khắc liền suy suy cười, nàng vốn dĩ tưởng tưởng tử đánh vỡ Dương Liễu Hà Mộ Dung Vô Tư sự tình, chính là hiện tại xem ra, tưởng tử cũng không biết Dương Liễu Hà Mộ Dung Vô Tư hoạt động, còn tưởng rằng này Mộ Dung Vô Tư trộm cái gì đồ vật. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp khỏe miệng nói, ngươi chờ lao thái thái mắng ngươi đi. Tương tử khỏe miệng chịu lợi hại hơn, vội vàng hỏi, đây là vì sao? Yêm hỗ trợ bắt được tặc, còn muốn mang yêm. Liễu Nhi chính là lao thái thái tâm đầu nhục, ngươi hiện giờ bắt được Liễu Nhi người, Liễu Nhi có thể không ở lao thái thái trước mặt cáo ngươi. Diệp Tiểu Huyên không nhanh không chậm nói, trong giọng nói tràn ngập chế rêu bộ dáng. Mộ Dung Vô Tư vừa nghe này đó, vội vàng hô, Dương Liễu. Ngươi nhìn xem ta bị ngươi tam ca đánh thành như vậy, ngươi còn ở kia đứng. Ngươi như thế nào không nói lại đây giúp một chút. Mộ Dung Vô Tư trong giọng nói tựa hồ mang theo rất nhiều oán khí. Dương Liễu bĩu môi, tựa hồ trên mặt cũng không có cái gì ngượng ngùng, mà là có điểm đau lòng bộ dáng, nói, tam ca, ngươi đem hắn thả đi. Tương tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn xem Diệp Tiểu Huyên, lại nhìn xem Dương Liễu, nói, Liễu Nhi, cùng tam ca nói. Ngươi cùng người nam nhân này. Dương Liễu yên lặng gật gật đầu. Tương tử tay nháy mắt liền vô lực buông lòng ra. Mộ Dung Vô Tư thấy thế giơ chân liền chạy, đầu đều không trở về. Dương Liễu ở phía sau đuổi theo, ngươi không sao chứ? Có đau hay không a? Ngươi cái gì thời điểm tới cưới yếm a? Tương tử lăng miệng đều gục xuống xuống dưới, thật không biết đây là xảy ra chuyện gì. Bên kia sự mới vừa xong, như thế nào liền lại ra tới như thế một chuyện? Diệp Tiểu Huyên nhưng thật ra như là xem náo nhiệt giống nhau, chuyển cái thân liền trở về Bình Hòa lâu. Tương tử thấy Diệp Tiểu Huyên đi trở về, đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát, nhìn nhìn lại nơi xa Dương Liễu, có chút sinh khí, thật liền không nên quản cái này nhàn sự. Tương tử vừa định trở về, Dương Liễu lộn trở lại tới, nói, tam ca. Tương tử không cao hứng hỏi, cái gì sự? Dương Liễu lăng hồ hồ nhìn tương tử, nói, tam ca. Mộ Dung công tử trong nhà có tiền, yêm nghĩ gả cho hắn, nương khẳng định nguyện ý, nhưng là yêm không biết cha nguyện ý hay không, ngươi giúp yêm hỏi một chút. Tương tử khỏe miệng vừa kéo, ngươi đây là chính mình tư định trung thân. Chính mình chọc họa chính mình kháng. Tương tử nói xong liền xoay người trở về Bình Hòa lâu, giỏ tre đều ném xuống đất không quản. Dương Liễu thấy tương tử trở về Tường Hòa lâu cũng không có gì đại phản ứng. Chỉ là đứng ở tại chỗ nhìn tưởng tử kia thở phì phì bóng dáng, biết tưởng tử chuyển biến, nhìn không thấy, Dương Liễu cắn cắn môi, quay đầu hướng tới lão viện đi đến. Tương tử trở về Bình Hòa lâu, trong lòng kia đem hỏa còn thiêu đâu, trước kia còn không cảm thấy, hiện tại thật là cảm thấy, này toàn ra người thật là kỳ ba đặc biệt nhiều. Diệp Tiểu Huyên bưng một ly nước trái cây đi xuống lầu, thấy tường tử ngồi ở băng ghế thượng giận dỗi, liền nói, ngươi suy nghĩ nhiều, sinh khí, quản sự sao? Quản cái giám, Dương Liễu này khuê nữ. Tường tử thở phì phì nói. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, không dùng được, ngươi sinh len sợi khí. Tường tử tức khắc ngẩn người, qua một lát, cảm xúc hảo rất nhiều, nói, đúng vậy, cha mẹ mặc kệ, cũng không tới phiên em. Chính mình còn quản không hảo tự mình đâu, không như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái. Diệp Tiểu Huyên cười nói, nghĩ như vậy, còn có thể sinh cái gì khí. Tương tử trầm mặc trong chốc lát còn nói thêm, này quá hai ngày, phỏng trừng trong thôn nên náo nhiệt, vài gia cưới vợ, lao viện liền hai cái. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, có lẽ ngày sau chúng ta còn hữu dụng đến địa phương, ngươi chờ lát nữa cấp lao viện lấy điểm bạc đi thôi. Tương tử nhìn chằm chằm Diệp Tiểu Huyên sừng sốt, hỏi, Tiểu Huyên, ngươi hận bọn hắn còn không kịp, như thế nào? Việc này về sau lại nói, ngươi liền nghe im đi. Diệp Tiểu Huyên uống một ngụm nước trái cây, nhàn nhạt nói. Tường tử gật gật đầu. Lúc này Tô Xảo ra tới, đầy mặt ý cười, nói, tẩu tử, ngươi ngày hôm qua thời điểm còn nói thèm muốn ăn sủi cảo đâu, hôm nay, im đã bao không ít. Chờ lát nữa chúng ta khai tiểu táo, ăn chút. Diệp Tiểu Huyên lập tức cảm động lập tức giữ chặt Tô Xảo tay, nói, Xảo Nhi, im chính là thuận miệng nói một câu. Ngươi liền ghi tạc trong lòng, tiêm thật là, không biết như thế nào tạ ngươi. Tạ cái gì tạ, ngươi ân cứu mạng còn không đáng giá này mấy cái sủi cảo. Chi kỷ, như thế nào cũng muốn làm chút chi kỷ sự, mới đối được chi kỷ này hai tự. Tô Xảo nói. Diệp Tiểu Huyên nắm Tô Xảo tay lại khẩn chút. Tương tử thấy kia hai chị em nói chuyện chính ngọt ngào đâu, khỏe miệng phiết phiết nói, tiêm tức phụ nhi cái gì thời điểm cũng như thế cảm kích tiêm, tiêm cho dù chết cũng đáng. Diệp Tiểu Huyên xoay người, dầu miệng nhỏ, hờn dỗi nói, lại nói bậy, xả lạn ngươi miệng. Tương tử lập tức cắn môi câm miệng, dùng tay che miệng lại, xám xịt ruồng bỏ giỏ che, hướng tới lều ấm đi đến. Tô Xảo che miệng liền cười, tẩu tử, ngươi cái này cũng quá lợi hại, đem tưởng tử ca đều dọa thành cái dạng gì. Hắn nơi nào là sợ tới mức, là cố ý nháo hình dáng đâu. Diệp Tiểu Huyên cười nói, hai chị em nói liền đi vào trong phòng bếp. Diệp Tiểu Huyên cùng Tô Xảo đang ở nói nói cười cười, Tịch Mai vào được, cười hỏi, tẩu tử, chúng ta gần nhất khách nhân thiếu chút Nga, cũng không biết là nơi nào xảy ra vấn đề. Diệp Tiểu Huyên cũng cười nói, ngươi chính là thật đủ cẩn thận, cái này đều phát hiện a. Vốn dĩ cũng là một câu nói dơ nói, chính là Tịch Mai trên mặt lại hiện ra ra có chút quẫn bách biểu tình, lập tức nói, không không không, im chính là tùy tiện hỏi hỏi. Tô Xảo lúc này mới nhớ tới Diệp Tiểu Huyên đã từng nói đến quá, này Bình Hòa lâu có người cùng Đào Thiên Giác, mật báo. Tô Xảo liền cười nói, Tịch Mai, ngươi nhìn xem ngươi, tẩu tử cũng chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi như thế nào nhưng thật ra nghiêm túc, xem ngươi này sắc mặt, không biết còn tưởng rằng sinh bệnh đâu. Tịch Mai càng thêm có chút thấp thỏm, hoảng loạn ánh mắt nhìn nhìn bên cạnh, nói, ha ha, tẩu tử, hậu viện phơi nắng nấm còn không có cắt đâu, tiêm đi lộng lộng. Nói xong liền rời đi. Diệp Tiểu Huyên không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tịch Mai bóng dáng. Tịch Mai đi rồi 3 năm bước liền xoay người lại xem, kết quả đụng phải Diệp Tiểu Huyên ánh mắt, nàng như là bị dọa một chút giống nhau, vỗ nhẹ một chút ngực, khoe miệng bài trừ một tia ý cười, vội vàng chuyển cái thân hướng tới hậu viện đi đến. Tô Xảo nhìn Diệp Tiểu Huyên bộ dáng, nói, tẩu tử, ngươi hiện tại hoài nghi là nàng. Diệp Tiểu Huyên nhấp nhấp miệng, nói, hoài nghi. Là đã sớm bắt đầu hoài nghi, tiêm thậm chí cũng hoài nghi nhị tẩu. Kia hiện tại đâu? Tô Xảo hỏi tiếp nói. Hiện tại vẫn là lấy không chuẩn, bất quá thực mau liền sẽ đã biết. Diệp Tiểu Huyên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ đã nghĩ kỹ rồi kế sách ở trong lòng. Tô Xảo nhìn Diệp Tiểu Huyên biểu tình, liền rõ ràng rất nhiều, cũng liền không hề hỏi nhiều. Giữa trưa ăn qua sủi cảo, Diệp Tiểu Huyên đang nằm ở trên ghế nằm nghỉ ngơi đâu, có người tới. Xin hỏi Dương phu nhân ở sao? Đối phương khẩu khí như là thực tôn kính. Diệp Tiểu Huyên xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, lúc này Tô Xảo đã chạy tới, nhẹ nhàng đem Diệp Tiểu Huyên nâng dậy tới. Vài vị đây là? Diệp Tiểu Huyên thấy những người đó có chút mặt xinh, liền muốn hỏi một chút.